nghe nói rất ít ra tiếng ái sủng nói thú ngữ. Hoàng phủ Lăng Nhạc hơi hơi nhướng mày, ma nhận, ngươi đang nói chính ngươi sao? Ma nhận xoay đầu, bản thần thú chính là cố ý hô cái kia tay mơ làm sao vậy? Đừng tưởng rằng này phong vân đại lục, liền bọn họ đế gia tức phụ có chỉ thần thú hậu duệ. Ừ, có cái thăng tiên thủy tổ thực ghê gớm sao? Bọn họ Xích Viêm quốc cũng không thua kém, nó vẫn là Xích Viêm quốc khai quốc hoàng đế lưu lại bảo hộ quốc thổ thánh thú đâu. Hố một cái còn chưa thành niên hậu sinh vãn bối làm sao vậy? Nó lại âm hiểm nào có cái này hoàng phủ Lăng Nhạc âm hiểm. Bắt người, rõ ràng có thể trước tiên giết lại không giết, lại bởi vì ghen cùng thử tính tình đại biến người yêu còn có gì chờ giá trị lợi dụng, mà thiết kế này vừa ra gậy ông đập lưng ông, trong ngoài đem đã từng yêu hắn không oán không hối hận nữ tử, thiết kế hoàn toàn. Nếu Phong Quân Vũ ái đế cửu quân, vậy làm cho nàng mặt thiên đao vạn quả cái kia phù hoa nam nhân, làm Phong Quân Vũ thực hiện câu kia, ta chỉ thuộc về cường giả. Nếu không yêu kia càng đơn giản. Lấy Hoàng phủ Lăng Nhạc bắt được nữ nhân bản lĩnh, vì được đến đế gia những cái đó kỳ thư, chỉ sợ lại là một phen toan người chết tình thâm hứa thể. Chẳng qua sự tình thật có thể giống Hoàng phủ Lăng Nhạc phỏng đoán phương hướng chuyển động sao? Hải Du, hồng trần đầu càng ba vạn chữ, là hồng trần nhiều ngày tới thức đêm đuổi ra tồn cảo, mong rằng thân nhóm không cần dưỡng văn, nhiều hơn mạo phao, nhắn lại, đề cử, giải hoa, đặt mua, các ngươi các loại hình thức xuất hiện, đại biểu đối hồng trần duy trì cùng khẳng định. Hồng Trần không dám nói chính mình viết cỡ nào hảo, chỉ có thể nói 100% dụng tâm, Hồng Trần cảm thấy nói nhiều có vẻ làm ra vẻ, thân nhóm nếu là thích thỉnh dũng dược mạo phao, thân nhóm duy trì mới là Hồng Trần động lực, không lưng cảm tạ. Phong Quân Vũ vì quân một vũ. Nguyên thân nhóm, có thể ở trong hiện thực tìm được một cái đáng giá dựa vào quân tử, khuynh tình một vũ, vũ gia nhu tình mật ý cùng không rời không bỏ. Này đó là bổn văn tưởng biểu đạt tình yêu, chúng sinh muôn nghìn nhận định một người, bất luận gian nan hiểm trở. Nhưng cầu mưa gió trung thuyền. Thân nhóm, nếu thiệt tình cảm thấy văn văn không tồi, thỉnh không cần dưỡng văn dũng dược đặt mua, bởi vì này ý nghĩa Hồng Trần tại biên tập trước mặt thành tích, cũng là đối Hồng Trần của Vũ. 086 thả người, ta nhậm ngươi tùy ý, cầu đính. Kinh đô 10 dặm ở ngoài, non xanh nước biếc, mùi hoa phát núi. Một đường bay nhanh, khoái mã rong ruổi, kia tuấn mã phía trên nữ tử một thân túc sát, gắt gao truy đuổi quần quận không trung ác điểu. Gặp ghềnh đường núi, càng hành càng là hoang vắng. Thẳng đến bước lên trăm trượng đỉnh núi, Phong Quân Vũ cả người quanh thân quanh quẩn không cách nào hình dung tuyệt sát chi khí, kia sát ý phảng phất thực chất phá thể mà ra, âm trầm quỷ dị phảng phất vô số đôi tay trưởng khinh thượng mọi người cổ, lạc mọi người hô hấp căng thẳng. Huyền nhai phía cuối, một viên che trời trên đại thụ, rủ xuống một cái mảnh khảnh manh mị thiếu niên, thô nặng đen nhánh xiềng xích tự xương tỉ bà xuyên qua ngực, theo trên cổ điếu khóa ở trên ngọn cây, bởi vì thân thể treo không chỉ cần người vừa động, liền sẽ truyền đến giống như dao cắt đau đau. Huyền phù, núi cao phía trên sức gió vốn là đại, một thổi liền khiến kia mảnh khảnh thiếu niên thân thể đong đưa không ngừng, mà kia xiềng xích xuyên thấu địa phương càng là lạc khẩn miệng vết thương, làm người đau ý gia tăng. Máu tươi tự ngực chảy xuôi, cái kia ngày thường táo bạo, phù hoa, thiếu sửa chữa yêu nghiệt thiếu niên sắc mặt trắng bệnh, lại không thấy một tia xin tha, bất quá sức sống như cũ, hơn nữa ngoài miệng không quên kêu gào, hắn ra ra. Các ngươi này đàn sinh nhi tử không lỗ đít bê tê. Có bản lĩnh một đao chấm dứt tiểu gia. Như vậy chơi có ý tứ gì? Nghĩ đến, đế cửu quân cũng là khiêng không được như thế cay độc thủ đoạn, xuyên thấu xương tỉ bà lại bị treo, mỗi động một chút liền cùng thiên đao vạn quả đau, hắn không khóc ra tới đã đúng là không dễ đâu. Nghe được đế cửu quân kêu gào, bảy tông môn mọi người mắt điếc tai ngơ, chỉ là chấp hành chủ thượng công đạo nhiệm vụ, một đám giống điêu khắc đờ đẫn, chờ đợi bọn họ chủ thượng. Đồng nhiên, kia phách thiên cái địa sát khí đánh út lại, trong lòng mọi người căng thẳng đồng thời nhìn về phía xuống núi chỗ. Đó là một cái khuynh tuyệt thiên hạ lanh khốc nữ tử, một bộ đẹp đẽ quý giá màu đen váy áo, thần sắc lạnh băng như vạn năm hàn đàm, cầm trong tay trường kiếm mà đến. Nàng vừa xuất hiện, bảy tông môn mọi người lập tức động lên, bảy tông môn mọi người vừa động, theo tới thiên vực cung mọi người cũng đón đi lên. Đao mang phi sái, kiếm khí quét ngang, cầm đầu Phong Quân Vũ mặt mày chớp động quyến rũ thị huyết cười, giơ tay chém xuống đó là quét ngang một mảnh. Thuần túy sát thuật, không có cái gọi là xinh đẹp chiêu thức, chỉ có trực tiếp nhất chí mạng điểm quét lược. Giơ tay nhấc chân bệ nghệ cuồng vọng, không sợ chút nào nên diện hỗn loạn mạnh mẽ nội lực phách chém. Hỗn loạn chung, một viên cao thủ phía trên, mặt mang yêu dã bạc chất mặt nạ Hoàng phủ Lăng Nhạc nhìn cái kia một thân sát phạt nữ tử, anh duệ khiếp người mắt hơi hơi kinh ngạc, ngay cả dạng ở bên môi thoải mái cười đều có vẻ có điểm ngưng nhiên. Cái kia trường kiếm múa may lạnh lùng nữ tử, thân hình nhanh như quỷ mị, ra tay tàn nhẫn dị thường, tựa như một tôn không có nhân loại cảm xúc máy móc. Mỗi lần né tránh phảng phất tính kế hảo, tránh đi hắn cấp dưới trí mạng công kích, mà nàng ra tay cũng phảng phất diễn luyện ngàn vạn biến lưu loát, nhất chiêu nháy mắt hạ gục. Trường kiếm huy khởi, tất là huyết bắn ba thước, mà đều không ngoại lệ nàng xuống tay địa phương trước nay đều là cổ cùng chém eo, này hai nơi địa phương. Lạnh băng mà đến xương, lại nở rộ khắc bắt mắt sáng giỏi, kia tư thế vai hùng thốt nhiên động lòng người biểu tình, duy nhất đáng tiếc địa phương, đó là nàng ở vì một cái phế vật mà tắm máu chiến đấu hăng hái. Một cái thế nhân đều biết phù hoa nam tử, nàng như vậy vì đế cửu quân liều mạng, không để bụng nhiều ít đao kiếm ở trên người nàng lưu lại nhiều ít thương, thủ pháp cực kỳ huyết tinh cùng tàn nhẫn, lại kêu tâm tình của hắn tràn ngập thật dày mây đen. Chanh! Dưới trưởng tiếng đàn dao động, một khúc trường tương tư chuốt xuống mà ra. Chém giết chung, phong quân vũ thân ảnh vừa động, thủ đoạn một hoa kiếm phong cắt ngang quá công tới người eo bụng, huyết phun tung tóe nàng một thân, mà nàng cực kỳ yêu diễm sờ soạn một phen trên mặt huyết. Tìm theo tiếng nhìn lại liền thấy Hoàng Phủ Lăng Nhạc tư thái ưu nhã ngồi xếp bằng ngọn cây phía trên, vô cầm phổ lại châm chọc khẩn. Hồng y kia phiêu nhiên, kia bắt mắt hồng cực kỳ loa mắt, khớp xương rõ ràng ngón tay đàn tấu nhi nữ tình trường, kia bạc chất mặt nạ hạ môi ngậm ấm áp cười, một đôi mắt vọng lại đây lưu động thâm tình, tuyệt đối có thể làm người cam nguyện chết chìm ở trong đó. Bất quá thực đáng tiếc, giờ phút này Phong Quân Vũ đã không phải cái kia Hương Tiêu Ngọc vẫn nữ tử. Năm xưa, cái kia tôn quý phi phàm nam tử đã từng hứa hẹn bản tôn Quân Vũ, đại ta nhất thống thiên hạ, hứa ngươi hậu vị lấy biểu gái mộ chi tình, tốt không? Mà năm đó, cái kia cười nhạt như họa Phong Quân Vũ, vì này thật sâu cảm động, cười đáp lại, Lăng Nhạc, đại khanh quân lâm thiên hạ, thiếp chỉ nguyện cùng quân cử án tề mi liền hảo. Hai người ước định ngày, phương hồn mất đi Phong Quân Vũ đạn đó là trường tương tư, ngụ ý một ngày kia, Hoàng Phủ Lăng Nhạc đăng cơ đại bảo hậu cung 3000, chớ có quên hai người gian tình. Mà hiện tại, Hoàng Phủ Lăng Nhạc ở biến tướng đem nàng đẩy hướng đế gia. Thành đế cửu quân nương tử về sau, đạn lại là trường tương tư chẳng phải là châm chọc đến cực điểm. Trường kiếm một ném, Phong Quân Vũ lạnh nhạt xoay người, thuận thế vặn gãy một bên sát thủ thủ đoạn, đoạt đối phương binh khí tiếp tục giết chóc đi trước. Không cần quay đầu lại xem, Phong Quân Vũ cực kỳ tự tin chính mình huy kiếm lực độ cùng chính xác, chỉ nghe một tiếng chói tai chanh rơi xuống đất, trôi này kiếm chuẩn xác không có lầm chặt đứt cầm huyền, vô hình kể ra nàng quyết tâm. Nàng không muốn quay đầu lại, không muốn làm hắn tương lai vương hầu. Như vậy quyết tuyệt, như vậy lưu loát, không có chút nào chần chờ. Như vậy coi rẻ đem một quốc gia đế hậu thân phận bỏ như giày cũ, còn không bằng treo ở huyền nhai chỗ phù hoa thiếu niên tới quan trọng. Nhìn Phong Quân Vũ thẳng tiến không lùi thân ảnh, Hoàng Phủ Lăng Nhạc bên môi cười hoàn toàn làm lạnh, hắn có cái gì hảo, đáng giá ngươi vì hắn không màng tánh mạng, từ bỏ vạn người kính ngưỡng địa vị. Lẩm bẩm tự nói một lát, Hoàng Phủ Lăng Nhạc băng hàn thấu xương nhìn về phía cái kia thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít đế cửu quân. Bên môi kéo dài tàn nhẫn cười, bổn hoàng tử liền phải nhìn xem ngươi đến tột cùng có thể vì đế cửu quân làm được cái gì trình độ. Dưới chân một chút, huy tay háo nổ nát kết thúc huyền đàn cổ, Hoàng Phủ Lăng Nhạc phiêu giật xuất hiện ở huyền nhai biên, vẫn luôn bình đạm mắt thấy hướng đế cửu quân khi, đã chứa đầy âm hàn cùng lãnh khốc. Mà lúc này, Phong Quân Vũ đã đi vào đỉnh núi, nhìn một thân đẹp đẽ quý giá hồng bào nam nhân, lạnh lùng nói, ngươi muốn như thế nào nói thẳng. Trường kiếm sử mà, một thân túc mục váy đen, nói không nên lời dũng cảm cùng cuồng ngạo. Kia một thân bệ nghệ thiên hạ ý vị, thật sự thiên hạ vô song cùng quyến. Đống nhiên xoay người, Hoàng Phủ Lăng Nhạc cười, ta muốn như thế nào? Quân Vũ giống như nói sai rồi. Ngươi rõ ràng là ta người yêu, hiện tại lại vì một ngoại nhân cùng ta rút kiếm tương hướng, nên hỏi muốn như thế nào người là ta mới đúng. Nghe vậy Phong Quân Vũ cười lạnh vài tiếng, người này đủ tiện, đủ vô sỉ a. Lúc trước rõ ràng là hắn đem người yêu miễn phí đưa cấp đế gia, nếu không phải hắn hảo tâm đâu ra hôm nay nàng trọng sinh. Ta không rảnh cùng ngươi vô nghĩa, cũng vô tâm tư cùng ngươi nét mực ngươi những cái đó vải bó chân giống nhau lớn lên năm xưa chuyện cũ, ta chỉ hỏi ngươi phóng không thả người. Phong Quân Vũ sắc mặt đã lanh tới cực điểm, nói một chút xoay chuyển đường sống đều không có, ở nàng trong mắt Hoàng Phủ Lăng Nhạc chính là một cái vì thiên hạ nhưng bán đứng bất luận kẻ nào phụ lòng nam tử, có thể giết chết vì bản tôn xả giận tốt nhất, không thể giết liền thẳng đến chủ đề. Dù sao thứ này cũng không phải một cái vì cảm tình xúc động chủ. Có thể thương lượng phải hảo hảo thương lượng không thể thương lượng liền đánh, thua nàng Phong Quân Vũ tự nhận xui xẻo, thắng muốn cho Hoàng Phủ Lăng Nhạc không thoải mái còn không dễ dàng. Bọn họ có rất nhiều thời gian chậm rãi háo. Đối diện chung, Hoàng Phủ Lăng Nhạc cùng Phong Quân Vũ trong lúc nhất thời ai cũng chưa nói chuyện, đến là cái kia giống đương bản đu dây hồ ly thiếu niên tạc bao. Phong Quân Vũ ngươi lại lửa tiểu ra. Ngươi không phải nói chỉ cùng Xích Viêm quốc tam hoàng tử từng có một đoạn tình sao. Hiện tại cái này không mặt mũi gặp người ra hỏa lại là sao lại thế này. Ghen tuông 10 phần rít gào, nhìn kia trung khí 10 phần bộ dáng, nào còn có vừa rồi hơi thở thoi thóp bộ dáng. Phong Quân Vũ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bởi vì cảm xúc kích động đong đưa thân thể, giống chơi đánh đu công hồ ly, mẹ nó, tin hay không chờ cứu xong ngươi ta chịu ngươi 100 roi. Đều khi nào, hắn cư nhiên không lo lắng cho mình có thể hay không chết, ngược lại lao nhớ thương nàng bỏ không bỏ tường. Nàng đầu có phải hay không làm môn kẹp qua, cư nhiên hao hết sức lực chạy tới cứu một cái nhị hóa. Thứ này đầu chính là bã đậu làm, còn muốn một ít vô dụng, cũng không xem hắn chính mình đều mệnh huyền một đường, ngay cả đặt câu hỏi đều hỏi không đến chủ đề. Sát khí tạch tạch không cần tiền dường như ra bên ngoài bạo, Phong Quân Vũ nắm chặt trong tay binh khí, khống chế chính mình không ném qua đi trực tiếp làm đế cựu quân tính. Xoát, lạnh lùng quay đầu, Phong Quân Vũ lời ít mà ý nhiều hỏi Hoàng Phủ Lăng Nhạc, điều kiện gì thả đế cựu quân? Bất luận cái gì điều kiện ngươi đều sẽ đáp ứng. Tựa nhìn ra Phong Quân Vũ đối đế cựu quân để ý, Hoàng Phủ Lăng Nhạc ánh mắt quỷ dị cười cười, tuy nói trước mắt người yêu không niệm cũ tình, đối hắn cũng là lạnh như băng sương, nhưng hắn khí độ như cũ ôn tồn lễ độ, làm người nhìn không ra một chút ít ghen tuông, ngược lại kia nóng rực ánh mắt tràn ngập xưa nay chưa từng có mãnh liệt. Đó là một loại cực kỳ cố chấp chiếm hữu dục, cực có nguy hiểm cùng âm nhu. Thả ngươi, nhậm ngươi tùy ý. Sáu cái tự dứt khoát lưu loát tràn ra môi răng, Phong Quân Vũ sảng khoái thái độ làm Hoàng Phủ Lăng Nhạc hơi hơi sửng sốt, chợt khoe miệng gợi lên một mạt thâm ý cười, không hỏi xem là điều kiện gì sao. Chứ bỏ làm ta đi theo ngươi, ta trên người còn có cái gì đáng giá ngươi coi trọng mắt. Không đáp hỏi lại, Phong Quân Vũ lạnh băng đuôi lông mày giơ lên, tuyệt đại băng dung cười nhạo ý vị rất đậm, muốn đế ra kỳ thư hắn đại nhưng từ đế chín trần trên người xuống tay, mà bắt đế cửu quân duy nhất mục đích chỉ sợ đó là nàng. Tuy rằng cái này nhận chi làm Phong Quân Vũ cảm thấy buồn cười, nhưng không thể không nói bản tôn ở Hoàng Phủ Lăng Nhạc trong lòng địa vị thực đặc thù, nhưng mà nàng lại không biết, Hoàng Phủ Lăng Nhạc sở dĩ mất công tóm được đế cửu quân, mê muội đã không phải cái kia phương hồn đã qua đời Phong Quân Vũ, mà đúng là hiện tại nàng bản nhân, một cái cuồng vọng coi rẻ thiên hạ quần hùng hắc đạo nữ đế linh hồn. Thấy Phong Quân Vũ cùng Hoàng Phủ Lăng Nhạc lấy chính mình mệnh làm giao dịch, đế cửu quân tức khắc không làm. Chỉ thấy hắn biểu tình kích động mau phun ra hỏa tới. Phong Quân Vũ, tiểu gia không cần ngươi cứu. Ngươi có nghe thấy không? Không được cùng cái này không mặt mũi gặp người ra hỏa đi. Xôn xao, xuyên thấu xương tỉ bà xiềng xích phát ra tiếng vang thanh thúy, đau đế cửu quân nhe răng trợn mắt thẳng kêu to, hôn trướng đổ vật. Này ngoạn ý đau chết tiểu gia. Lẩm bẩm một câu, đế cửu quân mắt sắp phát hiện Phong Quân Vũ muốn cùng Hoàng Phủ Lăng Nhạc đi, lập tức thân hình vặn vẹo càng kịch liệt, cũng mặc kệ càng là vặn vẹo xiềng xích càng là khấu khẩn xương cốt, ngươi cấp tiểu gia trở về. Tiểu gia chính là chết cũng không cần ngươi cứu. Không được cùng đám kia BT đi nghe thấy không? Chuẩn bị bán ra bước chân một đốn, Phong Quân Vũ nhìn kia chỉ thiếu sửa chữa, thập phần thiếu đánh công hồ ly không màng trên người máu tươi cùng đau đớn liều mạng dãy rủa bộ dáng, tâm phảng phất ngâm mình ở cực kỳ ấm áp địa phương. Có lẽ chính là đế cửu quân trong mắt chỉ có nàng một người bộ dáng, mới có thể làm nàng như vậy nỗ lực tới cứu. Treo cao chỗ, thiếu niên tái nhợt mà tinh xảo hình dáng bò đầy tức giận, xa quý xinh đẹp mặt mày bị nôn nóng thay thế được, hắn tựa hồ chưa bao giờ biết cái gì đều xem xét thời thế, vĩnh viễn đều là đường một chiều tự hỏi phương thức, Phong Quân Vũ, ngươi chính là đáp ứng tiểu gia cả đời không bỏ tường. Ngươi cùng cái kia không mặt mũi gặp người ra hỏa đi rồi, tiểu gia như thế nào biết ngươi rốt cuộc cấp chưa cho tiểu gia mang nón xanh. Không được. Không được đi. Trong lòng khe khẽ thở dài, đế cửu quân tạc mao chưa bao giờ chọn trường hợp, Phong Quân Vũ nhàn nhạt nóng nhìn hắn manh mị phát hỏa ngu dạng, trong lòng biết nếu là bất an vô hắn táo bạo tính tình, hắn rất có khả năng cứ như vậy sống sờ sờ làm xuyên qua xương tỷ bà xiềng xích đau chết, lạc chết. Công hồ ly, đem mệnh lưu chữ ta chờ ngươi tới đón ta về nhà, hiểu sao? Thanh lanh tiếng nói, lần đầu tiên xuất hiện ấm áp hương vị, nhu nhu ấm áp xẹt qua bên tai, yêu nghiệt thiếu niên tức khắc đỏ hốc mắt, hôn trướng nương tử. Ngươi không phải rất mạnh sao? Ngươi đi theo hắn đánh. Thua không quan hệ cùng lắm thì tiểu gia cùng ngươi cùng chết, tiểu gia không cần ngươi cùng hắn đi. Cho dù mệnh nắm giữ ở người khác trong tay, đế cửu quân cũng không quên kêu gào, tuy rằng hắn cũng minh bạch lưu trữ thanh sơn ở không sợ không tuổi đốt đạo lý, nhưng hắn chính là luyến tiếc hôn trướng nương tử cùng cái kia không mặt mũi gặp người ra hòa đi. Chỉ là ngẫm lại hắn liền một trận kinh hãi, này đàn vừa thấy liền cùng hầm băng ra tới bộ dáng, hơn nữa như thế hung tàn đem hắn treo ở bên dưới vực sâu. Hắn nương tử nếu là theo chân bọn họ đi rồi, vạn nhất có một ngày người nọ bực bội nương tử cho chính mình, chẳng phải là nương tử gặp lăng nhục càng trọng. Không được. Đế cửu quân đầu riêu thành chống bỏi, đôi tay bởi vì dây rùa đã bị xiềng xích ma đi một ít da thịt, nhưng hắn như cũ cố chấp kêu la, Phong Quân Vũ. Ngươi nếu là dám cùng hắn đi, tiểu gia hiện tại liền chết cho ngươi xem. Lại một lần lấy mệnh uy hiếp, yêu nghiệt thiếu niên xa quý mặt mày nói không nên lời tính trẻ con, ngay cả uy hiếp nói đều có vẻ buồn cười. Nhưng xem ở Phong Quân Vũ trong mắt lại phá lệ động lòng người, chỉ là cảnh tượng không đúng, tình thế cũng bất lợi với bọn họ. Nàng cùng Hoàng Phủ Lăng Nhạc đi, cứu hắn là tốt nhất phương án, chỉ cần đế cửu quân an toàn trở lại đế gia người này phương, Phong Quân Vũ liền có tự tin rời đi, nhưng này chỉ công hồ ly giống như thật sự không hiểu xem người sắc mặt cùng phân tích tình thế. Trong lòng lại thở dài một hơi, Phong Quân Vũ thủ đoạn vừa động, trong tay trường kiếm lại lần nữa lấy này bưu hãn khí thế phi ném mà ra, hơn nữa xoa đế cửu quân gương mặt mà qua, còn tước đi hắn một lọn tóc, chỉ nghe nàng thanh lanh tiếng nói lại lần nữa vang lên. Muốn chết muốn sống nghĩ kỹ, nếu là ngươi chết ở ta đằng trước, ta nhưng không có hứng thú vì ngươi thủ tiết. Ngụ ý, ngươi chết ở ta đằng trước chúng ta ước định trở thành phế thải, lão nương cũng không phải là những cái đó si nam đoán nữ vì tình yêu có thể thủ tiết cả đời, thấy tâm động nam tử cũng là sẽ nhào qua đi ăn sạch sẽ. Phút chốc, lại nhà yêu nghiệt thiếu niên đột nhiên im bặt cấm thanh, rất là ủy khuất trừng mắt xinh đẹp mắt phượng, đáng thương vô cùng nhìn phía dưới kia mặt vô biểu tình tuyệt đại nữ tử, không cam lòng giống giận, Phong Quân Vũ. Tiểu gia hận ngươi. Nghe ngôn, Phong Quân Vũ xinh đẹp cười, kia tuyệt sắc băng dung bởi vì này cười càng hiện mị hoặc, hận ta vậy biến cường. Biến cường, liền không cần nàng lúc nào cũng tới cứu, cũng đỡ phải hắn không có tự bảo vệ mình năng lực. Hừ, ngươi người đều đi rồi, tiểu gia biến cường có ích lợi gì? Quật cường xoay đầu, đế cửu quân đỏ hai mắt, sương mù mắt phượng tràn đầy ủy khuất, bất quá lại không ở dãy rủa chỉ là xuyên thấu qua dư quang nhìn Phong Quân Vũ cùng Hoàng Phủ Lăng Nhạc rời đi. Một bước, không quay đầu lại. Năm bước, nhà hắn nương tử không có đánh bất ngờ động tác, đế cửu quân trong lòng hơi trầm xuống. Một trượng xa, đế cửu quân rốt cuộc ý tứ đến lần này hắn bưu hắn nương tử gặp cường địch, không có khả năng giống thường lui tới giống nhau cường thế lên sân khấu. Mà là rõ ràng chính xác vì cứu hắn mà cùng cái kia không mặt mũi gặp người ra hỏa đi rồi. Tâm bởi vì ly biệt mà bị bỏng, đế cửu quân yên lặng nhìn nhắm mắt theo đuôi đi theo Hoàng Phủ Lăng Nhạc hướng dưới chân núi đi nương tử, nói không nên lời khổ sở cùng thương cảm, giờ phút này trừ bỏ phẫn nộ chính mình ngày thường không hảo hảo học võ, càng nhiều còn lại là bởi vì ấy nấy. Nam tử hán đương trợ phu, nhà mình nương tử vì cứu chính mình, cư nhiên muốn ủy thân đi theo một người nam nhân đi, này không thể nghi ngờ ở hắn tâm linh thượng thật mạnh chủ y một kích. Cố tình hắn giờ phút này một chút phản bác lực lượng đều không có, này sao kêu hắn không lửa giận trung thiêu. Chậm rãi mà đi, mười ngón khẩn khấu, thiên vực cung cùng bảy tông môn bởi vì Phong Quân Vũ cùng Hoàng Phủ Lăng Nhạc giao dịch đã dừng tay, hơn nữa sôi nổi nhìn hai người. Một đen một đỏ, lạnh lùng một nhu, mặt trời rực rỡ hạ hai người đứng chung một chỗ lại cũng thập phần đang đối, chẳng qua không khí lại nói không ra quỷ dị, bởi vì sở hữu biết rõ Phong Quân Vũ người đều rõ ràng nàng không phải một cái thỏa hiệp cùng nhận thua nữ nhân. Mà biết rõ Hoàng Phủ Lăng Nhạc người cũng rõ ràng, hắn cũng không phải một cái như thế dễ nói chuyện nam nhân. Quân Vũ, an tâm làm ta vương hậu cùng ta nhìn xuống thiên hạ nhưng hảo. Phong Quân Vũ bước chân một ngừng, nghiêng đầu nhìn Hoàng Phủ Lăng Nhạc anh duệ nhiếp hồn mắt, nơi đó mặt hỗn hợp chảy nhỏ giọt như nước chảy tình cảm, nàng đỗng nhiên cười cực hạn khí phách rõ ràng phun ra một chữ, không. Nghe vậy Hoàng Phủ Lăng Nhạc ánh mắt châm xuống, trên mặt vẫn là kia lịch sự tao nhã ôn cười, nga. Vì sao không muốn? Bởi vì ta Phong Quân Vũ chỉ thuộc về trí cường giả. Phút cho ngươi, Hoàng Phủ Lăng Nhạc bên môi biên ý cười càng hiện quỷ dị, nói cách khác, muốn cho ngươi cam tâm tình nguyện đãi ở ta bên người, cần thiết trở thành Phong Vân Đại Lục duy nhất vương. Nắm kia nhỏ dài ngọc trường, ôn nhuận như ngọc nam nhân biểu tình cực kỳ chuyên chú, anh đĩnh mặt mày tràn đầy nghiêm túc dò hỏi, giờ khác này bày mưu lập kế nam nhân sắc thật trầm mê với Phong Quân Vũ tuyệt đại phong hoa, chỉ vì kia có một phong cách riêng cuồng quyến khí phách. Tự nhiên, kia đế cựu quân đâu? Hắn tuy nói dung mạo sinh không tầm thường, nhưng cũng không phải thiên hạ trí cường giả. Quân Vũ, ngươi lại vì sao như thế khuynh tâm vì hắn? Thậm chí nguyện ý độc thân phạm hiểm, chẳng lẽ bổn hoàng tử còn so ra kém một cái phù hoa thiếu niên? Hắn không ở này liệt. Phong Quân Vũ hồi nói năng có khí phách, kia lanh khốc tiếng nói kể ra tuyệt tình, lại gọi người khó hiểu nếu đế cửu quân không hề trí cường giả chi liệt, vì sao ngươi đối hắn như vậy bất đồng? Nói cách khác, hắn chỉ là ngươi một cái trả thù trò chơi. Hoàng Phủ Lăng Nhạc như thế hỏi, trong tay lặng yên ngưng tụ hùng hồn khí kinh nhi. Hơi hơi ngẩng đầu, Phong Quân Vũ lanh mị bước người cười cười, tư thái ái mội hướng chờ đợi đáp án ôn nhã nam tử tới gần, mị hoặc như vậy nói, ngươi lại sai rồi, đế cửu quân là ta dưỡng một con hồ ly, là sủng vật. Giọng nói rơi xuống đất, đông nhiên trước mắt lún đồng tiền như hoa mỹ nhân, cả người bừng bừng phân chấn ra khiếp người sắc khí, còn không đợi bảy tông môn mọi người phản ứng lại đây, chỉ thấy nàng trong tay không biết khi nào lấy ra một quả cây châm. Hung hăng đâm vào Hoàng Phủ Lăng Nhạc cổ mạch chỗ. Cùng lúc đó, Hoàng Phủ Lăng Nhạc dường như không thấy được Phong Quân Vũ ám sát giống nhau, trên mặt ngậm sủng lịch dị thường ôn nhu cười nhạt, nhậm sắc bén cây châm cắm vào cổ gian, mà kia chứa đầy khí kình nhi tay hơi hơi bắn ra, chỉ nghe như ngọc tiếng nói cực kỳ sung sướng, ha ha, nếu là một con sùng vật, nếu là đã chết nghĩ đến Quân Vũ cũng sẽ không thương tâm. Vèo. Vô cùng khí kình nhi đánh vào chói chặt đế cửu quân cảnh khô thượng, chỉ nghe kéo kẹt một tiếng. Cái kia tạc mao so sánh yêu nghiệt tuấn mỹ thiếu niên, liền một tia kinh ngạc thanh âm đều không kịp phát ra liền rớt xuống huyền nhai. Mà lúc này, Phong Quân Vũ vừa vặn phát hiện dị động, cây châm thứ ngoại một chút. Huyết phun tung tóe vẻ mặt, Phong Quân Vũ không kịp sát hung hăng một trưởng bổ ra Hoàng Phủ Lăng Nhạc, thân hình mau như lóe tật chiều huyền nhai phương hướng chạy tới. Nhiên, lại mau vẫn là mau bất quá Đế Cửu Quân hạ truy tốc độ, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Đế Cửu Quân rơi xuống huyền nhai. Kia phiêu động vạt áo, tựa như một con uyển chuyển nhẹ nhàng con bướm, bay múa với tầng tầng sương trắng, chỉ là một cái chớp mắt công phu liền tìm không được bóng người. Nắm chặt song quyền, Phong Quân Vũ khí cả người phát run, Hoàng Phủ Lăng Nhạc là cố ý. Tấm tắc, thật là xấu tính, đi ra ngoài du lịch một vòng đến là càng thêm dã man, bất quá là giết người một con sủng vật liền khí muốn ta mệnh, Quân Vũ thật là càng ngày càng nghịch ngợm. Không ôn không hỏa tiếng cười thản nhiên vang lên, nếu không phải hắn cổ còn tràn ra đỏ tươi huyết châu, mặc cho ai có thể nghĩ đến trước mặt thanh nhã vui mừng nam tử, tính cách như vậy âm u. Xoát, Phong Quân Vũ cực kỳ hung ác nham hiểm nhìn thoáng qua còn câu môi cười nhạt Hoàng Phủ Lăng Nhạc. Bên môi cũng dơ lên một mặt làm người đoán không ra cười, Hoàng Phủ Lăng Nhạc đừng cười thật là vui. Chật! Thả người nhảy, Phong Quân Vũ phi thân nhảo qua đi cư nhiên, đột nhiên làm Hoàng Phủ Lăng Nhạc tươi cười cứng lại. Phong Quân Vũ! Đáng chết! Ngươi tình nguyện chết cũng không muốn cùng ta hồi xích viêm quốc, ngươi rốt cuộc chúng Đế Cửu Quân cái gì độc. Lạnh giọng vừa uống, Hoàng Phủ Lăng Nhạc tuy là khí cực, nhưng động tác lại kỳ mau. Nhanh chóng lóe xẹt qua đi, một phen chế trụ muốn truy nhai Phong Quân Vũ. Nhưng mà liền vào giờ phút này Hoàng Phủ Lăng Nhạc liền hối hận ra tay tới cứu Phong Quân Vũ. Bởi vì từ ngay từ đầu Phong Quân Vũ liền không tưởng cùng Đế Cửu Quân tuất tình, mà là tìm cơ hội giết chính mình. Diễm lệ môi hơi hơi thượng tiểu, nàng tinh xảo lãnh mị khuôn mặt ngậm nhất lạnh lẽo quyến rũ cười, môi lại hàm chứa sắc bén tinh xảo lưỡi dao. Phong Quân Vũ ôm chặt tới rồi ngăn cản nàng nhảy vượt Hoàng Phủ Lăng Nhạc, lạnh lùng cười, đều nói cho ngươi đừng cười thật là vui. Đầu đống nhiên vừa động, hàm ở trong miệng sắc bén tiểu đao mắt thấy muốn xẹt qua Hoàng Phủ Lăng Nhạc kết hầu, lại nghe hắn cực kỳ tiếc hận thở dài, cuối cùng là phản bội ta, Quân Vũ. Giống như tình nhân gian lẩm bẩm xẹt qua bên hai, Phong Quân Vũ chỉ cảm thấy bị một cổ mạnh mẽ lực đạo chấn động, sau đó cả người liền phun ra một ngụm máu tươi. Phúc, Phong Quân Vũ như cắt đứt quan hệ diều ở không trung cắt mở một mạt độ cung, thật mạnh rơi trên mặt đất. Lánh mắt không cam lòng khép lại, vẫn là liền thiếu chút nữa a. Xem nàng không lại dễ rủa nằm trên mặt đất. Hoàng Phủ Lăng Nhạc vuốt ve còn ở đổ máu cổ, thông thả ung dung bế lên nàng, Quân Vũ, ngươi nói cuối cùng ai cười quá mức vui vẻ đâu. Tự tin câu môi, Hoàng Phủ Lăng Nhạc ưu nhã ôm trong lòng ngực mất mà tìm lại người yêu rời đi, chỉ dư lần hiện tiêu điều hậu nhai, cùng với bảy tông môn cùng thiên vực cung mọi người dây dưa không thôi hình ảnh. 087 yêu nghiệt trở về VSC tím mộ quốc đệ nhất nữ lưu manh, cầu đính. Lịch sự tao nhã tuyệt luân trong phòng, nhu hòa ánh đến đem phòng tô đậm một mảnh yên tĩnh. Tuyết trắng không rảnh hồ mao thảm. Dị thường to rộng xa hoa tử đàn khắc hoa giường lớn, giờ phút này giường nội nữ tử hơi thở chạy dài lẳng lặng nằm, nàng này sinh cực kỳ mạ mỹ, tinh xảo đường cong phát họa ra một chương câu hồn đoạt phách kiều dung. Mày đẹp như tuyết, thân vận như xương, nàng tựa như băng tuyết đúc nhân nhi, cho dù liền trong lúc ngủ mơ đều kiều dung hàm sát, rõ ràng tinh tế dễ chết lại không hiểu cho người ta một loại nguy hiểm lạnh băng cảm, chẳng sợ hiện tại nàng an tĩnh nằm ngủ say, như cũ cho người ta một loại nàng không dễ chọc cảm giác. Hoàng Phủ Lăng Nhạc ỉ ngồi một bên, lật xem bảy tông môn dĩ vãng đối Phong Quân Vũ theo dõi chuyển quay lại tới thư tử, mặt trên đều là ghi lại nàng như thế nào ý chí tinh thần sa sút, vì tình sở khốn đu sầu ghi lại, lại không một ti một hào tính cách chuyển biến ký lục. Một sợi hồ nghi xẹt qua đáy mắt, một người không có khả năng tính tình như thế đại biến, liền tính thật là thương tâm quá độ cũng nên có dấu hiệu nhưng theo, vì sao Phong Quân Vũ lại không có. Quân Vũ, ngươi rốt cuộc ở khí cái gì, hoặc là nói ta rốt cuộc xem không thấy xuyên thấu qua ngươi. Nhẹ nhàng nuốt ve nàng không hề nhu hòa gương mặt, giờ phút này Hoàng Phủ Lăng Nhạc trong mắt lui đi ngày xưa tính kế cùng thâm trầm, tràn ngập lại là nồng đậm hoang mang, tuy là hắn tinh với tinh kế vẫn là suy đoán không ra, trước mắt người đến tột cùng vì cái gì nguyên nhân mà phản bội chính mình. Nếu là vì yêu sinh hận, nàng đại có thể cùng đế gia liên thủ phản kích, chính là Phong Quân Vũ cũng không có. Nếu là trong lòng còn tồn vài phần ngày xưa tình ý, Phong Quân Vũ quả quyết sẽ không ba lần bốn lượt tìm cơ hội giết chính mình. Vừa không là vì yêu sinh hận, lại hoàn toàn vứt bỏ hai người quá khứ tình ý, trước mắt Phong Quân Vũ tựa như một cái phá kén thành điệp tân sinh nhi, mang theo trong trí nhớ quen thuộc dung nhan, rồi lại có khác với qua đi làm người mê muội lạnh lẽo. Chủ tử, suy nghĩ bị đánh gãy, Hoàng Phủ Lăng Nhạc liễm đi trong mắt mê hoặc, vì chính mình rót đầy một ly trà, chậm rãi nói, tiến vào. Đúng vậy. Độc Tông Độc Lão cùng Mị Tông Mị Ảnh đi đến, thấy chủ tử lật xem ngày cũ thư từ liếc nhau, cuối cùng từ Mị Ảnh mở miệng nói, chủ tử. Chúng ta dựa theo ngài phân phó quấy nhiều thiên vực cung liền căn người chờ hạ huyền nhai cứu người, đến nay thiên vực cũng chưa từng điều tra đến đế cửu quân thân thể, chỉ sợ là bị dã thú ăn cũng nói không chừng. Nhấp một ngụm hương trà, Hoàng Phủ Lăng Nhạc nhàn nhạt gật đầu, kia có từng từ thanh y thì trong miệng bộ ra hữu dụng tin tức. Lúc này trả lời chính là Độc Tông Độc Lão, chỉ thấy hắn che kín nếp nhăn mặt hơi hơi trầm xuống, hồi chủ thượng, người này cực kỳ trung tâm, mặc kệ Lao Phu dùng loại nào độc dược hắn chính là một chữ không chịu nói, đặc biệt là có quan hệ thiên vực cung cung chủ tin tức, liền tính dùng nhiếp hồn thuật đều vô dụng. Giang hồ nổi tiếng thanh y rìa công tử, nếu là có thể dễ dàng từ hắn trong miệng bộ ra tin tức, kia hắn cũng không phải giang hồ trăm đại cao thủ. Không chiếm được hữu dụng tin tức, Hoàng Phủ Lăng Nhạc cũng không tức giận, bên môi vẫn là kia ấm áp thanh nhã cười, khó được có thân thể chất cường kiện dược nhân, Độc Lão phải hảo hảo lợi dụng thí dược đó là. Đúng vậy, Độc Lão vừa nghe chủ tử lên tiếng đem thanh y phát cho hắn thí dược, âm trầm mặt già khó được xuất hiện tươi cười, đãi thấy Hoàng Phủ Lăng Nhạc đã kết vảy cổ, hơi hơi trầm ngâm nói, chủ tử, này phong cô nương hạ độc bản lĩnh không hề lão phu lời nói hạ, lần tới chủ tử vẫn là định trụ thanh tỉnh khi phong cô nương lấy sách an toàn, lão phu sợ. Nói đến này Độc Lão không lại tiếp tục nói tiếp, ai đều biết Phong Quân Vũ đã không còn nữa ngày xưa nhu thuận uyển lệ, chứ không nói kia một tay hạ độc hảo bản lĩnh, liền nói kia một thân sát thuật đều làm người khâm phục không thôi. Từ thuộc hạ nâng trở về thi thể tới xem, Độc Lão cùng mặt khác bảy tông môn đồng liêu đều phát hiện một cái làm nhân tâm kinh sự thật, bất luận đao pháp vẫn là hạ phách lực độ, có thể đạt tới một đao chí mạng trình độ, ít nói đều phải tẩm dâm mấy chục năm mới có thể đạt tới như thế tinh chuẩn, chỉ cần ra nhất chiêu. Nay cũng đúng là Hoàng Phủ Lăng Nhạc khó hiểu địa phương, nếu như bằng không phát hiện người yêu phản bội hắn nào có nhàn tâm đi cứu muốn nhảy vực Phong Quân Vũ. Hắn cùng Phong Quân Vũ nhận thức mười mấy tái, tuy nói không thể mỗi ngày bên nhau ở bên nhau, nhưng cũng là mười ngày có tám ngày gặp nhau, có thể nói Phong Quân Vũ có cái gì biến hóa hắn tuyệt đối là cái thứ nhất phát hiện, nhưng đủ loại tin tức lại có vẻ như vậy quỷ dị. Hắn nhớ rõ Phong Quân Vũ rõ ràng sẽ không tập võ, nhưng nàng ngoại gia công phu lại rất hảo. Hắn rõ ràng nhớ rõ nàng chưa từng đối dược lý cảm thấy hứng thú, kết quả nàng lại có một tay tinh tuyệt không hạ độc lao độc thuật. Tưởng tượng đến, sớm chiều tương đối người ở chính mình mí mắt phía dưới che giấu nhiều như vậy, Hoàng Phủ Lăng Nhạc đều không thể buông tha bực này nhân tài. Liên tính vô pháp dùng tình buộc trụ nàng tâm, cũng muốn công phá nàng phòng tuyến vì chính mình sử dụng. Nếu như bằng không, giết hủy diệt cũng không thể vì người khác làm áo cưới. Trao đổi hồi lâu, vẫn luôn phụ trách cùng mị ảnh nói sang chuyện khác, chủ tử. Tử Duyên Phong tựa hồ cũng không có dựa theo ước định giết đế ra thân cây, hiện tại chúng ta muốn như thế nào làm? Ngày ấy, bọn họ biết được đế cửu quân dọn ra đế ra, liền thiết một cái cục. Bởi vì đế ra vẫn luôn cực kỳ coi trọng đế cửu quân an toàn, từ đế cửu quân dọn ra đế phủ liền đem sở hữu tinh nhuệ cũng chuyển rời đến nhà mới, mà toàn bộ đế phủ người tự nhiên sẽ không nghĩ đến, vẫn luôn muốn ám sát đế cửu quân sát thủ cùng thích khách, sẽ thay đổi mục tiêu tới đối phó bọn họ. Này đó là Hoàng Phủ Lăng Nhạc cao minh chỗ. Liền tính giết đế cửu quân làm đế gia không có người thừa kế, nhưng không khỏi cảnh mẹ đẻ cảnh con liền đế gia đám kia di nương cùng gia chủ đều không buông tha, chẳng qua lần này hợp tác đối tượng có điểm biến số mà thôi. Bất quá, một qua trung thu hiến, đế gia chi thứ tuyệt không sẽ dễ dàng buông tha thất quốc đặc phái viên, đến lúc đó mặc kệ Tử Duyên Phong đánh cái gì bản tính vẫn là sẽ tìm đến hắn, rốt cuộc đế gia chiêm cứ Đông Long quốc nhiều năm, nên quốc sở hữu cấp dưới đắc lực cơ bản đều là đế gia chi thứ. Nếu là đế gia người này sinh ác độc muốn đem bọn họ lưu tại Đông Long Quốc cũng không phải việc khó. Cho nên liền tính Tử Duyên Phong chế trụ đế gia dòng chính, cũng vô pháp bình yên rời đi. Tử Duyên Phong trong mắt chỉ có Ngạo Nguyệt công tử, hắn không giết đế gia người cũng là sợ bổn cung lật lọng, trước lượng ở một bên qua trung thu hiến, nàng tự nhiên sẽ chủ động tới tìm bổn cung. Đúng vậy. Đông Long Quốc đặc phái viên hành cung, Tử Duyên Phong đuôi lông mày hơi hơi khơi mào, mắt hành trừng, ngươi nói cái gì? Quỳ gối phía dưới nam tử, lặp lại một lần. Hồi cung chủ, chúng ta phát hiện Hoàng Phủ Lăng Nhạc tình nhân cũ, sở sử sát thuật cùng chúng ta đoạt hồn cung giống nhau như lúc. Hoắc mắt, thoạt nhìn tiếu lệ nhu mị Tử Duyên Phong vừa nghe, tức khắc kích động sách theo cấp dưới cổ áo, ngươi cấp lao nương nói rõ ràng. Hoàng Phủ Lăng Nhạc tình nhân cũ tên gọi là gì? Bình sinh có sự tích đều cấp lao nương nói một lần. Nếu là rơi rất giống nhau, lão nương liền tìm một đám lao bà luân ngươi, tìm một đám xấu lạc bẹp người góa vợ bạo ngươi quýt hoa. Người nọ nghe ngôn quýt hoa căng thẳng. Nay vẫn là hắn lần đầu tiên nhìn thấy không gì làm không được cung chủ thất thố thành như vậy, liền uy hiếp đều dùng tới. Phải biết rằng Tử Duyên Phong lời dân chính là, cùng với dùng nói, không bằng dùng làm. Cái này tươi đẹp như hoa kiểu tiểu nữ nhân, tuy rằng điên điên khùng khùng điểm, chính là không hơn không kém hành động phái, nàng tổng nói, nhà nàng lao đại dạy dỗ nàng, uy hiếp chỉ có thể chứng minh chính mình vô năng. Cho nên đoạt hồn cung cũng không chú ý làm mục tiêu chết cái minh bạch, trước nay đều là động thủ liền sát, không lưu hậu hoạn. Nghe xong cấp dưới thuật lại, Tử Duyên Phong giơ lên nửa bên tế mi, nói cách khác Phong Quân Vũ cũng là gần nửa năm mới tính tình đại biến. Từ một cái tính cách dịu ngoan nữ nhân biến thành một cái giết người không chớp mắt khối băng. Hơn nữa giống như cùng lão nương có cái cộng đồng yêu thích, thích xinh đẹp nam nhân. Người nọ khỏe miệng run rẩy, có thể đem Hoa Tâm trở thành ca ngợi từ chỉ có Tím Mộ Quốc đệ nhất nữ lưu manh, vị này căn bản chính là cái e sợ cho thiên hạ không loạn tổ tông. Cũng không biết nàng trong miệng lão đại là người phương nào, bọn họ cung chủ đối tính cách lạnh nhạt người có một loại gần như bê tê thân cận cảm. Cái kia Hoàng Tuyển Quốc Ngạo Nguyệt công tử liền bởi vì là cái khối băng mới bị bọn họ cung chủ nhớ thương thượng. Hồi cung chủ, cái này Phong Quân Vũ chỉ đối thế gian đệ nhất phù hoa công tử Đế Cửu Quân đặc biệt. Đã biết. Tử Duyên Phong gật gật đầu, dây lát mặt mày chợt lóe ánh sao, đi xuống tìm người nhìn chằm chằm khẩn Hoàng phủ Lăng Nhạc, phát hiện hắn rời đi liền gọi người thông chi bổn cung, bổn cung muốn đích thân gặp một lần vị này làm rắn độc mất công bắt trở về khối băng mỹ nhân. Đúng vậy. Gió nổi mây phun khi, kinh đô vùng ngoại ôm một tòa nhà tranh nội, vốn nên tan xương nát thịt Đế Cửu Quân lại nằm ở đơn sơ giường ván gỗ thượng. Giờ phút này, đứng ở hắn mép giường là cái cực kỳ mỹ diễm thiếu niên, vải thô áo tăng cũng khó nén kia trong xương cốt lộ ra hoạt sắc sinh hương, kia âm nhu khuôn mặt tú lệ diễm cốt, như không phải mặt mày sinh anh khí bức người, phàm là nhìn đến người của hắn, nhất định cho rằng hắn là cái nữ tử. Long Trương Phượng Tư, cốt mỹ thanh tuyệt, hảo một cái tuyệt đại thiếu niên. Lý Mặc Nhiễm nhìn bộ mặt tái nhợt yêu nghiệt thiếu niên, bưng chén thuốc một ngưỡng uy hôn mê bất tỉnh Đế Cửu Quân, hắn thập phần tò mò nhìn cái này khuôn mặt cùng chính mình không phân cao thấp người, hắn thật sự không nghĩ ra cái kia phảng phất ngâm mình ở băng đàm nữ nhân, sẽ vì hắn như vậy liều mạng. Nếu không phải thất tịch ngày ấy, hắn bị Phong Quân Vũ cứu, có lẽ hắn căn bản sẽ không xen vào việc người khác cứu từ huyền nhai ngã xuống, lại may mắn dừng ở trạc cây thượng Đế Cửu Quân, uy, ngươi nhanh lên tỉnh, ngươi nương tử bị cái kia mang theo mặt nạ người đả thương. Ngươi lại không nhanh lên thức tỉnh nghĩ cách liên hệ đế gia người cứu ngươi nương tử, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Đợi một lát, chén thuốc đều uy xong rồi, Lý Mặc Nhiễm còn không có thấy Đế Cửu Quân thức tỉnh, cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài. Hiện tại khắp chân núi đều đóng giữ không ít người, xem những người đó một thân trang phục đều là người giang hồ, đã nhiều ngày chỉ là vì giúp Đế Cửu Quân tránh né đám kia người lùng bắt, Lý Mặc Nhiễm chính là phí không ít sức lực con hắn nơi nơi tránh né, chờ đám kia quần áo cùng phe phái bất đồng người điều tra xong. Lại con hắn trở về dưỡng thương. Thẳng đến giờ phút này, Lý Mặc Nhiễm cũng không biết vì cái gì tội phạm quan trọng hiểm cứu Đế Cửu Quân. Theo lý thuyết ngày ấy Phong Quân Vũ cởi bỏ nhà hắn người tù vây hắn xiềng xích, tuy nói ném xuống không ít bạc, nhưng hắn cũng không đến mức lấy mệnh phạm hiểm trình độ. Có lẽ, chỉ là bởi vì câu kia, một cái có lẽ có thể thay đổi người tương lai người. Lại hoặc là kia lạnh lùng một câu, nếu ngươi muốn báo thù nói, có lẽ ta có thể giúp ngươi. Ở thân tộc bởi vì tiền tài mà giết sạch hắn thân nhân lúc sau, hắn mỗi ngày đều quá nhất hèn mọn nhật tử, cái kia lành đến nhìn không ra có được nhân loại cảm xúc lánh diệm nữ tử, là vì duy nhất một cái chưa từng dùng chán ghét ánh mắt hoặc dâm loạn ánh mắt đối đãi người của hắn, cũng là cứu hắn với luyện ngục cân nhân cứu mạng. Ai, Lý Mặc Nhiễm thở dài một hơi, lại con cái sọt lên núi vì Đế Cửu Quân ngắt lấy một ít cầm máu tán nhiệt thảo dược, nghĩ thầm liền tính nữ nhân kia bất hạnh chết non, tốt xấu hắn cứu sống Đế Cửu Quân, cũng coi như còn nàng một phần ân tình. Lý Mặc Nhiễm đi ra nhà tranh ngay lập tức. Trên giường sắc mặt tái nhợt hai mắt nhắm nghiền người, đồng nhiên quanh thân như phồng lên bóng cao su, quần áo bị phá thể mà ra mạnh mẽ dòng khí hết thể chấn đến dập nát, liên quan xuyên qua xương tỉ bà hàn thiết xiềng xích đều bị nháy mắt chấn thành bột phấn. Xoát, một sợi yêu diễm hồng quang tự trong mắt phụt ra mà ra. Đế Cửu Quân kia trương bút mực khó có thể hình dung tuấn nhan quanh quẩn một mà tâm trầm tức giận, kia yêu dã xa quý mặt mày rực rỡ lung linh, hắn trần truồng mà đứng, diêm rúa hẹp dài mắt đỏ diễm lệ phảng phất muốn tích xuất huyết. Uổng phí vì vốn là mị hoặc vô song hắn bằng thêm mấy phần thị huyết âm lệ cảm. Cầm chỉ thành phong trào, màu bạc ánh sáng hình thành thất luyện quấn lên kia thon chắc tuấn giật thân hình, trong chớp mắt thần kỳ đó là một bộ thêu sinh động như thật kỳ dị đóa hoa tuyết bào thêm thân, Đế Cửu Quân chậm rãi đi dạo ra, khép lại mắt đỏ nhìn Lý Mặc Nhiễm bóng dáng, Phong Quân Vũ cái kia khối băng thật là có thủ đoạn, mỗi ngày cùng bị bệnh chính mình nị ở bên nhau, còn có thời gian nhận thức như thế tuyệt sắc. Phất tay áo vung lên, liền thấy không trung giống như lưu tinh cả nguyệt nở rộ sán lạn màn khói, mà phụ trách tại đây phiến đỉnh núi tìm kiếm Đế Cửu Quân thi thể thiên vực cung mọi người, vừa thấy cung chủ đặc có liên hệ sương khói, tức khắc đồng thời buôn lược mà đến. Gặp qua chủ thượng, Đế Cửu Quân nhàn nhạt gật đầu, phát hiện chưa thấy được Thanh Y thì anh đỉnh đỉnh mày chọn cao, Thanh Y thì ở đâu? Mọi người ngươi nhìn nhìn ta, ta nhìn nhìn ngươi, cuối cùng tâm tình thấp thỏm tiểu tâm trả lời, vô cớ mất tích. Còn có đâu? Đế Cửu Quân hơi trầm thấp có vẻ ung dung hoa quý thanh âm là hơi vừa lên giường, thiên vực cung cấp dưới run run một chút, hồi chủ thượng, đế gia gia chủ cùng 8 vị phu nhân đều bị đoạt hồn cung bắt đi, trước mắt còn chưa tra được dấu kín điểm, thiếu phu nhân Phong Quân Vũ. Được rồi, bổn tọa đã biết. Đế Cửu Quân xua tay ý bảo bọn họ im tiếng, tuy nói hắn tu tập thiên vực thần công tính cách nhất thời biến đổi, nhưng ở hắn biến mất thời điểm, một cái khác táo bạo thiếu sửa chữa chính mình hết thảy, hắn đều là biết đến. Duy nhất khác biệt, cái kia táo bạo chính mình không rõ ràng lắm hắn thôi. Hồi tưởng Phong Quân Vũ vì cứu bị trói ở trên vách núi chính mình, đặc biệt cuối cùng nhìn như thỏa hiệp kỳ thật tìm đúng cơ hội xuống tay một màn, tuy rằng cuối cùng Phong Quân Vũ vẫn là không cứu thành hắn, nhưng Đế Cửu Quân tâm tình chính là mạc danh nổi lên sung sướng cảm. Lấy nữ nhân kia hung manh thủ đoạn cùng đánh không suy sụp tinh thần, liền tính rơi vào Hoàng Phủ Lăng Nhạc trong tay một chốc một lát hẳn là không chết được. Trầm ngâm một chút, Đế Cửu Quân nhỏ bé xinh đẹp môi giơ lên một mặt yêu dạ cười, đi, cùng bổn tọa gặp một lần Đoạt Hồn Cung đi. Đúng vậy. Thiên vực cung mọi người đều nhịp nói. Đi ra nhà tranh, bởi vì nhà tranh dị vang Ly Mặc Nhiễm đi mà quay lại, đã thấy cả người lộ ra ma mị yêu diễm Đế Cửu Quân khi, không khỏi lập tức cương tại chỗ, ngươi là Đế Cửu Quân. Nhìn diễm lệ mị cốt Ly Mặc Nhiễm, Đế Cửu Quân nhướng mày, bổn tọa là Thiên vực cung cung chủ. A, kia Đế Cửu Quân người đâu? Phục hồi tinh thần lại, Ly Mặc Nhiễm cũng là biết đại gia tộc đều có bí văn, giây lát liền đem trước mắt mị hoặc tuyệt đại nam tử trở thành Đế Cửu Quân đồng bào huynh đệ, rốt cuộc song sinh tử ở thời đại này cũng không hiếm thấy. Làm bổn tọa đưa đến an toàn địa phương. Lướt qua Ly Mặc Nhiễm, Đế Cửu Quân lại quay về, mắt đỏ cực kỳ sắc bén nhìn về phía hắn. Ngươi vì cái gì muốn cứu Đế Cửu Quân? Bởi vì ta thiếu Phong Quân Vũ một ân tình. Mà Đế Cửu Quân là Phong Quân Vũ phu quân. Hơi hơi nhướng mày, Đế Cửu Quân nhỏ bé khẽ nhếch, yêu diễm mắt đỏ chợt lóe lưu quang, ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, giây lát vân đạm phong khinh rời đi, cũng dặn dò phía sau cấp dưới, đem hắn đưa đến an toàn địa phương. Vận chuyển thiên vực thần công, cảm thụ được huyết mạch lôi kéo, Đế Cửu Quân đại khái biết Đế Chín Trần đám người bị Đoạt Hồn Cung nhốt ở nơi nào, chỉ là nơi đó lại là cái đặc thù địa phương. Đông Long Quốc đặc phái viên hành cung. Đoạt Hồn Cung cung chủ thật đúng là kẻ tài cao gan cũng lớn, đem Đông Long Quốc tể tướng nhốt ở đặc phái viên hành cung, mặc cho ai có thể nghĩ đến bọn họ to gan như vậy. Hơn nữa, liền tính đế gia người tưởng tìm tòi, cũng không thể tưởng được người liền ở chính mình mí mắt phía dưới. Đế Cửu Quân nghiền ngẫm câu môi, xác thật là cái kỳ tư nhanh nhẹn thượng vị giả, cũng khó trách hắn cấp dưới tra xét 5 năm như cũ không tra ra Đoạt Hồn Cung vị trí, các ngươi đi dẫn dắt rời đi mặt khác tới chơi đặc phái viên. Bổn tọa tự mình gặp một lần vị này tím mộ quốc đệ nhất nữ lưu manh. Đúng vậy, vèo vèo vèo, thiên vực cung mọi người lĩnh mệnh rời đi, cũng cùng mặt khác chạy tới đồng liêu sẽ cùng hoàn thành chủ thượng công đạo nhiệm vụ. Đao kiếm giao hội tiếng vang đánh vỡ yên lặng an nhàn đặc phái viên hành cung, Đế Cửu Quân phảng phất nhập chỗ không người, ngón trỏ bắn ra, linh tinh ngọn lửa liền đem phát hiện hắn tiến vào người nháy mắt đốt thành cho tẫn, thảnh thơi đi vào đại điện. Ta rửa, hình người di động vũ khí hạt nhân a. Đế Cửu Quân tiến vào khoảnh khắc, cầm trong tay màu đen đường đao Tử Duyên Phong vốn định cùng vị này tự tiện xông vào giả tham thảo một chút nhân sinh, nhưng vừa thấy này lớn lên giống yêu tinh nam nhân ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, liền tướng môn ngoại hộ vệ thiêu liền cặn bát đều không dư thừa, kia còn tham thảo cái con khỉ a. Lăng không văng chỉ, tiêu tiếu tô mị Tử Duyên Phong lần đầu tiên chật vật vạn phần phát hào tư lệnh, Đoạt Hồn Cung mọi người nghe lệnh tốc tốc lui lại. Dứt lời, dưới chân một chút kia khinh công sử kia kêu một cái mau. Hình người vũ khí hạt nhân không hẹn ngày gặp lại a. Mẹ nó, này đánh nơi nào toát ra bê tê. Gần nhất liền đem người đốt thành tro, này không rõ bãi khi dễ nàng cái này xuyên qua lại đây hắc đạo nữ lao đại sao. Nị mạ, nếu là nàng hiện tại trong tay có trọng hình súng ống đạn dược, còn sợ cái con khỉ a. Cực nhanh phiêu ra đại điện, Tử Duyên Phong mới vừa chửi thầm xong, liền thấy trước mắt đứng một người thảnh thơi một thân hạo tuyết trắng bào tuấn mỹ nam tử, kia đảo trùy xinh đẹp mặt hình, xứng lấy kia tức tiêm cảm, mặc danh cho người ta một loại hồ ly tinh cảm giác. Đoạt Hồn Cung cung chủ ngươi đây là muốn đi đâu? Thấp mị hoặc người tiếng nói trôi giạt từ từ bay tới, Tử Duyên Phong một cái cơ linh vội vàng về phía sau nhảy ra một trượng xa lấy sách an toàn, này yêu nghiệt tốc độ nhưng mau quỷ dị, cặp kia rực rỡ lung linh mắt đỏ hơi hơi nheo lại, vừa thấy chính là cùng Hoàng Phủ Lăng Nhạc cấp bậc không sai biệt lắm tàn nhẫn nhân vật. Không, xem hắn cầm chỉ bắn ra hỏa tinh, nháy mắt là có thể đem người đốt cháy cái sạch sẽ, căn bản so Hoàng Phủ Lăng Nhạc còn khủng bố. Mẹ nó, đã đến văn sát. Sớm biết rằng cùng Hoàng Phủ Lăng Nhạc hợp tác, sẽ chọc phải cái này bê tê, nói chết nàng cũng không vì phiêu ngạo nguyệt công tử mà đắc tội yêu quân vương. Dưới chân xoay tròn, Tử Duyên Phong lần thứ hai nhắm chuẩn chạy trốn lộ tuyến, kết quả lại là bị một đạo phiêu giật như gió thân ảnh ôm lấy. Nị mạ, lao nương lại lóe lên. Mỗi chỉ yêu nghiệt rất có hứng thú lại cản, tới lui lui không dưới 10 cái hiệp, Tử Duyên Phong rốt cuộc biết cái này thiên vực cung cung chủ võ công ở nàng phía trên, ta nói vị này xoay ca, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tử Duyên Phong buồn bực trừng mắt chỉ phụ trách ngăn lại nàng, lại trừng mắt đều không động thủ yêu quân vương, ta nói, đừng như vậy treo, có điều kiện gì cứ việc để, chỉ cần không quá phận lão nương đều có thể đáp ứng. Nghe vậy Đế Cửu Quân thú vị nhướng mày, trước mặt Tử Duyên Phong nhìn như sợ hãi chính mình, kỳ thật ở kia tiếu lệ mặt mày lại tràn đầy không sợ sinh tử hán khí, điểm này đến là cùng nào đó khối băng thực tương tự, chẳng qua nàng không Tử Duyên Phong như vậy nói nhảm nhiều, cũng so nàng cường thế nhiều. Nghe nói tím cung chủ thực thích tuấn mỹ nam tử, như thế nào vừa thấy đến bổn tọa liền chạy đâu? Khơi mào một lọn tóc, Đế Cửu Quân nghiền ngẫm hỏi, kia thanh thản bộ dáng một chút đều không sợ Tử Duyên Phong chạy trốn, ngược lại tràn ngập tò mò nhìn nhu mỹ tiếu lệ nữ tử, phảng phất ở tìm tòi nghiên cứu cái gì. Tử Duyên Phong khỏe miệng vừa kéo, ta nói yêu quân vương, đánh cái giả thiết lao nương coi trọng ngươi, thuận tiện cường thượng ngươi, ngươi sẽ như thế nào? Đế Cửu Quân liền suy tư cũng chưa suy tư, trực tiếp câu môi cười nói, giết, quất xác, lại tìm người tiêm thi. Nghe vậy Tử Duyên Phong vẻ mặt đều không ngoài ý muốn, ngươi xem đây là vì cái gì lão nương nhìn thấy ngươi liền chạy nguyên nhân, lão nương chẳng qua bắt đế ra người, ngươi một cái đối mặt liền thiêu lão nương cấp dưới mấy chục người. Thanh lạc, Tử Duyên Phong cánh tay giương lên, bụi nháy mắt ngộ phong tàng ra, một mặt quen thuộc lánh hương quanh quẩn chốc mùi hơi hơi làm Đế Cửu Quân ngây người, mà cũng chính là ngay lập tức sai biệt, chân trượt như cá trạch Tử Duyên Phong trong chớp mắt chạy không thấy bóng dáng. Nhẹ nhàng ngửi một chút, này mùi hương rõ ràng là Phong Quân Vũ am hiểu luyện chế lánh hương phấn, thuộc về đỉnh cấp nông hán dược. Cái này Tử Duyên Phong rốt cuộc cùng nhà hắn nương tử cái gì quan hệ? Cư nhiên có thể đem lánh hương phấn điều chế không sai chút nào. Hoặc là nói, Tử Duyên Phong rốt cuộc là nhà hắn nương tử người nào mới kêu thỏa đáng? Nàng nếu dám bắt đi đế gia cùng tám vị di nương, nên nghĩ đến đế gia cùng thiên vực cùng quan hệ, theo lý thuyết vì một cái ngạo nguyệt công tử còn không đến mức làm nàng được thất tâm phong, không có việc gì tự tìm phiền phức mới đúng, như vậy vì sao đâu? Suy nghĩ vừa chuyển, Đế Cửu Quân cũng lười đến đuổi theo Tử Duyên Phong. Hiện tại chuyện quan trọng nhất đó là tìm ra cha cùng tám vị di nương, sau đó còn muốn gặp một lần Hoàng Phủ Lăng Nhạc, đem hắn ái phạm thượng sủng vật phải về tới. Đế Cửu Quân chân trước vào đại điện, sau lưng một mặt màu tím gió xoáy phiêu trở về, cũng linh hoạt nằm sấp ở giường cột chạm trổ mái hiên thượng. Tử Duyên Phong thấy cái kia so sánh hình người vũ khí hạt nhân yêu nghiệt nam nhân cư nhiên không bị dự đảo, không khỏi rất là ngạc nhiên. Không đúng a, lão đại điều phối lanh hương, liền tính thời đại này tinh luyện kỹ thuật quá kém, liền lao nương vừa rồi liều thuốc đều có thể dược đảo 10 đầu voi, hắn cư nhiên không có việc gì. Tử Duyên Phong trừng mắt hạnh mục không thể tưởng tượng nhìn cái kia yêu nghiệt nện bước đâu vào đấy, không khỏi chép chép miệng, chẳng lẽ lao đại cũng cùng ta giống nhau xuyên qua tới. Càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, nếu không phải cái kia yêu nghiệt ăn lao đại điều phối giải dược, hoặc là BT toàn thân chỉ có bề ngoài là bao vây lấy ra người, nội bộ đều là tinh thiết chế tạo. Tử Duyên Phong nghĩ nghĩ, cái này tùy ý có thể thấy được sẽ vượt nóc băng tường thời đại. Hẳn là còn không có tiên tiến đến có thể chỉnh ra người máy, cho nên nàng 100% hoài nghi vị kia tính tình đại biến, kiêm cụ Hoàng Phủ Lăng Nhạc tình nhân cũ rất có khả năng chính là nhà nàng lão đại. Nga ô! Rốt cuộc tìm được tổ chức, lão đại nhân ra tới. 088 lại đánh, kháng đấu, trên giường dùng trụ. Cầu đính. Mặt trời lặn tây trầm, hoàng hôn đem không trung bao phủ thành xinh đẹp màu cam hồng. Kia kim hồng quang hà chút xuống mà nhập, đem đặc phái viên hành cung phòng ngủ ánh thập phần ấm áp. Sở hữu cung nhân đều cực kỳ hâm mộ nhìn Xích Viêm Quốc Tam hoàng tử mang về tới nữ kiều khách, thầm nghĩ nàng đến tột cùng là ai. Mặc phát như cẩm, kia mềm dẻo sợi tóc vuông góc với mạn rượu sống lưng, màu xanh biếc lụa mỏng vì nàng tăng thêm mấy phần phiêu giật, mày đẹp nhiễm sương, đôi mắt tựa nguyệt, nửa trương tiểu dung bị lưu ly cẩm bao trùm, làm người vô pháp thấy rõ kia trường khuôn mặt, nhưng lại không ảnh hưởng nàng mỹ. Phong Quân Vũ xuyên thấu qua mơ hồ gương đồng nhìn chính mình, loại này trang phục là phương hồn đã qua đời bản tôn yêu nhất quần áo. Nhu huyển trung lộ ra vũ mị phong tình. Hoàng Phủ Lăng Nhạc gọi người đem nàng trang điểm thành như vậy, chẳng lẽ là còn tưởng ôn chuyện tình không thành. Chào phúng cười, Phong Quân Vũ gót sen vừa động đi ra phòng ngủ, nhìn bên ngoài hoa đoàn cầm thốc, còn có không ít thái giám cùng cung Nga, lãnh mi hơi hơi dơ lên, hắn thật đúng là không có sợ hai dám đem nàng cái này tể tướng con dâu mang tiến hành cung đâu. Lánh mắt đảo qua, bảy cái khí chất bất đồng lại ẩn ẩn lộ ra nguy hiểm hơi thở người ngồi ở trong hoa viên, Phong Quân Vũ ánh mắt một thâm. Nguyên lai là có người trông coi, trách không được không người ngăn trở nàng. Giờ phút này, Hoàng Phủ Lăng Nhạc như cũ mang theo kia trương yêu giá bạc chất mặt nạ, đang cùng một cái mặt lạnh hoa phục công tử chơi cờ đánh cờ, phát hiện nàng ra cửa phòng chậm rãi vây tay, Vũ Nhi tỉnh, cảm nhận được đến đói bụng. Ôn nhuận như ngọc, âm sắc cấm áp, kia ánh mắt nhu phảng phất có thể chết chìm người, nếu không phải đối hắn biết rõ người, chỉ sợ thật sẽ cảm thấy hắn là một cái vô hại phiên phiên giai công tử. Ta nếu nói muốn ăn ngươi thân thủ làm đâu? Gót sen vừa động, Phong Quân Vũ không câu nệ ngồi ở Hoàng Phủ Lăng Nhạc bên cạnh, lười biếng dùng khuỷu tay chống bàn đá, như ngọc nhu để chống cằm, toàn bộ động tác lưu sướng tự nhiên, lộ ra một cổ vũ mị phong tình. Rồi tay vô thuận nàng buông xuống trên trán sợi tóc, Hoàng Phủ Lăng Nhạc khỏe môi treo lên thoải mái cười, chỉ sợ không được, một hồi chính là Trung Thu Yến, ngươi muốn cùng ta đi triều hạ Đông Long Quốc quân chủ, thời gian chỉ sợ không kịp. Ngóng nhìn có vẻ nhu thuận phong quân vũ, Hoàng Phủ Lăng Nhạc anh duệ khiếp người mắt lưu động một sợi an quang, nếu là Vũ Nhi thật muốn ăn ta làm cơm, kia chờ đêm nay Trung Thu Yến kết thúc, đại ta hướng Đông Long Quốc chủ chào từ biệt, trở về cho ngươi làm nhưng hảo. Phong quân vũ hơi nhúng mày, tinh xảo mặt mày chạy xuôi một mặt lưu quang, hảo. Không khí nói không nên lời hòa hợp, lại mạc danh cho người ta một loại quỷ dị cảm giác. Bảy tông môn đám người nhìn phong quân vũ liếc mắt một cái, tuyệt đối không tin nàng sẽ như vậy an phận, nữ nhân này giết người bản lĩnh trước nay đều là tùy hưng mà làm, ngươi căn bản không biết nàng khi nào động thủ, cho nên nàng có vẻ an tĩnh nhu thuận tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Lười biếng dựa vào Hoàng Phủ Lăng Nhạc, phong quân vũ nhìn chân trời kia thiêu hồng không trùng, trong đầu lại suy nghĩ cái kia yêu nghiệt thiếu niên, từ như vậy cao địa phương ngã xuống đi, có thể hay không sống sót đều là một vấn đề. Màn đêm buông xuống, Đông Long Quốc Trung Thu Yến khai yến canh giờ dần dần kéo gần, toàn bộ hành cung người đều bận rộn lên. Bị nắm tay, phong quân vũ trầm mặc đi theo Hoàng Phủ Lăng Nhạc ngồi vào kiệu liễn, trong mắt lánh quang dần dần dày. Lúc này, Thường Thu Cung ngồi đầy Hoàng Cung Đại Thần, đèn đuốc sáng trưng chỉ thấy vũ nương lay động. Phong quân vũ lại phát hiện ngồi ở Đông Long Hoàng đế hạ đầu người, đó là cùng đế cựu quân tám phần giống tuổi xế chiều Tuấn Dung, không phải kia chỉ công hồ ly lão tử đế chín trần là ai? Không đúng. Đế chín trần không phải mất tích sao? Ngồi xuống về sau, phong quân vũ như suy tư gì nhìn đế chín trần, nghe nói cổ đại cũng là có thuật dịch dung, kia trước mắt người này là người khác giả trang vẫn là bản nhân đâu. Suy tư hết sức, cảm giác một đạo tìm tòi nghiên cứu ánh mắt xử tới. Phong quân vũ dương mắt vừa thấy tầm mắt chủ nhân rõ ràng là Tím Mộ Quốc của chúa, nàng sinh tiếu lệ kiểu Mỹ, một thân thêu phức tạp hoa lệ hoa văn cung đình trang, tiêu chuẩn cung đình công chúa trang điểm. Ngũ quan tinh xảo, tươi cười điểm Mỹ, mùng một xem giống cái vô tâm cơ tiểu nữ hài, nhưng nếu nhìn kỹ kia thanh tú mặt mày tràn đầy giã tính cùng trí tuệ, đến cùng nàng gặp qua cổ đại nữ tử bất đồng, tràn ngập anh khí vũ mị. Thấy nàng hướng chính mình nâng chén, phong quân vũ hơi nhướng mày cũng nâng chén kính chào. Lần trước nghe mắt đỏ yêu nghiệt nói qua nàng là đoạt hồn cung cung chủ, hồi tưởng hiện đại đủ loại phong quân vũ ánh mắt lược hiện thất ý, nàng luôn luôn là cái thực sự cầu thị người, tuy rằng nàng xuyên qua sống lại, nhưng không đại biểu nàng trước khi chết một thuyền người đều xuyên lại đây. Phát hiện nàng hơi thở biến hóa, Hoàng Phủ Lăng Nhạc nắm phong quân vũ tay, đã chết một cái sủng vật thật đã kêu ngươi như vậy không vui sao? Có lẽ đi. Không nghĩ giải thích đế cửu quân rất nhiều nàng như thế nào bất đồng, dù sao người đều đã chết qua nguệ phải có ích lợi gì. Nếu đế cửu quân là nàng nhận định người, như vậy giết chết đế cửu quân Hoàng Phủ Lăng Nhạc nàng là tuyệt không buông tha. Hoàng Phủ Lăng Nhạc, ngươi nếu để ý nam nhân khác được đến quá ta, vì cái gì lại bỏ được đem ta đưa vào đế gia? Hoàng Phủ Lăng Nhạc tươi cười một ngừng, giây lát lại như tắm mình trong gió xuân câu môi, mấy ngàn cổ danh nhân đều là người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, chỉ cần tình ở người ở chúng ta thời gian còn trường, không phải sao? Thế hắn không chén rượu rót đầy, phong quân vũ nhướng mày vừa hỏi. Anh hùng vị đế sắc thật cũng không hỏi ra thân, nhưng ta nhưng chưa từng nghe qua cái nào đế vương cuối cùng sẽ trung tình một nữ nhân, đến là nghe qua không ít đế vương vì mưu được thiên hạ, đem mỹ nhân đưa cho đối địch trận doanh, cuối cùng lại là đối công tích hiển hách mỹ nhân bỏ như giày cũ. Nghe ngôn Hoàng Phủ Lăng Nhạc ánh mắt vừa động, điển tịch lại là ghi lại không ít, bất quá ta tin tưởng quân vũ là bất đồng, chẳng lẽ quân vũ không có này phân tự tin làm ta trung tình với ngươi? Ha ha! Phong quân vũ đạm mạc cười khẽ. Lưu Ly cẩm khăn che mặt môi dưới bạn châm chọc dị thường, Hoàng Phủ Lăng Nhạc, ta cũng không tin tưởng cảm tình ràng buộc, càng không tin sở không rõ cẩm không được cảm tình, càng thêm sẽ không phí lực khí đi chuẩn bị cái gì. Cho nên đế cửu quân rớt xuống huyền ngai, ngươi tuy sinh khí lại không khóc. Hoàng Phủ Lăng Nhạc mặt mày khó nén tò mò, lúc này hắn càng thêm nhìn không thấu phong quân vũ, nàng đối đế cửu quân để ý có thể dùng mệnh đi đua, nhưng ở đế cửu quân rớt xuống huyền ngai nàng ám sát hắn thất bại tỉnh về sau, phản ứng lại không có đế cửu quân tồn tại thời điểm kịch liệt. Này không phải thực khắc thường sao? Một người nếu là để ý, kia tử vong tin dữ tuyệt đối sẽ làm nàng phản công, nhưng nàng bộ dáng đừng nói phẫn nộ chính là thương tâm đều không nhìn đến. Người đều đã chết khóc có ích lợi gì? Lãnh trào câu môi, phong quân vũ nhìn sân nhảy trung khinh ca mạn vũ vũ nương, thản ngôn mà ngữ, tồn tại liền phải vui sướng mà đi, có thể cứu tự nhiên muốn cứu, nhưng cứu không được ta cũng không có biện pháp. Vậy ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ báo thủ? Hắn chính là nhớ rõ phong quân vũ như thế nào dùng kế muốn giết chính mình. Hoàng Phủ Lăng Nhạc anh duệ mắt bình tĩnh nhìn chăm chú trước mắt lánh diễm bức người phong quân vũ. Ngươi như vậy để ý hắn, liền cam tâm một lần nữa trở lại bên cạnh ta. Cam tâm. Phong quân vũ đạm đạm cười, lạnh nhạt mặt mày yêu mị hoặc nhân, không cam tâm tình nguyện đi theo ngươi. ta như thế nào có cơ hội giết ngươi? Ngươi đến là trực tiếp. Hoàng Phủ Lăng Nhạc cười cười, ý cười mắt tràn đầy thưởng thức quang, hắn rất ít gặp được như vậy trực tiếp cùng thông minh nữ nhân, mà người này vẫn là ngày xưa chính mình người yêu, liền tính tính tình đại biến với đế cửu quân, đều làm hắn cảm thấy bắt hồi nàng thực đáng giá. Suy nghĩ vừa động, Hoàng Phủ Lăng Nhạc có khác thâm ý cười, ngón tay thon dài nâng lên nàng cằm, hiện tại ta cho ngươi một lần giết chết ta cơ hội, không biết quân vũ nhưng sẽ nắm chắc. Ái mội ngữ thanh hôn loạn nhàn nhạt rượu hương sông vào mũi, Hoàng Phủ Lăng Nhạc chút nào không che giấu chính mình đối nàng hứng thú, ngay cả bạc chất yêu dã mặt nạ lưu động quang đều có vẻ nhu hòa kiểu diễm không ít. Hảo! Phong quân vũ vũ mị cười, cả người ngã vào Hoàng Phủ Lăng Nhạc trong lòng ngực, mị nhãn như tơ cầu môi, ta bảo đảm ngươi sẽ chết thực tiêu hồn. Nhuyễn Ngọc nhập hoài, hơn nữa diêm dúa khó thuần biểu tình, ôn tồn lễ độ Hoàng Phủ Lăng Nhạc ôm chặt nàng, chúng ta có thể rửa mắt mong chờ. Nhưng ta tin tưởng này có lẽ sẽ trở thành chúng ta chi gian tình thú. Ta tứ nhướng mày, Phong Quân Vũ trong lòng cười lạnh, liền tính là tình thú cũng không có khả năng là cùng ngươi. Phía trước, nàng đến là cùng nào đó mắt đỏ yêu nghiệt tình thú kịch liệt, mỗi khi đều bị kia trương mị hoặc mặt mê hoặc, một cái thất thần liền rơi xuống hạ phong ăn sạch sẽ. Cuối cùng nguyên nhân kia mắt đỏ yêu nghiệt cùng nhà hắn truy nhai khả năng đã chết công hồ ly trường cùng khuôn mặt, xuống tay thời điểm nhiều ít sẽ mềm lòng. Nhưng trước mắt cái này ruồng bỏ quên nghĩa, vô sỉ lợi dụng người khác cảm tình nam nhân, nàng nhất định sẽ làm hắn chết cực kỳ tiêu hồn. Đông Long quốc chủ kiến Hoàng Phủ Lăng Nhạc ly tịch cũng không buồn bực, tuy nói này không phù hợp quy củ, nhưng bảy đại cường quốc nghệ tình hàng năm các loại ngày hội tới chơi tiến cống, hướng cũng không phải là phiên bang tình ý, mà là nhà hắn tể tướng đại nhân mặt mũi. Ca vũ như cũ, Hoàng Phủ Lăng Nhạc ôm mỹ nhân rời đi, thực mau liền nên đón ngắm trăng phân đoạn, vì thế mọi người nhập ra tùy tục lại bãi giá đến Vạn Hà Cung. Một đường đi tới xa xa liền nhìn thấy kia sóng nước lóng lánh nước ao, phủ kín chỉnh hồ hoa sen. Dạ Minh Châu chiếu sáng, đem Vạn Hà Cung tô đậm cực kỳ liễm diễm động lòng người, lục ý giạt rào lá sen, sắc hệ không đồng nhất phấn trang hoa nhi, ở ánh trăng chiếu rọi xuống tựa như một chản chản xinh đẹp đèn lồng, sinh động như thật, cảnh sắc thập phần mê người. Nhiên, mọi người ở đây ngồi xuống ăn từ khi, cực kỳ câu hồn đoạt phách một màn xuất hiện. Nơi xa, một bộ hạo tuyết trắng y liễu nam tử, ngự phong đi tới. Mặc phát phi dương, vạt áo phiêu phiêu, kia nam tử tựa như trích tiên phiêu giật, cư nhiên đạp phong lăng không mà đến. A, thần tiên hạ phàm sao? Hắn là Nguyệt Cung tiên quân sao? Thật là đáng tiếc, cư nhiên thấy không rõ này chờ tiên nhân dung mạo. Phía dưới triều thần vừa thấy này chờ ý tưởng, sôi nổi cho rằng thần tiên hạ phàm, từ Đông Long quốc chủ đi đầu sôi nổi quỳ xuống triều bái lên. Nhưng cũng có nhĩ thanh mắt sáng hạng người, tỉ như đế tể tướng đế chính trần, thí dụ như thất quốc đặc phái viên, chỉ thấy bọn họ hoặc ngồi, hoặc nâng chén uống rượu, một đám nhìn như thích ý, kỳ thật mỗi người trong lòng căng thẳng, trong đó đương thuộc tím mộ quốc tử Duyên Phong. Ta dựa, cư nhiên là người kia hình di động vũ khí hạt nhân. Tử Duyên Phong vội vàng âm thầm đối thủ hạ đánh lui lại thủ thế, này bê tê tới nàng còn không chạy nhanh chạy, một hồi xui xẻo bị hoành thành không khí kia mới kêu bất ức. Ngự Phong ngừng ở giữa không trung, yêu dã mắt đỏ quét một vòng, đế cửu quân không thấy được Phong Quân Vũ thân ảnh, không khỏi tà tứ khơi mào tuấn đỉnh đỉnh mày. Nàng cư nhiên không hề trung thu hiến. Định ở trong trời đêm, diêm dúa hoặc nhân đế cửu quân bỗng nhiên nheo lại liễm diễm mắt đỏ, chỉ thấy phía dưới khoảng cách Vạn Hà Cung cách đó không xa, Hoàng Phủ Lăng Nhạc đang cùng hắn sùng vật vừa nói vừa cười, xem kia vui sướng bộ dáng, tựa hồ một chút không vì hắn khả năng chết đi thương một chút tâm, hơn nữa xem hai người đi phương hướng hẳn là an nghỉ cung điện. Phong Quân Vũ phải cho hắn mang nón xanh, mấy hành lóe sáng hỉ cảm chữ to lập tức thoáng hiện. Đế cửu quân quyến rũ cười. Tục ngữ nói yêu nghiệt sinh khí hậu quả rất nghiêm trọng, chỉ thấy mỗi chỉ yêu nghiệt ngón trỏ bắn ra, đầu ngón tay bắn ra lúc này cũng không phải là linh tinh ngọn lửa, mà là cực kỳ nóng rực hỏa cầu. Phía dưới, Tử Duyên Phong vừa thấy đế cửu quân trong tay ngưng tụ bàn tay đại hỏa cầu, ngao ôm một tiếng cũng bất chấp cái gì lễ nghi khí độ, cũng không sợ mặt khác lục quốc đặc phái viên chê cười, tức khắc giơ chân liền chạy. Nị mạ! Lần trước linh tinh ngọn lửa là có thể đem người đốt thành tro, lúc này chính là bàn tay đại hỏa cầu. Này nếu là hoanh xuống dưới còn không đem toàn bộ Vạn Hà Cung mọi người thiêu xương cốt bột phấn cũng chưa. Nhẹ nhàng một ném, chỉ thấy bốc lên ngọn lửa hỏa cầu ngã vào hồ hoa sen, ngay sau đó ầm ầm một tiếng, hồ hoa sen như thiêu phí mạo phao phao, sau đó toàn bộ chỉ mặt phát ra đinh thai nhức góc bạo phá thanh, mấy đạo hỏa trụ phóng lên cao. Trong chớp mắt, hỏa trụ liên tiếp thành phiến hình thành ngọn lửa nhà giam, đem mọi người vây ở trong đó, hơn nữa sôi trào hồ hoa sen trùng quỷ dị toát ra không ít ngọn lửa người, thẳng đến thất quốc đặc phái viên. Thét chói tai hỗn loạn bất kham, toàn bộ yến hội loạn thành một đoàn, mà thất quốc đặc phái viên phân phó cấp dưới như thế nào ứng đối, lại ngẩng đầu lại sớm đã không thấy cái kia tuyết bào nam tử. Yên tĩnh hành lang dài, Phong Quân Vũ cùng Hoàng Phủ Lăng Nhạc tay trong tay, cũng tựa ẩn ẩn nghe được Vạn Hà cung ồn ào, sôi nổi dừng lại thân hình hướng kia phương hướng nhìn lại, diễm lệ ngọn lửa đem bầu trời đêm nhuộm đẫm cực kỳ mỹ lệ, ngay cả sáng tỏ trăng tròn đều bị nhiễm huyết tinh hồng. Phong Quân Vũ hoàn hồn nhìn mắt vẫn luôn đi theo cải trang thành tùy tùng bảy tông môn cao thủ, ánh mắt giật giật thử hỏi, ngươi kiệt tác. Anh Duệ khiếp người mắt chầm xuống, như thế dị tượng căn cứ Xích Viêm quốc hộ quốc thánh thú ma nhận theo như lời, đây là phàm nhân nửa cái chân bước vào tiên đạo dấu hiệu. Hoàng Phủ Lăng Nhạc khỏe miệng thoải mái ý cười hơi hơi một ngưng, nhớ tới thất quốc liên hợp ám sát đế cửu quân khi, cái kia thiên vực cung yêu quân vương đốt làm cả tòa ao hồ, tâm mạc danh trầm xuống. Hoàng Phủ Lăng Nhạc nhìn mắt bảy tông môn cao thủ, thanh âm lạnh lùng, tùy bổn cung hồi Xích Viêm quốc. Một bên Phong Quân Vũ nghe ngôn không khỏi nhướng mày, thấy Hoàng Phủ Lăng Nhạc vẻ mặt nghiêm túc, nàng đến là rất tò mò đến tột cùng là ai có thể làm cái này vẫn luôn treo thoải mái tươi cười nam nhân thay đổi sắc mặt, thật là hiếm lạ. Không thể tưởng được bình tĩnh thong dong Hoàng Phủ Lăng Nhạc cũng có khẩn trương thời điểm. Có người muốn tới cùng ta đoạt quân vũ, tự nhiên là muốn khẩn trương. Một phen khấu khẩn Phong Quân Vũ thủ đoạn, vẫn luôn có vẻ ôn hòa tuấn nhã Hoàng Phủ Lăng Nhạc, ánh mắt nóng rực nhìn đạm mạc tuyệt diễm nàng, ta cũng rất tò mò, người ta nhận thức gần 20 năm, bất quá một lần du lịch quân vũ nhận thức kỳ nhân đến là càng ngày càng nhiều. Phong Quân Vũ ngẩn ra, lời này là có ý tứ gì? Đương nhiên, một cổ bức nhân sóng nhiệt hiệp này cuồng mạnh chi thế nhào tới. Phong Quân Vũ tức khắc thân thể căng thẳng, tiếp cận bị Hoàng Phủ Lăng Nhạc khấu khẩn vòng eo nhanh chóng một trốn, định thân vừa thấy không khỏi diễm dung tràn đầy một mặt cười nhạt. Dạ quang hạ, người tới hạo tuyết trắng y y, một đôi lưu ly đá quý mắt đỏ bình tĩnh chú thích Hoàng Phủ Lăng Nhạc khấu ở nàng bên hông tay, kia hít thở không thông yêu nghiệt tuấn dung tràn ngập xưa nay chưa từng có sắc khí, nhưng lại không ảnh hưởng hắn tuyệt đại phong hoa. Đế cửu quân. Bảy tông môn cao thủ kinh ngạc một tiếng, ngay cả Hoàng Phủ Lăng Nhạc thấy trước mắt người đều kinh ngạc một cái chớp mắt. Đế cửu quân giơ lên đuôi lông mày, liền một tia mặt mày cũng chưa cấp này đàn đi ở Phong Vân Đại Lục thượng run tam run cao thủ, ngược lại yêu tứ mắt đỏ bình tĩnh nhìn chăm chú Phong Quân Vũ, lại đây, cùng bổn tọa trở về. Phong Quân Vũ nhìn mắt đống nhiên trên mặt tươi cười biến mất hầu như không còn Hoàng Phủ Lăng Nhạc, lại rất là tiếc hận chỉ bên hông bàn tay, ta còn là không đi theo ngươi, đỡ phải một hồi có chút người vì yêu sinh hận, trực tiếp làm ta cắt thành hai đoạn, loại này tử vong quá khó coi. Mắt lạnh tiếng nói tràn ngập ý cười. Phong Quân Vũ không biết vô tình vẫn là cố ý, cư nhiên cả người vũ mị hướng Hoàng Phủ Lăng Nhạc trong lòng ngực nhích lại gần, ngựa khí nói không nên lời thích ý cùng vui sướng khi người gặp họa. Tấm tắc, ngươi cái này thiên vực cùng cung chủ, tới đây là vì huynh đệ báo thù đâu, vẫn là biết được ta phải về đến tình nhân cũ bên người tâm sinh tức giận tới thảo phạt tới. Cả đời này tình nhân cũ đặc biệt cắn trọng nha âm. Hoàng Phủ Lăng Nhạc phút chốc ánh mắt lạnh lùng, này Phong Quân Vũ căn bản là ở châm ngòi ly gián. Nàng thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào muốn giết hắn, bất quá xem nàng cùng cái này cùng đế cửu quân giống nhau như lúc, trừ bỏ khí chất cùng ánh mắt bất đồng nam nhân quen thuộc miệng lưỡi, hẳn là cũ thức. Chẳng lẽ nói, Phong Quân Vũ thật sự cùng thiên vực cung cung chủ là bằng hữu? Nhìn chính mình sủng vật chủ động nhiệt tình hướng nam nhân khác trên người dựa, đế cửu quân nguy hiểm nheo lại mắt, ngươi không tin được bổn tọa, có thể ở hắn ra tay thời điểm cứu ngươi. Nữ nhân này, một ngày không cùng hắn đối nghịch giống như liền không thoải mái. Hiện tại còn dám ngay trước mặt hắn làm người chiếm tiện nghi, nàng đương hắn người chết sao? Bổn tọa lặp lại lần nữa, ngươi cấp bổn tọa lại đây, bằng không ngươi biết hậu quả. Rất có nghiến răng nghiến lợi hương vị, trước mắt yêu nghiệt nam nhân cực kỳ giống rơi xuống huyền nhai công hồ ly, kia hơi hơi buồn bực manh mị biểu tình, không khỏi làm Phong Quân Vũ sửng sốt. Phong Quân Vũ này sửng sốt không quan trọng, đến là xem nhẹ bên cạnh anh duệ trong mắt lưu chuyển tính kế Hoàng Phủ Lăng Nhạc. Thất thần trong phút chốc, chỉ thấy Hoàng Phủ Lăng Nhạc chứa đầy hùng hồn khí kình nhi bàn tay mau như lóe tật hung hăng bổ về phía Phong Quân Vũ ngực, kia sợi tàn nhẫn rõ ràng tưởng chí Phong Quân Vũ từ địa. Thật là cái buồn nữ nhân. Hơi vẻ giận cờ trách một câu, đế cửu quân ống tay háo vung lên, một đạo long cuốn tức khắc cuốn lên Phong Quân Vũ đem nàng cuốn đến an toàn địa phương. Giây lát đế cửu quân mắt đỏ yêu quang vang khắp nơi, song trưởng cầm ra phức tạp chú văn, chỉ thấy kia sán lạn đến cực điểm kim sắc chú văn hóa thành một cái kim long lao thẳng tới Hoàng Phủ Lăng Nhạc mọi người. Kim long hiệp này vô cùng khí phách phát ra một tiếng thú ngâm. Khi thế hung hãn thổi quét mà đi. Nhưng mà, làm người kinh ngạc một màn quỷ dị xuất hiện. Long vệ hết sức, cư nhiên phát cái không, kia vốn nên chạm mãn Hoàng Phủ Lăng Nhạc mọi người hành lang dài rông tuyết, liền cái bóng dáng đều không có. Người liền như vậy hư không tiêu thất. So thần tích còn thần kỳ. Sao lại thế này? Đế cửu quân trầm hạ yêu nghiệt tuấn dung, thiên vực thần công cuối cùng một bộ chính là tiên thuật hình thức ban đầu, một phàm nhân không có khả năng trốn đến quá. Trừ phi đối phương cũng tu tập tiến giai tiên thuật thượng thừa tâm pháp. Không đúng. Hắn không cảm nhận được Hoàng Phủ Lăng Nhạc có cái loại này tập thiên địa linh khí ưu thế, cho nên hắn chỉ là một người bình thường. Kia đến tột cùng là cái gì nguyên nhân hắn né tránh chính mình long phệ. yêu tứ mắt đỏ hoang mang dị thường, dây lát đế cửu quân vành thai vừa động, chỉ thấy phong quân vũ liền điếu đều không điếu hắn trực tiếp chạy lấy người. Cầm chỉ thành phong trào, tuy là phong quân vũ phản ứng lại mau lẹ, đối thượng cái này một thân thần tích BT cũng chỉ có hại phần, trừng mắt đem chính mình ôm vào trong ngực yêu nghiệt, phong quân vũ mặt mày lạnh lùng, như thế nào, ngươi huynh đệ thây cốt chưa lạnh, ngươi đến là vội vã tới thọc gậy bánh xe. Thây cốt chưa lạnh. Đế cửu quân nhướng mày cười, như thế nào, ngươi như vậy muốn làm quả phụ. Nghe ra yêu nghiệt ý tại ngôn ngoại, phong quân vũ lanh trầm mặt mày tức khắc tuyết tan, ngươi ý tứ công hổ ly không chết. Kia hắn ở đâu, thương có nặng hay không, ngươi lại. Liên châu pháo giò hỏi kéo ra, đế cửu quân ánh mắt một đù, chợt đem nàng để ở hành lang dài thượng, xúc đi nàng tiểu dung thượng khăn che mặt, ngả ngớn hôn lên kia đỏ bừng ngôi, nô. Môi lưới dây dưa, hắn cực có xâm lược một hai phải phong quân vũ ảnh đáp lại hắn, mà vẫn luôn đem hắn trở thành một người khác phong quân vũ, còn lại là hung hăng giảo phá đầu lưỡi của hắn, giơ tay chính là một cái tát huy qua đi, mẹ nó, ngươi cho ta đứng đắn điểm. Lưu loát bàn tay ngừng ở giữa không trung, đế cửu quân hài hước nắm lấy kia động bất động liền không thành thật bàn tay, liếm liếm chảy huyết châu khỏe môi, vẫn là như vậy táo bạo, bổn tọa khó được trở về xem ngươi, muốn như vậy đứng đắn làm cái gì. Phong quân vũ mi giác không quy luật nhảy nhảy, hóa ra hắn xuất hiện chính là vì mạnh hơn nàng, ăn nàng đậu hủ, cùng nàng lăn giường. Bọn họ đế gia có phải hay không chuyên xuất thần kinh bệnh a? Làm lao tử không giống lao tử, làm nhi tử một cái lấy phù hoa kinh thế người, một cái khác lấy mạnh hơn vợ của huynh đệ làm vui. Biết nàng hiểu sai, nhưng đế cửu quân cũng không thèm để ý, ngược lại ngả ngớn lại là hôn hôn phong quân vũ căng chặt kiểu dung, ngươi liền như vậy nhớ thương bổn tọa huynh đệ. Liền chúng ta phu thê chi tình đều đã quên. Cố ý trêu ghẹo nàng, lúc này đế cửu quân sắc thật rất tò mò, một cái cường thế lãnh ngạnh nữ nhân, cả ngày ồn ào chính mình chỉ thuộc về cường giả, chính là cố tình đối một cái khác có vẻ cực kỳ nhược thế đế cửu quân như vậy để ý, ngược lại đối hiện tại chính mình khinh thường nhìn lại, nay chẳng phải là buồn cười. Phong quân vũ lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lạnh căm căm nói, hắn so ngươi nghe lời. Còn có đâu? Ngại đánh, kháng đấu, trên giường dùng trụ. Đế cửu quân. Thấy hắn trầm mặc, phong quân vũ bỡn cợt câu môi, nếu ngươi có thể làm được này đó, có lẽ ta sẽ suy xét trợn mắt xem ngươi. Nói xong, quyến rũ hôn hôn kia rảo phá cũng gợi cảm môi mỏng, dây lát hướng vạn hà cung đi, nơi đó còn có một cái nàng cảm thấy hứng thú tử duyên phong, nhưng đừng bị lửa lớn thiêu chết. Thấy kia lãnh nạo bóng dáng, đế cửu quân lẩm bẩm lắc đầu, ý cười giạt rào đi theo phong quân vũ mặt sau, sùng lịch ý vị mười phần, dù sao nàng còn ở Đông Long quốc liền thành, đến nỗi thất quốc những cái đó tạp cá lạn tôm lần này dứt khoát đều giết, cũng coi như là thất quốc một cái cảnh cáo. Phong quân vũ cùng đế cửu quân một trước một sau rời đi sau đó không lâu, chỉ thấy kia hư không tiêu thất hoàng phủ lăng nhạc mọi người lại kỳ quỷ trống rông xuất hiện, hoàng phủ lăng nhạc ánh mắt âm hàn nhìn chăm chú vạn hà cùng phương hướng, nhìn dáng vẻ cái này yêu quân vương cư nhiên là đế cửu quân đồng bào huynh đệ, như vậy lần này hắn xuất hiện đó là giết gà dọa khỉ. Chủ tử, chúng ta còn muốn đem phong cô nương bắt trở về sao? Mị ảnh nhỏ giọng do hỏi, vừa rồi may mắn hắn phản ứng mau dùng nhận thuật đem mọi người ẩn nấp lên. Bằng không bọn họ này đoàn người chỉ sợ không ai sống sót. Trước phóng một bên, chúng ta còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Ngươi cho rằng kia vạn hà cung cháy là trùng hợp. Này yêu quân vương rõ ràng là tưởng đem chúng ta đều lưu tại Đông Long Quốc, thuận tiện lập cái mộ bia. 089 yêu nghiệt nghịch thiên, cầu đính. Hòa mạc ngập trời, diễm lệ ngọn lửa phảng phất thần công tạo hình, đồng nhiên có thể vô ý thức hình thành lồng sắt hình thái. Kia trên người mạo hỏa tinh ngọn lửa người cũng hình như có trí tuệ. Tự nhiên chỉ công kích thất quốc đặc phái viên mọi người, đối Đông Long quốc mặt khác triều thần coi nếu không thấy. Phong quân vũ đi vào vạn hà cung liền nhìn đến như thế mỹ lệ kỳ quỷ một màn, không khỏi quay đầu lại nhìn mắt mị hoặc vô song nam nhân, mặt mày khó nén tò mò, như thế nào làm được. Nghe vậy đế cửu quân đệ thấp bên người, cười như không cười hỏi, muốn biết. Phút chốc, phong quân vũ sắc mặt lạnh lùng, thấy yêu nghiệt này phó thiếu tấu bộ dáng, liền biết kế tiếp không có lời hay. Quả nhiên. Ở nàng kìm nén không được tò mò sau khi gật đầu, thứ này liền nói, vậy ngươi chủ động một lần lấy lòng bổn tọa, hơn nữa sẽ không ở thời khắc mấu chốt hạ sát thủ, bổn tọa liền nói cho ngươi. Tạch tạch, phong quân vũ rất ít tức giận lửa giận đốt tới đỉnh đầu, nàng tính tổng kết ra tới, đế gia huynh đệ đều có một cái ác thú vị, kia đó là đối giường đặc biệt thân. Khi phất tay liền đánh, lực đạo 10 phần một quyền dừng ở trên vai, đế cửu quân chỉ là hơi hơi nhúng mày, kia yêu giá mặt mày phảng phất đối đãi một cái vô lý ngốc nết hài tử. Chỉ là thấp thấp gửi, sức lực còn phải luyện luyện. Nói cách khác nhân ra chê ngươi sức lực tiểu, căn bản là cao ngứa. Trắng liếc mắt một cái tao bao khoe khoang yêu nghiệt, phong quân vũ đi vào hỏa mạc chế tác lồng sắt, thẳng đến cái kia tay vũ màu đen đường đao, linh hoạt như một con chim sơn ca tránh né ngọn lửa người tử duyên phong. Nói đến cũng kỳ quái, đánh phong quân vũ nhích lại gần những cái đó lực công kích cường đại ngọn lửa người liền không hề dựa trước, xem Tử Duyên Phong khỏe miệng chịu chịu, ta dựa. Người kia hình vũ khí hạt nhân quá nghịch thiên đi. Nghe luôn phong quân vũ ánh mắt chợt lóe, vũ khí hạt nhân chính là hiện đại lý do thoái thác, đôi mắt dừng ở Tử Duyên Phong trong tay cổ xưa sắc bén màu đen đường đao thượng, nhìn lưỡi dao thượng hoa văn, đều cùng trong trí nhớ người nào đó giống nhau như lúc, phong quân vũ đông nhiên biểu tình biến đổi. Như thế nào, lại tưởng dưỡng sủng vật. Thấp mị cười, đế cửu quân tới đi vào phong quân vũ bên người, nhìn Tử Duyên Phong mắt đỏ tiệm thâm, nhưng ngự khí không khó nghe ra hắn đối người nào đó sủng lịch, một cái võ công không tầm thường sủng vật, ngươi xác định có thể khống chế. Ngón trỏ bắn ra, hùng hồn nội lực từ vô hình hóa hữu hình, kia nhảy lên tinh hỏa liên tiếp thành tuyến ngay lập tức chi gian liền đem Tử Duyên Phong khâu ở trong ngọn lửa, đến là ứng đối đế cửu quân vừa mới câu kia sủng vật, chỉ thấy Tử Duyên Phong khí mặt đẹp hàm sát, trong tay đường đao chém vào nhìn như linh động ngọn lửa lồng sắt thượng, tức khắc phát ra thấm người suy suy thanh. Mẹ nó, người cái chết bê tê, còn không phải là trói lại đế ra người, đến nôi đem lão nương vây ở chỗ này. Tử Duyên Phong mắng một câu, trên mặt sớm đã không có cợt nhả hương vị, ngược lại tràn ngập cực hạn âm trầm lãnh lệ, giờ phút này thoạt nhìn đến phù hợp đoạt hồn cung cung chủ hình tượng, lãnh lệ, không sợ thiên hạ. Nhìn giống như vây thú lại không chịu chịu thua Tử Duyên Phong, đế cửu quân hẹp dài mắt phượng hơi hơi giơ lên, liếc một bên trầm tư phong quân vũ, ra vẻ tiếc hận nói, tấm tắc, xem ra bổn tọa lần đầu tiên hảo tâm tặng người lễ vật, giống như có người không cảm kích. Thon dài rõ ràng ngón tay làm bộ điều khiển, phong quân vũ lạnh nhạt biểu tình rốt cuộc buông lỏng, không được sát nàng. Nga. Âm cuối thượng chọn, đế cửu quân yêu dã mặt mày một mảnh rực rỡ lung linh, yêu nghiệt tuấn dung tràn ngập mấy cái chữ to, bổn tọa vì cái gì phải nghe ngươi. Thấy thế, phong quân vũ mặt mày trầm xuống, giơ tay chính là quán tính động tác, tấu. Một phen cầm kia không cho tình cảm bàn tay, đế cửu quân tả tứ nhướng mày, xinh đẹp không giống chân nhân tuấn dung chậm rãi tới gần, ngươi luôn là học không ngoan, bổn tọa cùng ngươi đã nói rất nhiều lần, ngươi đánh không lại bổn tọa. Vân Đạm Phong khinh ngữ khí, giả bộ hài hước, nam nhân tinh xảo rõ ràng hình dáng tràn ngập tức chết người không đền mạng biểu tình, đặc biệt kia thảnh thơi bộ dáng, thật sự phi thường giống kia chỉ thiếu bẹp công hồ ly, chẳng qua hắn tư thái càng thong dong cùng bình tĩnh, bản lĩnh cũng là mạnh hơn kia chỉ công hồ ly ngàn vạn lần. Nhưng phong quân vũ mỗi lần gặp được hắn, đều sẽ hậu chi hậu giác đem hắn trở thành kia chỉ thích lấy lòng nàng manh mị hồ ly, ngây thơ không mất tinh danh, táo bạo không mất đáng yêu. Trừng mắt chính mình lại một lần bị chế trụ bàn tay, phong quân vũ gần như không thể nghe thấy nhíu một chút mi, thủ đoạn xử một cái cách làm hay tự đế cửu quân trong tay rời khỏi, trên người cự người ngàn dặm khí lạnh dần dần tiêu thăng, xem đế cửu quân cười càng thêm thâm thúy. Ngươi lui, ta liền tiến. Cánh tay dài tự nhiên mà vậy ôm lấy kia mảnh khảnh bả vai. Yêu tứ tà mị nam nhân chiếm hữu dục rất đậm đem phong quân vũ vây ở trong lòng ngực, chân bóng cái chán chống nàng, mắt đỏ một mảnh lộng lấy lưu quang, ngươi còn không có trả lời bổn tọa, rốt cuộc muốn hay không cái kia sủng vật. Người nàng thân thể mềm mại giật tán lanh hương, đế cửu quân ý cười càng sâu, trong lòng cùng gương sáng dường như cái này Tử Duyên Phong nhất định cùng nàng có chút quan hệ, nhưng hắn cố tình không bằng nàng ý thời buổi này, bắt người chỗ tốt tổng muốn phó điểm đại giới không phải sao. Thấy hắn khỏe miệng câu lấy tiêm trá độ cùng. Phong quân vũ sắc mặt lạnh lùng, nàng thập phần chán ghét bị người trắng trợn táo bạo tính kế, hơn nữa còn biết rõ chính mình không phản công năng lực, này tư vị thật là không song thấu. Vương góc bàn tay nắm chặt thành quyền, luôn luôn tự chủ kinh người phong quân vũ nỗ lực khắc chế chính mình không tấu bẹp hắn kia trương hồ ly mặt, âm thầm thề một ngày nào đó muốn đem hắn băm thành ngàn vạn khối ném đến giang nguy cá, hoặc là chính là tìm người luôn hắn. Hai người hái muội dị thường nói chuyện với nhau, bên này bị nhốt ở ngọn lửa lồng sắt Tử Duyên Phong khí tạc. Uy. Các ngươi không sai biệt lắm điểm, các ngươi đến là nói đứng đắn sự a. Rốt cuộc như thế nào an bài lão nương? Nóng nảy lỗ mạng kêu là đánh vỡ hai người gian không khí, đế cửu quân ôm lấy phong quân vũ nhìn qua đi, căn cứ giang hồ xếp hạng phổ, nàng cũng coi như nổi danh cao thủ, như vậy sủng vật lưu tại bên cạnh ngươi, cũng coi như sấn ra ngươi thiên vực cung chủ mẫu thân phận. Vừa nghe người nào đó tự đại miệng lưỡi, phong quân vũ mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, ta không gả ngươi. Phát hiện mô nữ lửa giận tiệm thăng, yêu nghiệt cười thoải mái. Sa quý mặt mày sán lạn đến cực điểm, bổn tọa liền thích cường cưới, ngươi lại có thể như thế nào? Ý cười tiếng nói hơi hơi một đốn, đế cửu quân dường như bừng tỉnh đại ngộ, gõ gõ cái chán, đúng rồi, bổn tọa nghĩ tới, ngươi phản đối cách làm vẫn luôn là gậy ông đập lưng ông, kia chẳng phải là nói bổn tọa nếu là cường cưới ngươi, có chiều một di ngươi một hai phải bổn tọa gả cho ngươi. Tạch tạch, phong quân vũ xinh đẹp mi giác nhảy lên lợi hại, thứ này vòng tới vòng lui chính là chiếm tiện nghi, cuối cùng mục đích chính là chọc chính mình phát hỏa. Hắn giống như đặc biệt chấp nhất với chính mình mất khống chế, hơn nữa còn làm không biết mệt. Khống chế lại khống chế, Phong Quân Vũ nỗ lực nói cho chính mình, cùng một cái thực lực bất bình đẳng người đấu trí đấu dũng, trầm mặc là duy nhất trí thắng pháp bảo. Lạnh buốt trừng mắt thập phần thiếu tấu khoe khoang yêu nghiệt, Phong Quân Vũ đẩy ra hắn trực tiếp đi vào vây khốn Tử Duyên Phong ngọn lửa lồng sắt. Nào biết, mới bước ra một bước, đã bị một cổ cường lực lôi kéo trụ, Phong Quân Vũ không khỏi buồn bực giống to, con mẹ nó, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Làm bổn tọa chủ mẫu a? Đế Cửu Quân cười, mị liếc phá công Phong Quân Vũ, rất là cao hứng hắn sùng vật mặt vô biểu tình diễm dung thượng xuất hiện khác cảm xúc. Thì như, phẫn nộ đến cực điểm, lại lấy hắn không có biện pháp. Ha ha, cái này nàng cũng thể hội như thế nào trêu chọc bệnh khi chính mình ngay lúc đó tâm tình đi. Đế Cửu Quân cười thầm không ngừng, trên mặt vẫn là kia phó nghiêm túc biểu tình, một chút cũng không cảm thấy chính mình cách làm nơi nào ác liệt. Nhìn hai người tình trạng ý thiếp sau một lúc lâu, Tử Duyên Phong đồng tình nhìn mắt Phong Quân Vũ, người này hình vũ khí hạt nhân rõ ràng lấy trêu chọc nàng làm vui, thiên lại thực lực cường hãn đến không thể tưởng tượng, bị loại này yêu nghiệt theo dõi, thật là ngàn vạn bất hạnh a. Phong Quân Vũ khi đem bàn tay niết ca ca rung động, nghiến răng nghiến lợi nhắc nhở, ta là ngươi huynh đệ nương tử. Không sao, tương lai đế gia cũng là bổn tọa làm chủ, bổn tọa ở nhà quy thêm một cái, đế gia tức phụ nhưng một nữ hầu nhiều phu liền hảo. Lưu Loát cười nói, Đế Cửu Quân chính là ác thú vị muốn nhìn Phong Quân Vũ tức giận, khai ra điều kiện cũng coi như gọi người mở rộng tầm mắt, nhưng lại khí tạc Phong Quân Vũ, mẹ nó, các ngươi đế gia đều là bệnh tâm thần. Mắng một tiếng, Phong Quân Vũ vẫn là không nhịn xuống lại là động khởi tay tới, quyền phong bưu hãn, thân hình như điện, khí chàng toàn bộ khai hỏa chút nào không lưu tình, mỗi chiêu mỗi thức đều là chiều chí mạng điểm đánh, nàng hiện tại mãn đầu góc liền một cái ý tưởng, xử lý cái này dám can đảm lấy nàng đương việc vui nam nhân. Mẹ nó, nàng vẫn là lần đầu tiên như vậy bất ức, bị một người nam nhân chơi xoay quanh, nhất đáng giận địa phương vẫn là không thể lấy đối phương như thế nào. Lách cách lang cang, liền tấu mang đá, kia nhìn như nhu nhược kỳ thật chí mạng lực đạo hết thể dừng ở yêu nghiệt trên người, mà hắn còn lại là vẻ mặt mỉm cười, kia sủng nịch tươi cười thập phần lóa mắt, thẳng đến Phong Quân Vũ đánh nửa canh giờ mới từ bỏ. Mẹ nó, ngươi chính là cái BT. Rủa thâm một tiếng, Phong Quân sờ soạng một phen cái chán mồ hôi, cực kỳ thô lô vươn ngón giữa nói một câu, rửa. Một ngụm ngậm lấy kêu ý vị nghĩa xấu hành chỉ, yêu nghiệt nam nhân nhẹ nhàng một cắn, hết giận, hiện tại suy xét như thế nào, muốn hay không làm bổn tọa chủ mẫu. Ánh lửa trước, nam nhân tuấn mỹ như yêu, xa quý mặt mày diêm dúa xinh đẹp, kia nhỏ bé môi cực có khiêu khích thượng tiểu, chỉ thấy hắn phiêu giật vừa động, sau đó đem Phong Quân Vũ thân mật vây ở trong lòng ngực, cánh tay giải thủ săn nàng mảnh khảnh sau eo, dịu hoặc ý vị mười phần. Phong Quân Vũ, bổn tọa biết ngươi không phải một cái có thể bị tam tổng tứ đức vây khốn nữ nhân. Hiện tại bổn tọa nguyện ý cùng nhà mình huynh đệ cưới ngươi làm vợ, ngươi thật sự không suy xét một chút. Đột nhiên, đối mặt như thế dụ dỗ cùng phong tình vạn trùng, Phong Quân Vũ hoàn toàn không cảm thấy là vinh hạnh, ngược lại trần trụi cảm thấy phía trước là cái vạn năm hố to, liền chờ nàng ngốc nghếch nhảy vào đi. Bất quá, nếu nói là suy xét, đã nói lên suy xét trong lúc nàng có thể được đến rất nhiều ích lợi. Này đây Phong Quân Vũ hai tay một câu, quyến rũ cười quyến rũ, nói xem, gả cho ngươi ta có chỗ tốt gì. Thiên hạ nhậm ngươi tùy ý chọn, chỉ cần ngươi nói được ra, bổn tọa là có thể cho nổi. Phong Khinh Vân đạm cười nói, yêu nghiệt nam tử mặt mày tẫn hiện khí phách, kia thong dong tự tin khí độ phong hoa tất hiện, nhìn như vui đùa chi ngữ, nhưng tuyệt đối không phải bắn tên không đích, bởi vì hắn có cái này tư bản cuồng vọng. Kia hảo, ngươi trước cho ta làm thịt Hoàng Phủ Lăng Nhạc, có lẽ ta liền không hề suy xét mà là trực tiếp gả cho ngươi. Phong Quân Vũ cũng không làm ra vẻ thẳng đến chủ đề, cuối cùng tuyệt đại tư dung tràn đầy quỷ dị cười, chửi thầm nói, nếu ngươi làm ta suy xét, cũng đừng trách ta đem ngươi đương thương xử, dù sao suy xét lại chưa nói nhất định phải đáp ứng. Chỉ là, thế nhân nghe đồn tính tình cũng chính cũng tà yêu quân vương, thật sự sẽ như quân tử tuân thủ lời hứa sao. Huống chi, nàng bản thân chính là Đế Cửu Quân bệnh khi cưới nương tử, hắn nơi nào lại sẽ thật sự như vậy thành thật. Hảo, một lời đã định. Đạm nhiên cười, Đế Cửu Quân một bộ hảo tính tình đáp ứng, dây lát nhìn về phía ngọn lửa lồng sắt Tử Duyên Phong, như vậy. Hiện tại ngươi nên cùng bổn tọa nói ngươi cùng nàng đến tuột cùng là cái gì quan hệ sao? Vừa nghe hắn chắc chắn miệng lưỡi, Phong Quân Vũ hơi nhúng mày, ai nói ta hẳn là cùng nàng có quan hệ? Ta nhớ rõ ngươi đã nói, lãnh hương phấn trên đời này chỉ có ngươi một người sẽ luyện chế. Đế Cửu Quân đạm mạc nhìn mắt vây ở lồng sắt biểu tình ngẩn ra Tử Duyên Phong, chậm rãi nói, ta tưởng ngươi hẳn là không có kia phân hảo tâm, đem chính mình luyện chế phòng thân đồ vật chuyển tặng người khác, mà nàng hôm nay chính là đối bổn tọa xử rất nhiều lãnh hương phấn. Giọng nói rơi xuống đất, Phong Quân Vũ lạnh lùng mắt che kín kinh ngạc, mà Tử Duyên Phong cũng là đầy mặt kinh ngạc, chỉ nghe hai người chăm miệng một lời nói, ngươi là đoạt hồn tổ chức ai? Một câu chọc trúng trọng điểm, hai người lại là đồng thời mà ngữ. Đoạt hồn. Gió mạnh. Lưỡng đạo tràn đầy vô cùng khí phách thanh âm, kể ra thuộc về các nàng cái kia thời đại huy hoàng. Đoạt hồn vừa ra, gió mạnh tất hiện, đây là thế kỷ 21 hắc đạo chúng ngôi sao sáng thần phục một cái tổ hợp. Đoạt hồn vì vương, gió mạnh vi hậu, đáng tiếc lại bởi vì hai người kiêu ngạo hành vi, tổ chức cao tầng xuất hiện nội quỷ, hơn nữa hai người đều là nữ nhân, lấy hắc đạo đều là nam tử địa phương phát hiện cơ hội tự nhiên muốn phản công, này đây các nàng chết vào một hồi nổ mạnh. A tỷ, quả nhiên là ngươi. Ha ha, ông trời quả nhiên hậu đãi lao nương. Tử Duyên Phong cười sán lạ, như làm nũng tiểu nữ hài ôm chặt không câu nệ nói cười Phong Quân Vũ, nhớ trước đây Phong Quân Vũ vì cứu nàng chắn rất kia chí mạng một thường, đáng tiếc bởi vì đối phương kế hoạch quá tinh mịn, tuy là lấy mệnh đổi mệnh vì nàng tranh thủ sống hạ cơ hội, nàng vẫn là bị nhốt ở tàu biển chờ khách chạy định kỳ thượng, cuối cùng biết không có đường lui dứt khoát cùng kẻ phản bội đồng quy vu tận, tiếp theo liền tới rồi Phong Vân Đại Lục. Nàng từ nhỏ cùng Phong Quân Vũ cùng nhau lớn lên, từ ở luyện ngục lấy giết chóc phương thức trở thành đứng đầu sát thủ, đến cuối cùng cùng Phong Quân Vũ cùng nhau tiếu ngạo hắc đạo, lần đầu tiên bên người không có Phong Quân Vũ làm bạn, nàng tư tỉ thành cuồng, liền một lần nữa tổ kiến đoạt hồn, cũng là Phong Quân Vũ ở 21 thế giới tên thật, quá tìm kiếm khôi băng nhật tử. Hai người dùng hiện đại cả nước thông dụng tiếng Anh nói chuyện với nhau, kia quang quắc ngôn ngữ, thẳng gọi người nghe được không hiểu ra sao. Hai người lời ít mà ý nhiều công đạo lẫn nhau xuyên qua sau sự tình, đề tài lại chuyển tới cái kia ngạo nghệ ngưng lập, tập thiên hạ mị hoặc cùng yêu tứ với một thân nam nhân. Tử Duyên Phong ánh mắt cực kỳ bắt bẻ đánh giá Đế Cửu Quân, nhìn người này hình di động vũ khí hạt nhân, Tử Duyên Phong trong đầu chỉ xuất hiện mấy chữ hình dung. Trời dáng kỳ tuấn, yêu hồn nghiệt phách. Tuyết trắng như mây trường bào, cao dài tuấn giật thân hình, xa quỷ yêu dã mặt mày, ma mị hít thở không thông tuấn dung, hắn nếu không nói lời nào quanh thân quanh quần mát lạnh lương bạc, tuy tràn ra đạm mạc xa cách khí chất, nhưng cố tình sinh một trường câu hồn đoạt phách mặt, chỉ cần người thấy hắn, theo bản năng đều sẽ xem nhẹ hắn lạnh nhạt, tiện đà cho rằng hắn là cái khiêm khiêm quân tử. Đặc biệt là hắn khỏe môi treo lên nhàn nhạt cười nhạt, trong nháy mắt càng là mê hoặc mọi người, lại quên hắn tính tình vốn chính là cái hỉ nộ vô thường người, tiện đà rất nhiều bi kịch liền đã xảy ra. Chính như nghe đồn, vị kia nói hắn là yêu tinh xứng đáng nằm ở trên giường làm người áp thành chủ, hậu quả đó là nhân ra đồ hết một tòa thành trì, có thể thấy được bị như vậy một cái thực lực cường đại, tính cách lại cực kỳ bê tê ra hỏa theo dõi, hậu quả là cỡ nào nghiêm trọng. Tử Duyên Phong nhìn Phong Quân Vũ, khỏe miệng nhấp chặt hỏi, A tỷ, ngươi có tự tin ở cái này khoa học kỹ thuật lạc hậu rất cha thời đại, chế tạo ra có thể đem cái kia bê tê hoành thành cha súng ống đạn dược sao? Phong Quân Vũ cứng đờ, nàng lạnh buốt chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tử Duyên Phong, vui đùa cái gì vậy, nàng am hiểu khống chế hắc đạo quần hùng, lại không am hiểu chế tạo súng ống đạn dược, chính là cho bản vẽ cùng chế tạo tài liệu, nàng cũng chưa chắc chế tạo ra. Thấy vậy, Tử Duyên Phong khỏe miệng chịu chịu, đau đầu vỗ chán lại hỏi, kia A tỷ ngươi làm gì như vậy xúc động, bị như vậy cái yêu nghiệt theo dõi, ngươi chẳng phải là muốn cả đời bị ngược. Nghe vậy Phong Quân Vũ tả tứ những mày, ai quy định ta hiện tại bị khinh, ngày sau liền nhất định phiên không được thân. Tử Duyên Phong ai một tiếng, mặt đẹp vẽ ra một cái đại đại dấu chấm hỏi, nhà nàng A tỷ còn có cái gì sau chiêu không thành. Trong mắt xoay chuyển, thấy Phong Quân Vũ đi đến yêu nghiệt bên người, ngươi vừa mới nói, chỉ cần ta nói được ra ngươi liền cho nổi. Đế Cửu Quân gật đầu, chợt giơ lên một mạt ôn nhu cười nhạt, đương nhiên, tưởng hảo tìm bổn tọa muốn cái gì. Một bên Tử Duyên Phong thấy hắn này cười, tức khắc tiểu tâm can nhảy nhảy, thằng ngãi này quả nhiên đối A tỷ đặc biệt, đối người khác chính là một bộ đạm mạc, đối mặt A tỷ liền lộ ra tươi cười, thứ này khẳng định đối A tỷ không ngừng hứng thú đơn giản như vậy. Chứ bỏ làm thịt Hoàng Phủ Lăng Nhạc, ta còn muốn học ngươi sẽ công phu. Phong Quân Vũ ánh mắt luôn luôn độc ác, đã sớm biết hắn võ công bất đồng với thời đại này mặt khác cao thủ, liền này quỷ dị thao tác tự nhiên năng lực, cũng đủ bao trùm thời đại này cao thủ, nhìn Tử Duyên Phong liền rõ ràng hắn võ công con đường cực kỳ đặc thủ. Bằng không bằng Tử Duyên Phong năng lực, ở thời đại này đoạt một quyển thượng thừa võ công quả thực dễ như trở bàn tay, mà nàng so với chính mình sớm tới thời đại này mười mấy năm, tu tập tâm pháp cũng không dám cùng cái này yêu nghiệt cứng đối cứng, có thể thấy được hắn câu kia, chỉ cần ngươi nói ra, bổn tọa liền cho nổi tuyệt phi nói mạnh miệng, mà là chân chính thực lực mạnh mẽ. Đế Cửu Quân ngẩn ra, tuấn dung ý cười thâm hậu, tưởng một ngày kia trả thù bổn tọa. Như thế nào? Mặt mày khiêu khích, Phong Quân Vũ cũng không giấu giếm chính mình ý đồ. Ngươi sợ? Lắc lắc đầu, Đế Cửu Quân câu môi cười nhẹ, không có đi xem Phong Quân Vũ, ngược lại nhìn không trung không biết khi nào vỗ cánh bay cao kỳ chân ác điểu, kia ác điểu là phượng hoàng hình thái, thần vận cao ngạo, xích màu đen linh vũ phiếm lân quang, quả nhiên là diễm lệ ma mị. Phong Quân Vũ cũng là theo hắn ánh mắt nhìn lại, lánh mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, nó ngoại hình cùng thú nhi giống như, trừ bỏ linh vũ nhan sắc bất đồng, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy còn tưởng rằng là nàng sủng vật thú nhi thân thích đâu. Tấm tắc, khó trách Hoàng Phủ Lăng Nhạc dám công nhiên hiện thân động đế ra người, nguyên lai bên người có một con thành niên thần thú. Đế Cửu Quân liễm diễm mắt đỏ chợt nở rộ thị huyết quang, nhỏ bé môi chút xuống một mặt lanh tàn cười, Hoàng Phủ Lăng Nhạc bên người có một con sẽ thần thông thần thú, nếu hắn không tu tập thiên vực thần công cuối cùng một bộ, có lẽ đế ra như vậy liền phải biến mất phong vân đại lục đâu. Ma nhận chấn cánh lăng không, nhìn xuống phía dưới cái kia yêu hồn nghiệt phách nam nhân, gần liếc mắt một cái liền biết người này cực có nguy hiểm. Đây là dã thú đối nguy hiểm hơi thở trực giác, tuy rằng cái kia phàm nhân mới vừa bước vào bán tiên giai đoạn, đủ loại hơi thở đều là không ổn định, nhưng giả lấy thời gian tu tập không có chướng ngại, này phong vân đại lục chỉ sợ cũng là hắn một người thiên hạ. Không thể tưởng được đế gia hậu bối chung, cư nhiên có người có thể thành công tu luyện đến thiên vực thần công cuối cùng một bộ, ma nhận thú mắt mị mị, dây lát cánh chấn động liền quỷ dị biến mất không trung, phảng phất đỏ đậm bầu trời đêm chưa từng xuất hiện quá như vậy một con quanh thân lộ ra diễm lệ ma mị ác điểu. Biến mất khoảnh khắc, đông nhiên Đế Cửu Quân yêu tứ mắt đỏ lượng kinh người, biểu tình lãnh túc nhìn chằm chằm bầu trời đêm bất động. Ở kia đỏ rực trong trời đêm, Đế Cửu Quân mơ hồ bắt giữ tới rồi ma nhận thân ảnh. Một chút, hắn quay đầu lại liền thấy Phong Quân Vũ cười như không cười nhìn hắn, nghiền ngẫm cười, thâm tình như vậy nhìn bổn tọa. Phong Quân Vũ cố ý che chắn kia vô sỉ cực kỳ, lại cố ý vặn vẹo bổn ý lời nói, đạm mạc nói, khó được thấy ngươi nghiêm túc, ta đang muốn hay không làm đế gia vì ngươi trước lập hảo một tòa mộ địa. Hoặc là chờ ngươi bị người xử lý thời điểm, ta hảo quất xác. Ha ha, kia chỉ sợ ngươi phải thất vọng. Đột nhiên, yêu hồn nghiệt phách nam nhân một phen nâng lên nàng tiêm tiếu cảm, cùng dã hôn lên nàng sướng ai ca môi. Hôn cực hạn kịch liệt, kia nùng liệt chiếm hữu dục hiệp này bất thường bá đạo một tấc tấc xâm lược Phong Quân Vũ môi răng, mặc kệ nàng như thế nào lãnh đạm không chịu đáp lại, một hai phải làm nàng môi khang nhiễm hắn hơi thở. Nô. Phong Quân Vũ lanh mắt hơi trừng, bị bất thình lình hôn nồng nhiệt hôn sắp hít thở không thông. Cuối cùng nàng không thể không áp dụng gây mất hứng thủ đoạn, chứa đầy cương ngạnh lực đạo đôi bàn tay trắng như phấn hung hăng tạp hướng hắn cổ. Nhiên, huy quyền ngáy mắt, Phong Quân Vũ chỉ cảm thấy kiềm chế cầm lực đạo giảm mạnh, cả người thân thể thất hành hướng phía trước nhào tới. Veo một tiếng, một cái đại người sống liền biến mất chính mình trước mặt, tuy là gặp biến bất kinh Phong Quân Vũ cũng không thể không ngạc nhiên. Dưới chân xoay tròn, nhanh chóng ổn định thân hình, Phong Quân Vũ chỉ nghe chỗ cao truyền đến hài hước tiếng cười, liền biết ngươi không học không ngoan. Soát. Phong Quân Vũ đông nhiên ngẩng đầu, liền thấy cái kia chiếm xong tiện nghi nam nhân phiêu giật như tiên lăng không đứng ngạo nghễ, câu hồn đoạt phách khuôn mặt ngậm mị hoặc thương sinh cười, ha ha, nếu là ngươi như vậy hy vọng bổn tọa chết, vậy nhiều lập một khối mộ địa, dựa theo ngươi thích phong cách kiến một cái, này cũng coi như ứng câu kia sống có gì vui, chết lại cũng kham. Nói xong, kia cường đại đến BT yêu nghiệt ngự phong rời đi, kia mị hoặc thiên hạ dáng người nói không nên lời tuyệt đại phong hoa. Thật lâu sau, Tử Duyên Phong đi vào còn ở ngẩng đầu nhìn lên Phong Quân Vũ bên cạnh, ngữ khí ít có thất bại, "A tỷ, ngươi xác định hắn không phải yêu tinh sao? Một người nam nhân cư nhiên cường thành như vậy." Chớ nói xoay người chính là cùng hắn chạy song song với đều có vẻ cố hết sức đi. Nghe vậy Phong Quân Vũ đạm mạc quay đầu lại, tuyệt diễm khuôn mặt vẫn là lạnh lẽo, tuy rằng kinh ngạc cái kia yêu nghiệt nghịch thiên, nhưng còn tính bình tĩnh nói, "Có cái gì hảo vẻ ngoài, không có ai trời sinh là có thể nghịch thiên thành như vậy." Lý là cái này lý, nhưng A tỷ, chúng ta hiện tại cùng hắn liều mạng cũng là cái thua a. Phong Quân Vũ, nha đầu này không nhắc nhở nàng sẽ chết sao? Nếu là nàng cũng sẽ kia kỳ lạ võ công tâm pháp, cũng sẽ ngay lập tức chi gian ngự phong mà đi, sẽ giống cái ngốc nết giống nhau chỉ có thể nhìn kia chỉ yêu nghiệt kiêu ngạo sao? Không chín không tình thế nghịch chuyển ai chơi ai. Cầu đính. Phong lôi động, cuốn phong cuốn. Ngự phong mà đến Đế Cửu Quân đuổi theo kia chỉ diễm lệ ma mị thần thú đi vào hoang vắng yên lặng bãi tha ma. Gây mùi thi khí mùi vị nùng bao trùm phạm vi vài trăm dặm, kia so lẹ không đồng đều hài cốt trải qua ánh trăng chiếu xạ phiếm quỷ dị bạch quang, vô hình lộ ra một cổ thấm người lãnh. Chậm rãi rơi xuống đất, yêu dã mắt đỏ hoàn vọng bốn phía mơ hồ ong long động tĩnh cốt cách vặn vẹo thấm nha thanh âm, Đế Cửu Quân giơ lên tuấn đỉnh đỉnh mày, nhỏ bé môi gợi lên một mạt thâm ý cười, bách quỷ dạ hành trận. Cái kia thần thú còn rất hộ chủ, biết bằng hiện tại Hoàng Phủ Lăng Nhạc căn bản vô pháp cùng hắn chống lại, trực tiếp dẫn hắn tới bãi tha ma tính toán cùng hắn đấu pháp sao? Nếu là, hắn chỉ có thể nói kia chỉ thần thú quá mức cao ngạo, cho dù là một con tu hành trăm năm thần thú, vẫn là quá coi thường hắn Đế Cửu Quân. Kaka, hàm răng trên dưới va chạm khanh khách thanh hết đợt này đến đợt khác, vì này yên tĩnh bóng đêm càng hiện lạnh lạnh. Đạm nhiên ngưng lập, Đế Cửu Quân cũng không vội mà tìm mắt trận, chỉ là vòng có hứng thú kiên nhẫn chờ đợi, hắn cũng muốn biết hiện giờ chính mình năng lực rốt cuộc tới trình độ nào, hắn đang lo không ai làm cái này thí đao thạch, hiện giờ nhân gia chủ động đưa tới cửa hắn mừng rỡ cao hứng. Âm túc phong quát lên, chỉ thấy trên mặt đất tán loạn bạch cốt quỷ dị tổ hợp ngưng tụ, nổi tại trên mặt đất xương cốt trong chớp mắt liền hợp thành rậm rạp bộ xương khô quần, mà chôn ở ngầm thi cốt cũng vươn thấm thấm bạch cốt, kia không có huyết nhục nòng cốt dị thường thi lãnh. Mặt đất không ngừng kích thích, bạch cốt bộ xương khô quân xếp hàng tổ hợp trận hình, đồng thời vây quanh ngưng lập bất động áo bào trắng nam tử, túc sắt tùy theo gõ vang. Hô! Ha! Lưỡng đạo đinh thai nhức góc hô quát tiếng động, quát lên âm lệ phong toàn nơi đi qua cỏ cây toàn khô, cắt đá đều là hóa thành bột phấn, kia từ bộ xương khô quân trong miệng thở ra phong hiển nhiên tôi thi độc, giờ phút này chính lấy nhanh chóng tốc độ xử hướng đế cửu quân. Thấy thế, đế cửu quân không chút hoang mang hồi tưởng thiên vực thần công cuối cùng một bộ sở ghi lại, ống tay háo hơi hơi vừa động, thon dài như ngọc ngón tay bóp phức tạp chỉ quyết, theo sau chỉ thấy dạy đặc tử kim sắc vạn hình chữ thành một cái Phật thủ bộ dáng, theo vạn tự dung nhập Phật thủ càng thêm sáng ngời chói mắt, hơn nữa bừng bừng phân chấn ra thuần khiết trận gió. Cánh tay vung lên, kinh thiên Phật thủ lập tức hiệp này thiên địa chí thuần chí dương quần sáng áp xuống, nhìn như nhẹ nhàng một phách, nháy mắt liền đem bộ xương khô quân chụp tề phấn. Bụi mù phiêu mạn, bởi vì thi cốt quá nhiều nguyên nhân, cốt phấn tụ thiếu thành nhiều đến hình thành bao cát. Lúc này, tình thế nghịch chuyển khi, một tiếng cổ xưa thú giống đột nhiên cắt qua phía chân trời, chỉ thấy kia mật độ bao cát lại biến thành một cái kinh thiên bộ xương khô, cả người lộ ra hung lệ hơi thở, kia u lãnh địa ngục hơi thở thật sâu làm người đánh cái dùng mình. Thấy thế, đế cửu quân ai một tiếng, tiếp theo thong dong cười, nhàn nhạt nhìn so với chính mình cao lớn vô số lần kình thiên bộ xương khô cũng không thấy khẩn trương, chỉ thấy kia yêu hồn nghiệt phách tuấn nhan vẫn luôn ngậm nhợt nhạt cười, kia khỏe môi phát họa ý vị phảng phất là trào phúng. Nếu kia đầu xúc sinh tưởng cùng hắn chơi, chủ động đưa đến chính mình trước mặt mài ruôi chính mình còn chưa đủ thuần thục đạo thuật, kia tạm thời chậm rãi cùng nó háo, chờ nó khi nào đã hết bản lĩnh, lại làm thịt hầm thịt cho hắn ra nương tử bổ bổ thân thể hảo. Đế cửu quân phi thường không hiểu. Từ xưa đến nay những cái đó thăng tiên tiền bối, vì cái gì luôn thích này đó có hoa không quả chiêu thức. Rõ ràng bất kham một kích, cố tình lộng cái cực đại vô cùng hình thể cùng tô đậm hung ác bộ dáng, này kết quả còn không phải một kích liên phá. Cầm chỉ bấm tay niệm thần chú, chỉ thấy đế cửu quân thon dài xinh đẹp ngón tay lại là mân mê ra kia tử kim sắc và tự, chẳng qua lần này so lần đầu tiên tốc độ càng mau càng tinh thuần, sau đó một con tinh xảo rực rỡ lung linh Phật thủ xuất hiện. Lúc này đế cửu quân còn rất là làm giận ước lượng kia chỉ có cây quạt lớn nhỏ, năng lượng lại so với vừa rồi càng mãnh liệt Phật thủ. Làm một cái quạt gió thủ thế, nhìn như tinh xảo kỳ thật nguy hiểm vô cùng Phật thủ bay nhanh mà ra, khinh phiêu phiêu tạp đến kình thiên bộ xương khô dưới chân, sau đó phi thường hỉ cảm một màn xuất hiện. Một cái vốn nên uy phong bắt diện kình thiên người khổng lồ, đã bị kia tiểu xảo Phật thủ tạp ngã xuống, sau đó theo gió bay lả tả. Một kích nháy mắt hạ gục, hơn nữa vẫn là cực kỳ nhẹ nhàng nháy mắt hạ gục. Xem che giấu tầng mây ma nhận khỏe miệng vừa kéo, thiếu chút nữa khí tạc bao. Này vẫn là phàm nhân sao? Liền kia tinh luyện thủ pháp cùng bình tĩnh bộ dáng, tựa như một cái thành tiên đắc đạo nhiều năm tiên nhân, hơn nữa kia híp lại mắt hồ mị thần thái, làm nó nhớ tới đế gia thủy tổ, cái kia cùng chủ nhân nhà nó đấu vô số năm, như cũ không phân ra thắng bại đỉnh cấp yêu nghiệt, đế cô trần. Chủ nhân nhà nó vì cùng hắn ganh đua cao thấp, biết được hắn trốn vào tiên đạo, cũng làm mau đủ kính phấn khởi tiến lên. Đế cô trần trời cao, chủ nhân nhà nó cũng đi theo trời cao. Đế cô trần lưu lại con nối dõi ở thế gian, chủ nhân nhà nó cũng lưu lại con nối dõi. Tóm lại, đế cô trần chính là chủ nhân nhà nó truy đuổi một đạo đánh giá trong chóng đo chiều gió, mà trước mắt đế cửu quân bộ dáng tuy cùng đế cô trần bất đồng, nhưng kia tính cách cực kỳ giống. Đều là thích dùng nhất khiến người chán ghét tư thái, sống sờ sờ có thể đem nhân khí chết. Thất thần cái này chụp bánh xe biến tốc, ma nhận bỗng nhiên cảm giác chung quanh không khí uổng phí lên cao. Không khỏi cảnh giác đi xuống xem, này vừa thấy tức khắc thiếu chút nữa đem đôi mắt trừng ra tới. Người đâu? Chùi lủi, trừ bỏ bụi nơi nào còn có đế cửu quân thân ảnh. Đông dưng, không trung đống nhiên cổ động vặn vẹo sóng gợn, chỉ thấy hạo tuyết trắng y yêu nghiệt nam tử, tự kia sóng gợn trung đi ra, xa quý mặt mày quanh quần hài hước, ngươi ở tìm bổn tòa sao. Ngón trỏ bắn ra, linh tinh ngọn lửa đạn nhập không trung, đem nồng đậm tầng mây thiêu loáng trong suốt, theo sau liền thấy ma nhận dương cánh nổi tại không trung. Đầu gà. Yến cằm, xa cổ, quy bối, đuôi cá, thân khoác xích màu đen phiếm lân quang linh vũ, diễm lệ mà ma mị, cả người lộ ra cổ xưa nồng hậu hương vị, tuy rằng thân hình lớn nhỏ cùng bình thường loài chim bay giống nhau lớn nhỏ, nhưng lại cho người ta một loại nguy hiểm cảm. Hậu sinh văn bối, nhìn thấy bản thần thú cư nhiên cũng không biết thu liễm. Miệng phun nhân ôn, này ma nhận tiếng nói như một cái thành niên nam tử trầm thấp dễ nghe, bất quá lại hỗn loạn điểm âm túc hương vị, hơn nữa kia linh động thả cao ngạo biểu tình. Cho người ta ấn tượng đại suy giảm. Đế cửu quân vuốt ve cằm, mắt đỏ tò mò đánh giá nó, xem ma nhận bộ dáng hẳn là cùng kia chỉ thú nhi thuộc đồng tông, nhưng hắn ra nương tử ái sủng giống như còn không đạt được nó cấp bậc có thể miệng phun nhân ngôn a. Bổn tọa vì cái gì muốn thu liễm? Này xuất sinh ý tưởng rất khôi hài a. Hoàng phủ Lăng Nhạc đều kéo bè kéo cánh tìm người muốn giết hắn, mà nó hiển nhiên cùng hắn là một đám, gặp mặt hắn không đuổi tận giết tuyệt liền không tồi, còn muốn hắn thu liễm. Xin hỏi hắn muốn thu liễm cái gì? Chỉ bằng bản thần thú ngươi là tổ tiên tòa thượng tân. Ma nhận cao ngạo dơ lên cổ, kia bộ dáng. Nói như thế nào đâu, dùng nhà hắn nương tử nói kêu náo tàn. Ha ha, ngươi là bổn tọa thủy tổ tòa thượng tân, lại không phải bổn tọa làm gì muốn cùng ngươi khách khí. Cười mễ mễ nói, kia manh mị tuấn dung nhất phái hòa khí. Nhưng mà, lại tại hạ một giây động tác kỳ quái cầm chỉ thành phong trào, tiêu ra một đạo trận gió đánh qua đi. Vui đùa cái gì vậy, nếu là làm nhà hắn nương tử biết, hắn cùng một cái xúc sinh dây dưa lâu như vậy còn không có làm thịt hoàng phủ Lăng Nhạc, phỏng chừng chờ hắn trở về liền giường biên đều sở không tới. Hàn liệt trận gió đánh lại đây, ma nhận không dự đoán được đế cửu quân biết do nó cùng hắn tổ tiên cùng cái cấp bậc nói động thủ liền động thủ, cho nên không phòng bị ăn một cái tiểu mệnh. Nga ô! Thú minh một tiếng, ma nhận nháy mắt phóng thích uy áp, liền lúc ban đầu kia một chút xin khuyên tâm tư cũng chưa, bọn họ đế gia tuyệt hậu cũng là tự tìm. Ma nhận thân thể chậm rãi phóng đại, theo phóng đại kia vạn thú thần phục uy áp cũng lấy tăng gấp bội trường, khó khăn lắm áp đế cửu quân thiếu chút nữa khí huyết cuồn cuộn. Ngay lập tức, một con bàng nhiên cự thú che khuất nửa bầu trời, cũng thân triển lần quang có vẻ uy nghiêm không thể xâm phạm, phảng phất chỉ là một ánh mắt đều có thể giết chết một cái nhỏ bé phàm nhân, đây mới là chân chính thần thú hậu duệ bổn tướng. Phàm là cùng thần tự dính lên biên, nhất định bất phàm. Đế cửu quân yêu tứ mắt đỏ chấm xuống, kia nảy lên đến yết hầu máu ngạnh sinh sinh bị hắn nuốt đi xuống, ám đạo một tiếng không tốt. Ai nha nha, loại này thời điểm nếu là dùng nhà hắn nương tử nói như thế nào tới. Nga, đúng rồi, tiêu trang bức trang lớn, xứng đáng bị ngược. Đế cửu quân vẫn là kia phó không chút hoang mang bộ dáng, thần thái tự nhiên phảng phất trước mặt làm hắn cảm giác khó giải quyết ma nhận chẳng qua là tép dịu. Kỳ thật hắn đầu đang ở bay nhanh vận chuyển nên làm như thế nào, tức có thể bị thương này chỉ cao ngạo quá mức thần thú, lại có thể ở hắn biến trở về cực nhược chính mình thời điểm, đem Hoàng phủ Lăng Nhạc mệnh lưu tại Đông Long quốc. Hiện tại quy xuống nhận sai, bản thần thú tha cho ngươi vừa chết. Cao ngạo như cũ, nhưng thân là vạn thú chi vương khí độ còn ở, ma nhận không có trước tiên giết hắn đúng là không dễ, rốt cuộc trăm năm tới dám cùng nó như vậy khoe khoang phàm nhân không phải không sinh ra chính là tử tuyệt, duy nhất một cái đó là năm đó đế cô Trần. Quỳ xuống a. Đế cửu quân ra vẻ khiêm tốn dò hỏi, ma nhận thanh âm trọng cao, ân. Có vấn đề. Tiềm tàng ống tay háo ngón tay bay nhanh cầm động chỉ quyết, đế cửu quân trên mặt ngậm mê mội hoặc muôn vàn thiếu nam thiếu nữ động lòng người tươi cười, chỉ nghe hắn gần từng chữ một nói, thực, khiểm, bổn, tòa, làm, không, đến. Nói xong cuối cùng một chữ, chỉ nghe hoanh một tiếng, đế cửu quân cả người phảng phất đặt mình trong biển lửa, cười dị thường yêu dã, bổn tọa mệnh nhưng quý giá đâu. Ngươi chính là tính toán cùng bổn tọa đồng quy vu tận, bổn tọa đều lười đi để ý. Cực kỳ gió mát ngữ khí, xứng lấy kia hoa lệ cảnh tượng, thiếu chút nữa không đem ma nhận khí ngất đi. Này yêu nghiệt tiểu tử điên rồi. Cư nhiên thao tác còn không thuần thục, lại có thể đốt sơn nấu hải luyện ngục chi hỏa. Suy lạp lạp, kia diễm lệ biển lửa bên trong, linh tinh phiêu ra ngọn lửa rừng ở nó linh vũ thượng, tức khắc truyền đến một trận phòng, ma nhận lập tức phát hiện đế cửu quân đồng quy vu tận ý đồ, đang muốn chấn cánh bay khỏi luyện ngục chi hỏa phạm vi. Nhưng bởi vì hiện ra bản thể hình thể quá lớn, cũng chỉ né tránh một chút mà thôi. Ầm ầm ầm, cùng loại xiềng xích vang lớn ầm ầm nổ tung, chỉ thấy thật lớn vô cùng ngọn lửa lồng sắt cháo xuống dưới. Rồng ngâm lưu chuyển, chỉ thấy này lồng sắt cực kỳ hoa lệ bắt mắt, kia toàn bộ lồng sắt cư nhiên là 9 điều bốn lượn khí phách hỏa long tổ hợp mà thành, kia ngọn lửa long lân sinh động như thật, long đầu đôi mắt chớp động trí tuệ ánh lửa, thoáng chốc diễm lệ phi phàm. Long thân vật mèo, vạn đạo hỏa nhận tề phát, tựa như hỏa vũ giống nhau phi chiếu vào ma nhận thân thể thượng, hơn nữa nhanh chóng đốt cháy ma nhận nhìn như nước lửa không xâm linh vũ, kỳ thật chính lấy nhất định tốc độ hóa thành kiếp hôi. Tấm tắc, xem ra ngươi cũng chẳng ra gì sao. Lại là kia phó tức chết người không đền mạng miệng lưỡi, đế cửu quân híp lại mắt đỏ, tức tiêm cầm hơi hơi dơ lên, yêu hồn nghiệt phách ngọc dung tràn đầy vô cùng sán lạn mỉm cười, ngươi liền tại đây chậm rãi chờ chết đi. Bổn tọa không rảnh cùng ngươi này chỉ xuất sinh chu, toàn. Bổn tọa nương tử còn chờ bổn tọa làm thịt hoàng phủ Lăng Nhạc trở về khánh công đâu. Thảnh thơi nói xong, đế cửu quân làm cho mắt thấy mau nổi trận lôi đình ma nhận mặt, ngón tay nhẹ nhàng chống giống một hoa, sau đó đi vào nổi lên gợn sóng trong suốt sóng gợn trung, trong chớp mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Ti tiện phàm nhân, ngươi dám trêu đùa bản thần thú? Bãi tha ma chỗ, một tiếng nam nhân giống giận thiếu chút nữa chấn phá thiên, lại không thấy ma nhận bày ra bách thú chi vương uy phong lập tức đuổi theo. Có thể thấy được đế cửu quân này nhà giam rất có tên tuổi. Giờ phút này, thông qua xe rách không gian rời đi đế cửu quân, vừa đi ra tới nghe được kia có thể chấn vỡ linh hồn thú giống, một cái lảo đảo cực kỳ chật vật từ không trung té xuống, thẳng tắp nện ở Vạn Hà cung phía dưới Phong Quân Vũ trên người. Trời giáng lâm muội muội tiết mục chợt xuất hiện, Phong Quân Vũ cánh tay căng thẳng ôm lấy sắc mặt dị thường tái nhợt Đế Cửu Quân, hơi hơi nhướng mày, ngươi đừng nói cho ta bị một con xúc sinh làm thảm như vậy. Kia bạo nộ gầm rú nàng cũng là nghe thấy được, tuy rằng kinh ngạc với so sánh hình người vũ khí hạt nhân yêu nghiệt bị người làm thành như vậy, nhưng Phong Quân Vũ vẫn là mặt vô biểu tình, chỉ là trầm mặc chăm chú nhìn có vẻ thập phần suy yếu yêu nghiệt, kia yêu dã mắt đỏ chớp động manh mị, còn có giờ phút này lần hiện nhỏ nhắn mềm mại bộ dáng, làm nàng nhớ tới cái kia thường xuyên táo bạo, thiếu sửa chữa công hồ ly. Thật tuyệt tình đâu. Thấp thấp cười, vừa muốn nói gì Đế Cửu Quân bỗng nhiên manh cụ lên, theo sau rốt cuộc gáp không được sớm đã quần quần tanh ngọt máu, khu khụ, bổn tọa liền không nên quá sủng ngươi, ai. Đế Cửu Quân xa quý mặt mày lược hiện lũ hoán, hắn nhìn còn tính nhân từ không đem hắn bỏ qua Phong Quân Vũ, nữ nhân này giống như chưa bao giờ biết cái gì kêu lo lắng, liền tính không đem hắn trở thành phu quân, nghĩ lầm chính mình là một người khác, nhưng gương mặt này vẫn là cùng chương đi. Giờ phút này chính mình suy yếu thành như vậy, nàng kia tuyệt diễm lanh dung liền một chút buông lỏng đều không có, thật kêu hắn tưởng đem nàng hung hăng tấu một đốn, hoặc là hung hăng khi dễ một đốn, nhìn xem nàng về sau có dám hay không đem hắn không để trong lòng. Ta không yêu cầu ngươi vì ta phạm hiểm. Phong Quân Vũ không cảm kích nói, nhưng trên tay động tác lại cùng nàng lời nói không hợp, ngược lại điều chỉnh thành bị thương giả thích hợp góc độ, đôi lông mày lạnh lẽo cũng là càng ngày càng đùng, ai có thể y lìa ngươi. Lạnh lùng âm điệu, vẫn là như mới gặp không mang theo chút nào cả màu, nhưng lại hỗn loạn quan tâm, Đế Cửu Quân nghe vậy hơi hơi kinh ngạc nhướng mày, xinh đẹp mắt đỏ lưu động một sợi ý cười, không người nhưng cứu. Kia thi triển tổ tiên lưu lại có thể vây khốn tiên ma chín luyện lồng giam, tiêu hao chính là hắn từ nhỏ tập võ tinh nguyên, tuy vô tánh mạng chi ngu, nhưng chỉ sợ tưởng hướng dĩ vãng như vậy ngự phong mà đi, phỏng chừng muốn bế quan rất nhiều năm mới được. Ai, giờ này khắc này Đế Cửu Quân ở trong lòng thở ngắn than dài, có đôi khi quá tùy hưng mà làm cũng không phải chuyện tốt. Đế Cửu Quân máu tươi không được tự kia xinh đẹp khỏe môi tràn ra, kia hung mãnh tư thế thoạt nhìn thực có thể hù người, hắn huể vải dựa vào Phong Quân Vũ trong lòng ngực, Phong Quân Vũ, ngươi hy vọng bổn tọa chết sao? Thực nhẹ, nhẹ đến xem nhẹ bất kể dò hỏi. Hiện tại chỉ có thể dùng hai câu thành ngữ tới hình dung Đế Cửu Quân, kia đó là hơi thở mong manh hòa ly chết không xa. Yên tĩnh tiểu bầu không khí, Phong Quân Vũ nhìn về phía kia tinh lượng lộng lẫy yêu tứ mắt đỏ, kia hơi hơi thắt cổ mi đôi, lười biếng híp lại mí mắt, giống như một con bị ủy khuất năn nỉ chủ nhân thương tiếc hồ ly, manh mị trung lộ ra một chút nhu nhược đáng thương, mặc danh làm Phong Quân Vũ hòa hoãn ngữ khí, nhưng ngôn ngữ như cũ sắc bén. Ngươi có thể hiện tại động thủ giết ta? Cỡ nào có lực sát thương trả lời. Phong Quân Vũ trời sinh chính là gây mất hứng tổ tông, cũng không hiểu hợp với tình hình nói chút lời ngon tiếng ngọt ra nủi người, nghe nói Đế Cửu Quân khỏe miệng cứng đờ, theo sau kinh ngạc hỏi, ngươi không hoàn thủ. Theo do hỏi, Đế Cửu Quân đống nhiên nghe được chính mình trái tim nhảy lên dị thường mãnh liệt, phảng phất sắp nhảy ra giống nhau. Ân. Lời ít mà ý nhiều nói một chữ, kia quặng cu ẻ tiếng nói tuy rằng lạnh lẽo, lại làm Đế Cửu Quân nhạy bén phát hiện bất đồng, thật khó đến. Phong Quân Vũ nhướng mày, nàng nghe ra này suy yếu yêu nghiệt trong lời nói ý cười, ngươi muốn đi đâu dưỡng thương, ta kêu Duyên Phong đưa ngươi. Tốt xấu là công hồ ly huynh đệ, nếu là hiện tại chọc mao dưới sự giận dữ không nói cho nàng công hồ ly ở đâu, sự tình liền càng phiền toái. Lúc này Đế Cửu Quân tự nhiên không biết Phong Quân Vũ ý tưởng, bằng không nếu là đã biết không biết làm gì cảm tưởng, chẳng lẽ muốn cùng chính mình phân cao thấp nhi lại đạn đạn ngón tay đem chính mình đốt thành cho sao. Không cần, một hồi bổn tọa sẽ tự đi. Cự tuyệt Phong Quân Vũ hảo ý, Đế Cửu Quân vòng eo vừa động dây lát tự Phong Quân Vũ ôm ấp rời đi, ổn thỏa đứng trên mặt đất mặt, chỉ là thân thể rất nhỏ lay động một chút, Hoàng Phủ Lăng Nhạc bên người có một con hiểu được tiên thuật thần thú, bổn tọa tuy rằng xử kế làm nó bị thương, nhưng thương tới trình độ nào bổn tọa không dám khẳng định, bất quá trong khoảng thời gian ngắn nó hẳn là đuổi không trở về đến Hoàng Phủ Lăng Nhạc bên người. Nếu ngươi đủ thông minh nói, có thể ở 10 ngày trong vòng ở kia chỉ thần thú không chạy về Hoàng Phủ Lăng Nhạc bên người giết hắn, tuy là nó thần thông lại đại cũng không thay đổi được gì. Nhướng mày, Phong Quân Vũ thẳng chỉ trọng điểm, giết lúc sau nó giận chó đánh mèo đâu. Ngươi nhưng ngày qua vừa cùng, bổn tọa bảo đảm nó vô pháp đặt chân một bước. Đế Cửu Quân hảo tính tình đáp, cùng Phong Quân Vũ đối diện gian lưu động một chút ôn nhu, Đế Cửu Quân hiện tại cũng ở Thiên Vực Cung, nếu ngươi không nghĩ tìm Hoàng Phủ Lăng Nhạc tính sổ, cũng có thể hiện tại tùy bổn tọa xoay chuyển trời đất vực cung, nếu như không nghĩ bổn tọa đem Thiên Vực Cung người chờ vì ngươi sử dụng, ngươi muốn như thế nào liền như thế nào. Không được. Ở không làm thịt Hoàng Phủ Lăng Nhạc phía trước, nàng là không tính toán đi cái gì Thiên Vực Cung, rốt cuộc có người động nàng Phong Quân Vũ người, nhất định phải trả giá đại giới. Dám đem công hồ ly ném xuống huyền ngai, hiện tại bên người lớn nhất dựa vào bị mắt đỏ yêu nghiệt kiềm chế, nàng nếu không động thủ chính là cái ngốc tử, lại nói còn không có người ở động nàng người, mà một chút lợi tức đều không phó. Liên tính lưỡng bại câu thương cũng là giống nhau, đây là Phong Quân Vũ nhân sinh tín điều. Tán thành lúc sau, nhưng nguyện để mạng lại bác, tới bảo hộ cùng yêu thương. Tuy rằng nàng sùng ái phương thức, luôn luôn đều lạnh như băng, nhưng lại có thuộc về nàng lạnh băng mị lực. Bằng không, xuyên qua lại đây Tử Duyên Phong, lại như thế nào cam tâm tình nguyện đem thật vất vả thành lập thế lực chắp tay nhường ra một nửa, thậm chí toàn bộ thế lực đều cho nàng cũng mày đều không nhăn một chút. Lại là cùng Phong Quân Vũ công đạo vài câu, Đế Cửu Quân liền xé rách không gian, làm cho mọi người mặt đi vào kia trong suốt sóng gợn biến mất vô tung. Sau đó, toàn bộ bị hỏa mạc bao phủ Vạn Hà Cung cũng khôi phục túc sát. Thủy Tầm Bất Diệt ngọn lửa sau khi biến mất, trừ bỏ bị Hoàng Phủ Lăng Nhạc mang đi đặc phái viên, còn có lệ thuộc với Tử Duyên Phong Tím Mộ Quốc đặc phái viên bên ngoài, mặt khác ngũ quốc đặc phái viên sôi nổi ngưng tụ thành một cổ lực lượng phản công. Mà giờ phút này, bởi vì Đế Cửu Quân phía trước có công đạo, về sau hắn không hề Thiên Vực Cung liền từ Phong Quân Vũ toàn quyền phụ trách, này đây cùng Tử Duyên Phong thống ngự Đoạt Hồn Cung mọi người cùng nhau bắt giết ngũ quốc đặc phái viên. Nay một đêm, Đông Long Quốc Hoàng Cung tràn ngập huyết tinh khí, bởi vì thất quốc đặc phái viên đều là lòng mang dị tâm mà đến, mang đến hành cung người tuy rằng không nhiều lắm, nhưng mỗi người đều là cao thủ, cho nên sát lên tương đối phiền toái. Hơn nữa Phong Quân Vũ một lòng muốn làm thịt Hoàng Phủ Lăng Nhạc, hạ bắt giết còn thừa ngũ quốc đặc phái viên mệnh lệnh liền vội vội vàng rời đi hành cung, thuận tiện bắt lấy Đế Chín Trần Sai khiến cho nàng tướng quân ra hoàng cung, điều binh khiển tướng vây bắt thất quốc đóng giữ kinh đô phụ cận quân đội. Bởi vì tới chơi Đông Long Quốc, thất quốc tới người đều là nên quốc trọng thần chi tử, hoặc là cũng là trọng thần, cho nên mang đến binh lực đều thập phần bưu hãn. Trong lúc nhất thời toàn bộ kinh đô binh hoang mã loạn, sở hữu ba cánh đều dọa không dám ra cửa, sợ chịu trận này kinh biến lan đến. Cùng lúc đó, ẩn nấp kinh đô nơi nào đó tòa nhà Hoàng Phủ Lăng Nhạc đám người, nghe được bên ngoài kia đạp đạp tiếng vó ngựa, còn có binh nhung tương kiến đánh nhau, đều bị vẻ mặt trầm sắc. Độc tông đối dược vật cùng rất nhỏ biến hóa cực kỳ mẫn cảm, người trong không khí mùi máu tươi, chủ tử, Đông Long động tác như thế to lớn, tất là có điều dựa vào mới có thể như thế. Hoàng Phủ Lăng Nhạc gật gật đầu, anh Duệ Khiếp người mắt thâm trầm vô cùng, vừa mới ma nhận câu kia rung trời giống giận hắn cũng là nghe thấy, nghĩ đến cái kia yêu quân vương so nghe đồn càng là quỷ dị vạn phần, bằng không kinh đô căn bản sẽ không như thế đại động tác tàn sát thất quốc đặc phái viên. Chủ thượng, ma nhận thú chủ còn không có trở về, chúng ta muốn hay không trước rời đi, rốt cuộc Đông Long không phải chúng ta Xích Viêm thiên hạ, đế gia đến tuột cùng trên mảnh đất này có cái gì lực lượng chúng ta đều không rõ ràng lắm, còn không bằng sấn loạn ly khai, để tránh đêm dài lắm ngộng. Một cái khác bảy tông môn cao thủ sắc mặt ngưng trầm nói, ma nhận thú chủ chính là Xích Viêm quốc khai quá hoàng đế, cũng là Hoàng Phủ Lăng Nhạc thăng tiên tổ tiên, liền hắn thần thú đều bị yêu quân vương cấp vây khốn, có thể nghĩ nếu là hắn rảnh rỗi tìm được bọn họ điểm dừng chân, nhưng tuyệt đối sẽ không hảo tính tình thỉnh bọn họ đi làm khách, mà là trực tiếp tể cái sạch sẽ. Phải biết rằng, cái kia yêu quân vương chính là lớn lên cùng Đế Cửu Quân giống nhau như lúc, tuy rằng vô pháp xác định hai người có phải hay không song sinh tử, nhưng liền kia bộ dáng cùng nghe nói đế gia xảy ra chuyện liền hiện thân thái độ, cũng biểu lộ cùng đế gia quan hệ muốn hảo, mà bọn họ lại là hại Đế Cửu Quân truy nhai đầu sỏ gây tội, vạn nhất bị yêu quân vương tìm được, hậu quả tuyệt đối là không xong đến cực điểm. Nghe vậy Hoàng Phủ Lăng Nhạc ánh mắt hối nghi khó lường, nhàn nhạt nói, trước không đổi. Ma nhận lại vô dụng cũng coi như là sống thượng trăm năm thần thú, liền tính nhất thời khinh địch bị yêu quân vương vây khốn, cũng không đạo lý sẽ nhược bất kham một kích. Này đây Hoàng Phủ Lăng Nhạc treo ở bên môi thoải mái cười như cũ tồn tại, tiếp tục chờ, nếu là Hừng Đông còn chưa thấy ma nhận trở về, chúng ta liền nhích người rời đi. Tảng sáng thời gian, canh giờ này nói vậy Phong Quân Vũ đám người săn giết Tề Quốc đặc phái viên cũng là mệt mỏi, tương đối phòng thủ bởi vì buôn ba một đêm cũng nên lơi lỏng. Bảy tông môn mọi người hơi hơi nhướng mày, chợt liếc nhau lặng im lấy đãi, Hoàng Phủ Lăng Nhạc tuyệt không phải một cái tự phụ thác đại chủ tử, hắn quyết định này mọi người không hề ý nghĩa. Chỉ là bọn họ chủ tử chính xác suy tính, từ ở Phong Quân Vũ trên người thất sách về sau, giống như liền 091 đi trước Thiên Vực Cung tiếp công hồ ly. Tảng sáng thập phần, Đông Long Quốc, sông đào bảo vệ thành. Quần quận không trung, dần dần từ hắc chuyển biến vi bạch, kia nhàn nhạt lam cùng tiệm kim quang tương hô ứng, ánh phía dưới quỷ diễm tuyệt luân. Thi hoành khắp nơi, máu chảy thành sông, kia hoành ở giao giới tuyến hai đầu bờ ruộng thượng, đứng túc sắt mà xếp hàng chỉnh tề quân đội, cầm đầu nữ tử đứng ở vạn người bên trong, có vẻ phá lệ bắt mắt cùng đoạt mắt. Tuyệt đại khuynh thành, tư thế vai hùng ngạo nghễ, đạp muôn vàn lanh thi mà không sợ. Đông Long Quốc binh lính nhìn cái kia một bộ dĩ mà đẹp đẽ quý giá váy đen nữ tử, đều bị trong lòng dâng lên một mạt hào khí. Một đêm thảo phạt bảy đại cường quốc, cái này kinh đô nổi tiếng nhất hãn thê mang theo bọn họ giết chóc một đường, rốt cuộc vì Đông Long Quốc ra một hơi, làm bảy đại cường quốc cũng biết liền tính chư hầu tiểu quốc cũng có quốc tôn nghiêm, không phải các ngươi cường liền có thể khi dễ. đều nói thất quốc như thế nào nhân tài đông đúc, binh lực như thế nào cường đại, thương trận như thế nào lợi hại, nhưng các ngươi lại cường còn không phải bại bởi một nữ nhân, còn không phải bại bởi một cái chư hầu tiểu quốc. Chém giết suốt một đêm, Đông Long quốc binh lính từ ngay từ đầu đối Phong Quân Vũ sợ hãi, ở trải qua từ nàng dẫn dắt cùng chỉ huy hạ như thế nào đem thất quốc tướng lãnh giết phiến giáp không lưu sau, trong lòng đối nàng sinh ra nồng đậm sùng bái cảm, cùng với đối đế cựu quân hảo mệnh mà ghen ghét. Gió thổi nổi lên nàng nhiễm huyết và áo, đem nàng thân hình phát họa càng thêm anh đĩnh tuấn rút, đó là không thua nam nhi khí phách cùng thiết huyết, tuy nói thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm, nhưng lại là một cái chân chính bảo vệ quốc thổ anh hùng. Đế phu nhân, thất quốc cử cờ hàng hàng binh chúng ta nên như thế nào xử lý? Hiên viên tướng quân hơi hơi chắp tay dò hỏi tể tướng ra con dâu, cả đêm hợp tác cũng làm hắn thật sâu thuyết phục với Phong Quân Vũ hành quân đánh giặc sách lược, này đây hắn đáy mắt tiềm tàng một tia tò mò, về hàng binh xử lý vấn đề, bởi vì Đông Long quốc rốt cuộc quốc tiểu binh lực không cường, nếu là một cái xử lý không tốt, thực dễ dàng khiến cho thất quốc nhiều người tức giận dẫn tới diệt quốc nguy hiểm, tuy rằng thế nhân đều biết chỉ cần đế gia người tồn tại một ngày, thất quốc quả quyết sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng lần này Đông Long làm cực kỳ quá mức, cơ hồ đem thất quốc đặc phái viên mang đến binh đội tể cái sạch sẽ, nghĩ đến thất quốc quân chủ vì mặt mũi cũng sẽ không thiện bãi cam hưu. Phong Quân Vũ khơi mào lạnh lùng đuôi lông mày, nhìn quỳ gối sông đảo bảo vệ thành trước đầu hàng binh lính, lạnh lùng phun ra một chữ, sắc. Giọng nói rơi xuống đất, vẫn may đao lạc, xâm hàn đao mang cùng ấm áp huyết hồng đan sen lánh khốc một màn. Nhanh như chớp, mấy nghìn người đầu lăn trên mặt đất, huyết nhiễm hồng thanh nộn mặt cỏ, vốn là ướt lánh trong không khí sặc người mùi máu tươi càng đậm. Hiên viên tướng quân trong lòng run lên, nhìn cái kia tay cầm màu đen đường đao sống lưng thẳng thắn tuyệt diệm nữ tử, tùy y đá văng ra lăn xuống bên chân đầu, tức khắc cảm thấy phía sau lưng ướt một tảng lớn, như vậy bình tĩnh thong dong khí thế, có thể so hẳn cái này tham gia quá vô số lần chiến dịch tướng quân còn xuất sắc. Cung tiễn thủ chuẩn bị như thế nào? Lạnh lẽo thấu xương tiếng nói đánh gãy hiên viên tướng quân phỏng đoán, hắn vội vàng trở lại, đều chuẩn bị tốt. Rồi tay chỉ bọn họ phía sau, chỉ thấy thân khoác màu bạc khôi giáp binh lính, nhân thủ một thanh trường cùng vô số vũ tiễn, huấn luyện có tố hoành ở chỗ giao giới, chỉ cần có người xông vào bảo đảm có thể đem người bắn thành con nhím. Thấy vậy, Phong Quân Vũ vừa lòng gật gật đầu, coi chừng xuất khẩu, mặc kệ là ba tánh quan lớn vẫn là vương tôn đại thần, tự tiện xông vào giả giết không tha. Công đạo xong, Phong Quân Vũ liền dẫn theo trong tay còn chạy huyết đường đao rời đi. Kinh đô ở ngoài tầng tầng phong tỏa, kinh đô trong vòng thảm thức tìm tòi, hiện tại toàn bộ kinh đô bị Phong Quân Vũ giảo nhân tâm hoảng sợ, ngay cả trên đường đều không thấy một cái bá tánh ra tới, chỉ có khôi giáp bởi vì chạy vội chấn động thanh cùng binh lính tìm tòi tiếng vang. Phong Quân Vũ ngồi ở lâm thời dựng lều trại nội, Tử Duyên Phong cười mệ mệ tung tăng nhảy nhót lại đây, a tỷ bảo đao chưa lão a, liền tính không có tu tập nội công tâm pháp, giết người thủ pháp vẫn là như vậy lưu loát. Một hồi vỗ mông ngựa xuống dưới, nghe được trong trướng những người khác khỏe miệng run rẩy không ngừng. Này tím mộ quốc đệ nhất nữ lưu manh có thể so với phù hoa con cháu đệ nhất nhân a. Liên tính không hiểu đến khen, cũng không thể dùng hình dung giết người như ma đảm đường ca ngợi đi. Ân. Nhàn nhạt lên tiếng, Phong Quân Vũ ngồi ở ghế dựa, thuận tay tiếp nhận Tử Duyên Phong đưa qua trà thơm, đã lâu không như vậy giết người, vẫn là cảm thấy chúc chắc không ít. Phúc. Ngồi ở trong trướng tính toán đến xem con dâu tình huống đế chín trần, kết quả vừa nghe Phong Quân Vũ cùng Tử Duyên Phong đối thoại, thiếu chút nữa không một miệng trà sặc chết. Con của hắn ánh mắt thật đúng là độc đáo, về đến nhà, nghe con dâu miệng lưỡi giống như trước kia thường xuyên lớn như vậy diện tích tàn sát người sao. Như suy tư gì nhìn mắt Phong Quân Vũ, đế chín trần tuổi xế chiều tuấn dung dạng khởi một mặt ý vị sâu xa cười. Phong Quân Vũ làm lơ hắn tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, xoay đầu trừng mắt cợt nhả Tử Duyên Phong, ra ngứa. Không có lạp. Tử Duyên Phong biết Phong Quân Vũ luôn luôn không thích nói giỡn, làm nũng lôi kéo nàng ống tay áo, ta này không phải mười mấy năm không thấy được a tỷ đặc biệt tưởng niệm sao. Thuận tiện nói câu vớt mông ngựa nói mà thôi sao. Phong Quân Vũ hơi hơi nhúng mày, thanh âm vẫn nộ nói, ta nói rồi, bất luận cái gì vớt mông ngựa người, cuối cùng mục đích đều là cưỡi ngựa. Ngụ ý, như thế nào ngươi còn tưởng kỵ đến ta trên đầu. Tử Duyên Phong nghịch ngậm thẻ lưỡi, cực kỳ ưu hoán ném cho nhà mình A Tỷ một cái đôi mắt nhỏ, nói sang chuyện khác nói, A Tỷ, này đều qua tảng sáng, sông đào bảo vệ thành bên này đều không có động tĩnh, ngươi đoán Hoàng Phủ Lăng Nhạc cái kia rắn độc có thể hay không sửa lại lộ tuyến. Sẽ không, trừ bỏ sông đào bảo vệ thành Hoàng Phủ Lăng Nhạc tưởng rời đi tuyệt đối sẽ không lựa chọn mặt khác lộ tuyến. Đệ nhất, Đông Long địa vực cuối ven biển, không có am hiểu ra biển tùy tùng lấy hắn cẩn thận cá tính căn bản sẽ không lựa chọn, trên biển nguy hiểm xa so lục địa đại. Hiện tại có thể rời đi Đông Long quốc chỉ có phương Nam bên này sông đào bảo vệ thành, con đường thứ hai đó là phương Bắc Thiên vực hải, chỉ là này hải tên liền dính Thiên vực hai cái tên, mặc kệ là trăm ngàn năm noi theo xuống dưới tên, vẫn là thật sự cùng Thiên Vực Cung có quan hệ, Hoàng Phủ Lăng Nhạc đều không thể lựa chọn con đường thứ hai. Cho nên các nàng chỉ cần canh giữ ở sông đào bảo vệ thành bên này, không sợ Hoàng Phủ Lăng Nhạc không xuất hiện, đặc biệt là toàn bộ kinh đô bởi vì thân là tể tướng đế chín trần hạ lệnh lùng bắt, dẫn tới bình thường ba cánh sôi nổi tránh ở trong nhà, biến tướng tương đương cắt đứt Hoàng Phủ Lăng Nhạc tưởng sấn loạn che giấu chính mình hành tung. Ba cánh không ra phòng ốc buôn bán thức ăn, quán rượu trà lâu cũng không dám mở cửa làm buôn bán, thời gian dài Hoàng Phủ Lăng Nhạc cũng không thể không có động tác. Ha ha, xem ra A tỷ lần này thực tức giận. Tử Duyên Phong cười vì Phong Quân Vũ không chén trà rót đầy trà, nhìn mắt bên ngoài dần dần sáng ngời sắc trời, có điểm khó hiểu nói, nếu ta là Hoàng Phủ Lăng Nhạc, nhất định tuyển tảng sáng thời gian rời đi, chỉ là hắn vì cái gì còn không hiện thân đâu. Nghe vậy Phong Quân Vũ vuốt ve Ly Duyên, hơi hơi trầm ngâm một chút nói, hẳn là đang đợi cứu binh, hoặc là một lần nữa tự hỏi như thế nào an toàn rời đi cùng bố trí chính mình lợi thế. Căn cứ bản tôn lưu lại ký ức, Hoàng Phủ Lăng Nhạc là cái tính tình cực kỳ cao ngạo người, tài học cùng cơ trí tự nhiên không nói chơi, ở những cái đó xa lạ hỗn loạn ngọt ngào trong trí nhớ, Hoàng Phủ Lăng Nhạc mặc kệ khi nào, làm chuyện gì đều tất là nắm chắc, liền tính biết phần thắng không lớn cũng sẽ lưu có hậu chiêu. Khi nói chuyện, tranh tranh tiếng đàn từ xa tới gần truyền đến, đánh vỡ trong trướng mấy người vui sướng không khí. Phong Quân Vũ thuận tay cầm một bên đường đao, nhướng mày nhìn về phía Tử Duyên Phong, dường như đang nói, không cùng lão nương đi ra ngoài tể mấy cái. Tử Duyên Phong phạm lười đánh cánh áp, không đi, đều giết một buổi tối không thú vị. Xem nàng vẫn là bộ dáng cũ lười nhác, Phong Quân Vũ chỉ là nhàn nhạt câu môi, liền đi ra liều trại. Tiếng đàn tranh tranh, dễ nghe âm phủ như thấm vào ruột gan, nước suối chậm rãi chảy xuôi, phóng nhãn tràn đầy thi thể cùng bức tường đổ phần còn lại của chân tay đã bị cột địa phương, nên đón cực kỳ thanh nhã hợp lòng người một màn. Tám người nâng tiệu, thân tiệu che chở mông lung phiêu giật lụa trắng, tám vị nâng tiệu cao thủ mỗi người hơi thở hùng hồn, tiệu nội ngồi ôn nhuận như ngọc khiêm khiêm quân tử, yêu giá bạc chất mặt nạ hạ lộ ra khỏe môi như cũ treo thoải mái cười. Khớp xương rõ ràng ngón tay xoa cầm huyền, đàn tấu êm thai khúc phổ, kia bắt mắt xa quý hồng bảo theo gió phiêu động, lại vì hắn ấm áp khí chất tăng thêm một mạt khác loại nhã diễm. Thực mâu thuẫn, lại kỳ dị không có không khỏe cảm. Dường như ăn mặc như thế minh diễm quần áo người, tính cách nên ấm áp doanh nhuận giống nhau. Như thế cao điệu, chỉ có số ít vài người, này Hoàng Phủ Lăng Nhạc sắc thật cực kỳ tự tin đâu. Dương mắt nhìn chậm rãi rơi xuống cố kiệu, màn che bị tùy tùng kéo ra, Hoàng Phủ Lăng Nhạc ưu nhã mà ngồi, anh duệ nhiếp hồn đôi mắt phảng phất vọng không đến biên thâm trầm, này xem như vui vẻ đưa tiễn ta hồi Xích Viêm tặng lễ. Đạn xong cuối cùng một cái tiếng đàn, Hoàng Phủ Lăng Nhạc như thế hỏi, thần thái tự nhiên tựa như du lịch giống nhau. Căn bản làm lơ kia sát phạt ý vị nồng hậu binh lính, cùng với đem vũ tiễn đặt ở dây cung thượng cung tiễn binh, tự nhiên hào phóng, chậm rãi sinh tư, đế vương ra tự tin thong dong tất hiện. Phong Quân Vũ hơi nhướng mày, lãnh môi một câu cười như không cười nói, nếu ngươi tưởng như vậy lý giải cũng có thể. Thật là đáng tiếc, bổn cung cùng Quân Vũ cũng coi như vô duyên, bằng không bổn cung đến là tưởng mời Quân Vũ cùng Quân Vũ phu quân cùng hồi Xích Viêm, thuận đường nhìn xem Phong đại nhân đâu. Nghe ra Phong Quân Vũ sát ý, Hoàng Phủ Lăng Nhạc cũng không thèm để ý. Ngược lại như ngộ bạn tốt hàn huyên thân thiết. Nói lên bản tôn phụ thân, Phong Quân Vũ đến là không có gì đặc biệt biểu tình, chỉ là kia chất đầy trong trí nhớ có một cái hiển từ nhu huyền phụ nhân, đến là làm nàng sắp tràn ra bắn tên hai chữ nuốt trở vào. Tuy nói Phong Quân Vũ chưa bao giờ để ý những cái đó cứt chó luân lý đạo đức, nhưng lại không phải một cái có ân không báo người. Chiếm người khác thân thể trọng sinh, liền tính không gì thân tình cảm, nhưng bản tôn mẫu thân sắc thật không thể mặc kệ, này Hoàng Phủ Lăng Nhạc thật đúng là thiết đến trọng điểm thượng. Này bản tôn sinh thời là cái cực kỳ hiếu thuận người, duy nhất không bỏ xuống được người đó là vị này mẫu thân. Đang lúc Phong Quân Vũ suy tư như thế nào xử lý Hoàng Phủ Lăng Nhạc, trước mắt đột nhiên xuất hiện lệnh người kinh ngạc một màn. Một đạo gió xoáy dường như tuấn giật thân ảnh kia chớp từ cố kiệu một bên chạy trốn ra tới, tiếp theo đó là một phen toàn thân xanh tươi ngọc tiêu hành ở môi mỏng phía dưới, chỉ thấy từng đạo vô hình âm nhận dày đặc thành vũ, động tác nhất trí tiêu hướng về phía trước Đông Long quốc binh lính. Vèo, vèo, vèo. Âm nhận hiệp này sắc bén trong chớp mắt liền đem trước một loạt binh lính đầu dịch cái sạch sẽ, vì sớm đã đỏ sầm mặt đất trải lên một tầng tươi đẹp sắc thái. Một bộ áo xanh, ngọc tiêu nơi tay, không phải cái kia bảo hộ ở công hồ ly bên người thanh ý gì là ai. Nguyên lai thanh ý gì mất tích là bị Hoàng Phủ Lăng Nhạc người bắt đi, hiện tại nhìn thanh ý gì vẻ mặt đờ đẫn chi sắc, giống chỉ giật dây rối gô giống nhau, vừa thấy chính là bị người động tay chân. Lúc này, vừa nghe đến kia tràn ngập túc sát tiếng tiêu. Tử Duyên Phong cũng là từ lều trại vọt ra, trực tiếp liền cùng Thanh Y Lìa đối thượng, hai người trong lúc nhất thời dây dưa đánh nhau khó xá khó phân. Quân Vũ, không phải muốn vui vẻ đưa tiễn bổn cung hồi Xích Viêm. Thấp nhã tiếng cười chậm rãi đẩy ra, trong tiệu ỉ ngồi như ngọc nam tử đôi lông mày hơi trọn, bạc chất mặt nạ hạ môi câu lấy một nụ cười nhẹ. Tức nhìn không ra khiêu khích, cũng nhìn không ra căng chặt, như cũng là cái loại này ôn nhuận độ cung. Phong Quân Vũ nguy hiểm nheo lại lanh mắt, lanh chào nói, ngươi không cảm thấy chính mình tươi cười thực châm chọc sao? Một cái đem tính kế cùng lợi dụng suy diễn như thế hoàn toàn người, thiên thích ra vẻ giả nhân giả nghĩa vô hại bộ dáng, nhìn khiến cho người chán ghét. Như thế nào? Tuấn Định nhướng mày, Hoàng Phủ Lăng Nhạc ngậm cười chậm rãi từ bên trong kiệu đi ra, kia ưu nhã tự tin nện bước lộ ra hoàng gia quý khí cùng phong phạm, đi bước một chiều Phong Quân Vũ đi tới. Hắn dẫm lên bị máu tươi nhuộm dần mặt cỏ, phảng phất không chưa phát hiện yên tĩnh chung căng chặt không khí. Phong Quân Vũ tắc đáy mắt hiện lên một sợi hồng y, kết luận Hoàng Phủ Lăng Nhạc không phải một cái thích chơi cao điệu nam nhân, hắn như thế xuất hiện nhất định là nghĩ ra đối sách. Ánh mặt trời chiếu rọi xuống tới, đánh vào lạnh băng bạc chất mặt nạ thượng chiết xạ lưu quang thập phần lóa mắt, chỉ thấy Hoàng Phủ Lăng Nhạc chậm rãi sinh tư đi tới, sau đó khinh gần Phong Quân Vũ khuôn mặt, tư thái ái mội dán nàng vành hai. Quân Vũ, ta Hoàng Phủ Lăng Nhạc cũng không phủ nhận ngươi băng tuyết thông minh, nhưng lần này ngươi chỉ sợ phải thất vọng. Em hai trầm thấp tiếng nói xong, ngay sau đó giống như thần tích sự tình đã xảy ra. Phong Quân Vũ huy khởi đường đao lánh lệ đánh xuống, sau đó ở Vạn Hà cung quỷ dị một màn lại xuất hiện, chỉ thấy vốn nên bị đường đao chém eo Hoàng Phủ Lăng Nhạc lại hư không tiêu thất, ngay cả kia mấy cái tân búc cao thủ cũng là giống nhau, chỉ dư kia đỉnh đầu màn lụa phiêu động cố kiệu, còn có phảng phất được thất tâm phong thanh y cùng Tử Duyên Phong đối hoành, bằng không còn tưởng rằng Hoàng Phủ Lăng Nhạc xuất hiện chẳng qua là một giấc mộng. Phút cho ngươi, Phong Quân Vũ lanh vững vàng khuôn mặt, đối mặt 5 lần 7 lượt người phi thường có thể làm đến sự tình, nàng đã giận tới cực điểm. Một cái mắt đỏ yêu nghiệt giống cái điểu nhân, không, là so điểu nhân còn tà hồ lăng không mà không giới truy đã đủ làm giận, hiện tại lại chỉnh ra một cái không có việc gì mê chơi đại biến người sống Hoàng Phủ Lăng Nhạc, thật không hiểu là ông trời ngại nàng trọng sinh quá nhạt nhẽo, vẫn là này bọn đàn ông một đám sinh ra chính là khí nàng. Băng Dung Tấn hiện bất thường, Phong Quân Vũ không tin tà phất tay hạ lệnh, bán tên. Không có mệnh lệnh của ta không được đỉnh. Nàng thật đúng là cũng không tin tà một đám đều sẽ cái gì lung tung rối loạn tiên pháp, nếu là nàng không đoán sai Hoàng Phủ Lăng Nhạc bên người hẳn là có cái sẽ nhận thuật cao thủ, nguyên lý hẳn là cùng biến ma thuật giống nhau, người tuy rằng biến mất, nhưng tuyệt đối còn ở chính mình mí mắt phía dưới, chẳng qua nàng không hiểu đến nhận thuật bí quyết, vô pháp chuẩn xác tìm ra này nhóm người rốt cuộc ở cái gì phương vị. Mẹ nó! Dám chơi nàng đúng không? Hành! Dù sao nàng ở mình, Hoàng Phủ Lăng Nhạc ở trong tối, lão nương liền loạn bắn tên. Còn cũng không tin các ngươi bản lĩnh đại, mỗi người võ công đều cao, có thể trốn đến thân thiết tập mưa tên. Chỉ cần thấy bay vụt vũ tiễn có tạm dừng dấu hiệu xuất hiện, còn sợ tìm không ra người sao. Lao nương làm ngươi chơi ẩn thân. Lao nương làm ngươi đương ẩn giả thần quy. Nhìn chằm chằm không ngừng bay vụt vũ tiễn, một nhìn chằm chằm chính là một ngày, thẳng đến màn đêm buông xuống vẫn là không phát hiện dị thường. Cái này Phong Quân Vũ không thể không thừa nhận Hoàng Phủ Lăng Nhạc là cái khó chơi nhân vật, muốn giết hắn chẳng những đến cụ bị cường đại thế lực. Năng lực cá nhân cũng muốn là đứng ở Phong Vân Đại Lục nổi bật vị trí thượng, đến nỗi thủ đoạn sao cũng muốn lùn lùn không dứt, bằng không một không cẩn thận thật đúng là dễ dàng bị hắn âm. Ngồi vào Thiên Vực Cung chuẩn bị xe ngựa, Phong Quân Vũ liền thấy Tử Duyên Phong giống cái tiểu đáng thương dường như nhào tới, "A tỷ, nhân gia vì bắt ngươi ra công hồ ly tùy tùng bị thương lạc." Liếc trên người nàng lớn nhỏ vết thương không dưới mấy chục chỗ, Phong Quân Vũ như qua đi ở chung giống nhau giơ tay chính là một cái, "Đó là ngươi lui bước, một chút tiểu thương cũng đáng đến ngươi ồn ào." Xoa xoa đầu, Tử Duyên Phong nhíu môi, nay đã khác xưa sao? Trước kia là sát thủ xuất thân, không trở thành hắc đạo lao đại thời điểm tự nhiên muốn tự tay làm lấy, dẫn tới mỗi ngày đều cùng huyết hồ lô giống nhau, nhưng nàng hiện tại không phải sát thủ hảo đi. Vì một cái cùng A tỷ không liên quan người bị một thân thương, tự nhiên cảm thấy trong lòng ủy khuất lạc. Thấy Tử Duyên Phong tính trẻ con biểu tình, Phong Quân Vũ trong đầu đống nhiên hiện lên một con manh mỹ ái tạc mao công hồ ly, cái kia mắt đỏ yêu nghiệt nói hắn ở thiên vực cung. Cũng không biết hắn từ huyền nhai ngã xuống về sau, rốt cuộc quăng ngã tàn phế không có, có hay không người hảo hảo cho hắn trị liệu. Thấy Phong Quân Vũ hơi hơi hoàng thần, Tử Duyên Phong tựa phát hiện chuyện thú vị, tấm tắc cười nói, A tỷ, nhìn ngươi thất thần bộ dáng nên không phải là động phàm tâm, thích ngươi trong miệng kia chỉ sủng vật đi. Nghe vậy Phong Quân Vũ nhướng mày, thuận tiện vén lên xe ngựa màn xe, nhìn mắt bên ngoài bay nhanh lóe lược phong cảnh, chỉ có thể nói không chán ghét. Nàng chưa bao giờ biết thích là thứ gì. Có thể làm nàng không chán ghét đồ vật hoặc là người, thông thường đều là trộm tới bên người đánh thượng chính mình ấn ký, đến nỗi Tử Duyên Phong trong miệng thích, nàng làm một chút đều không rõ ràng lắm là cảm giác như thế nào. Tử Duyên Phong khỏe miệng vừa kéo, nhìn nhà mình A tỷ đạm mạc biểu tình, liền biết người này hình di động khối băng vẫn là không có biến, hóa ra nàng phát lớn như vậy hỏa khí nhằm vào Hoàng Phủ Lăng Nhạc, còn giống như trước giống nhau chỉ là bởi vì có người chưa kinh nàng cho phép, động nàng sở hữu vật tiện đà giận chó đánh mèo A. Hồi tưởng quá khứ Phong Quân Vũ kia cùng bá đạo tính cách, Tử Duyên Phong ở trong lòng thế kia chỉ không thấy mặt hồ ly cầu nguyện, nếu hắn có thể giống hiện đại hắc đạo đại ca như vậy mạnh mẽ cũng liền thôi, cố tình là cái nhược tùy tiện một người đều có thể giết chết bệnh hồ ly, lấy nhà nàng A tỷ tính nết cùng thiết huyết tác phong, tương lai có thể dự kiến kia chỉ công hồ ly nhất định sẽ bị A tỷ sửa chữa thực thảm, thẳng đến bị dạy dỗ thành một mình đảm đương một phía cường giả, A tỷ mới có thể đình chỉ kêu BT thủ đoạn. Màn đêm buông xuống, xe ngựa chạy băng băng hướng lên trời vực cung sử tiến, mà mới khôi phục một chút sức sống kinh đô một cái yên lặng ngõ nhỏ, lại đứng mấy cái quanh thân chọc vũ tiễn người. Ti rút ra toàn thân vũ tiễn sau, vài người sắc mặt cực kỳ âm trầm, trừ bỏ Hoàng Phủ Lăng Nhạc vẫn là kia phó đạm nhiên ấm áp bộ dáng, trong đó đương thuộc một thân hắc y nam nhân sắc mặt khó nhất xem, người này đúng là hoành hành giang hồ mị ảnh, cũng là Phong Quân Vũ suy đoán cái kia sẽ nhận thuật vị kia. Chủ tử, mị ảnh cả gan hỏi một câu, ngài đối vị này phong cô nương đến tột cùng tổn cái gì tâm tư? Hơi ngẩn ra nhân hạ, Hoàng Phủ Lăng Nhạc nhìn mị ảnh âm lệ bộ dáng, chậm rãi nói, một cái nhưng dùng nhân tài. Phút chốc, mị ảnh sắc mặt cứng đờ, mà Hoàng Phủ Lăng Nhạc cũng không giấu giếm nói thẳng, đương nhiên, nếu không thể vì ta sử dụng tự nhiên muốn hủy diệt. Cái này mị ảnh trong lòng mới tính thoải mái không ít, từ trong lòng muốn cùng Phong Quân Vũ giằng co. Trước không nói hắn là bảy tông môn uy phong hiển hách mị tông, chính là ở trên giang hồ cũng là cái mọi người vì này biến sắc nhân vật, chính là cái này Phong Quân Vũ lại là hảo bản lĩnh, mỗi lần đều có thể quỷ dị nhìn thấu hắn lấy làm tự hào nhẫn thuật. Lần trước hắn bắt đi Đế Cửu Quân chính là, rõ ràng hắn giấu đi chính mình thân ảnh, nhưng Phong Quân Vũ chính là đứng ở trong phòng bất động. Lúc này ở sông Đào bảo vệ thành cũng là, rõ ràng mọi người đều cho rằng bọn họ không hề tại chỗ, nhưng cái này Phong Quân Vũ không biết đánh nào tự tin, chính là cho rằng bọn họ còn tại chỗ không có rời đi. Chính là làm cùng tiễn binh thả một ngày mũi tên, cái này hắn nhận thuật liền không khác bị chọc thủng. Nếu là bọn họ cùng chủ tử chặn lại vũ tiễn, Phong Quân Vũ phát hiện vũ tiễn nghịch hướng chuyển động, liền sẽ hiệu lệnh đoạt hồn cung cùng thiên vực cung cùng mà công. Này đây bọn họ tránh trái tránh phải liền tính chúng mũi tên, cũng chỉ có thể ở mưa tên trung thuận phương hướng di động, kết quả thiếu chút nữa chết ở này Đông Long Quốc, này lại sao kêu mị ảnh không tức giận. Lúc này, đang lúc Phong Quân Vũ hành tại thiên vực cung trên đường đi tiếp kia chỉ thiếu sửa chữa. Hư hư thực thực bị quăng ngã rơi rất tan tác công hồ ly khi, thiên vực cung lại truyền đến cực kỳ bạo tẩu gầm rú. Hôn trướng đồ vật. Người đâu? Tiểu gia đều giống lên mấy cái canh giờ, một cái quỷ ảnh tử đều không có. Đế Cửu Quân tử tỉnh lại về sau, trong lòng liền vội vã đi tìm nhà hắn nương tử, kết quả phát hiện chính mình cả người liền cùng cự thạch tạp quá giống nhau, chẳng những động một chút liền đau thẳng thở dốc, ngay cả quan sát chính mình ở địa phương nào đều làm không được. Ẩn ẩn gian. Chỉ biết chính mình giống như ngốc tại một cái dị thường tĩnh mịch trong đại điện, mà chính mình tắc nằm ở một cái không biết là gì ngoạn ý phiếm bảy màu lưu quang địa phương, hơn nữa để cho hắn buồn bực sự tình, chính là hắn không có mặc quần áo. Chân chùi, lại bị không biết người nào ném tại đây thẳng tắp nằm, Đế Cửu Quân kia bá đậu làm đầu bắt đầu miên man suy nghĩ lên, tuy nói nhà hắn nương tử luôn ngại hắn này ngại hắn kia, nhưng hắn vẫn là cực kỳ tự tin chính mình mà mỹ. Nếu là hắn bị có cái gì Long Dương phích người cứu, hoặc là bị cái kia không mặt mũi gặp người ra hỏa cố ý đưa cho cái gì khủng bố nhân vật, kia hắn chẳng phải là trinh khó giữ được. Tiểu thí thí bị bạo cũng có thể mơ màng hồ đồ nhẫn nhẫn, chính là nếu là đối phương là cái nữ, nếu là làm nhà hắn nương tử biết hắn cùng trừ bỏ nàng bên ngoài nữ nhân cái kia gì, còn không băm hắn tiểu ma đệ. Ngắm lại Đế Cửu Quân liền một cái run run, mãn đầu góc đều ở phỏng đoán đến tuột cùng là cái nào vương bắt đản đem hắn ném tại đây, kia tức giận nghiến răng nghiến lợi biểu tình, nếu làm Phong Quân Vũ nhìn đến nói, nhất định đưa hắn hai chữ nhị hóa. Bị bắt nằm ở bát bảo lưu ly giường ngọc, yêu nghiệt thiếu niên một hồi nhíu mày, một hồi nghiến răng, manh mị ngốc khờ thần thái thập phần đáng yêu, chỉ là đáng tiếc không người dám đi vào hôm nay vực cung cung chủ an nghỉ cung điện. Á á á, rốt cuộc có hay không người? Hắn túng ra ra, chính là muốn tiểu gia lấy thân báo đáp thân cứu mạng, các ngươi có phải hay không cũng đến cấp tiểu gia lộ cái mặt. Ngoài cửa, thiên vực cung người hầu nghe thế bất cần đời gầm rú, xưa nay lãnh ngạnh khuôn mặt trực chịu cân. Thầm nghĩ bọn họ cùng chủ bệnh đến tột cùng khi nào có thể hảo nhanh nhẹn. Liền hắn hiện tại này cà lơ phất phơ bộ dáng, chớ nói người thường không tiếp thu được, ngay cả bọn họ nhìn quen cung chủ hỉ nộ vô thường, đều muốn sống sống bóp chết hắn. Ít nhất, cung chủ bình thường thời điểm, chỉ cần đem chính mình trở thành người gỗ thì tốt rồi. Mà hiện tại còn lại là muốn nhịn xuống thí chủ xúc động, đương cái kia ngốc nết không tồn tại. 092 nương tử, tiểu gia vì ngươi không tử. Thiên Chi Giác, Hải Đỉnh. Một tòa trong suốt thấu dịch đại điện chốt vót tận trời bên trong, xa xa nhìn lại chiếu khắp dương quang đem nó phụ trợ di thế mà độc lập, quanh quần cao ngạo ngưng ngạo khí thế, đại khí mà tú nhã. Vốn lượn đường núi khắp nơi đều là xanh un cây cối, càng là hướng lên trên càng là sương mù thật mạnh, nếu là không có quen thuộc người dẫn đường chỉ sợ sẽ bị lạc này một mảnh đặc sệ sương trắng bên trong, hành đến trong đó Phong Quân Vũ ẩn ẩn người ra tươi mát lục ý hương vị trung hỗn loạn cực đạm dược vị nhi. Nàng cùng Tử Duyên Phong liếc nhau, phân biệt từ lẫn nhau trong mắt nhìn đến kinh ngạc, này cực đạm dược vị nhi cư nhiên là ngũ thạch tán, cũng chính là hiện đại độc dược thuốc lắc cơ bản hình thức ban đầu, chẳng qua này đây khí vị hình thái xuất hiện. Ở hiện đại người đều biết thuốc lắc là một loại lệnh người phấn khởi sinh ra ảo giác đồ vật, mà hiện giờ ở lạc hậu cổ đại chẳng những có người có thể nghiên cứu ra tới, còn đem nó dùng ở trong sương mù lẫn lộn người cảnh giác, có thể thấy được thiên vực cung phòng vệ công phu làm không tồi. Tử Duyên Phong búng tay một cái, phân phó đoạt hồn cung mọi người ăn xong nàng điều phối tránh độc hoàn về sau, thảnh thơi giống cái lưu manh giống nhau quải Phong Quân Vũ cánh tay, "A tỷ, nhà ngươi công hồ ly huynh đệ là cái tàn nhẫn nhân vật nha." Hơi hơi nhướng mày, Phong Quân Vũ liếc giống cái tiểu lưu manh em gái, lạnh buốt nói, hắn ở trên giường ác hơn. Tử Duyên Phong một cái lảo đảo, trừng mắt mắt hạnh giống gặp được quái vật giống nhau, "A tỷ, ngươi đừng nói cho ta ngươi chơi bạc ê." "Ta ông trời." Phong Quân Vũ ở hiện đại bởi vì tính cách lãnh khốc, thân phận lại so sánh đế vương, hơn nữa bản thân là cái nữ nhân khó tránh khỏi làm người không phục, kết quả là những cái đó tưởng thay thế hắc đạo ngôi sao sáng vì kéo nàng xuống ngựa, chính là hoa chiêu chống chết. Cái gì ám sát mai phục đều là tiểu nhi khoa. Cuối cùng không biết cái nào BT ra hỏa đột phát kỳ tưởng nhắm vào ở Phong Quân Vũ sinh lý nhu cầu khi ám sát, mỗi khi đều phái ra các hình các khoản xoáy khí sát thủ tới, này kết quả đều là bị nhà nàng A tỷ chết ở trên giường. Sau lại mỗi khi hứng thú là lúc luôn gặp được ám sát, Phong Quân Vũ lại không thích phiền toái, dứt khoát không kiên nhận tham gia cấm dục hiệp hội, rõ đầu rõ đuôi trở thành một cái nhất khác loại bất động thất tình lục dục hắc đạo nữ đế, làm những cái đó ám sát giả căn bản không khe hở nhưng toàn, liên quan nàng cũng thành cấm dục hiệp hội một viên. Cho nên vừa nghe đến Phong Quân Vũ nói người kia hình di động vũ khí hạt nhân ở trên giường ác hơn, quả thực làm Tử Duyên Phong có loại trong gió hỗn độn cảm giác. Phong Quân Vũ mặt mày một lệ, hung hăng quát nàng một cái, ngươi ra ngứa tưởng bị đánh. Tử Duyên Phong khỏe miệng vừa kéo, tuy nói nàng so Phong Quân Vũ sớm tới cổ đại mười mấy năm, võ công cũng là bảng xếp hạng hàng đầu, nhưng ăn sâu bén dễ sợ Phong Quân Vũ loại này thói quen là như thế nào cũng sửa bất quá tới, cho nên héo héo không hé răng, tiếp tục hướng phía trước đi. Đi rồi có 3 ngày, kia tỏa cao ngất trong suốt cung điện nhìn như gần ngay trước mắt, kỳ thật còn có rất lớn một khoảng cách. Người kia hình vũ khí hạt nhân thật BT, đem trụ địa phương kiến ở hoang tàn vắng vẻ địa phương liền tính, cư nhiên còn làm ra như vậy cái đồ vật, hắn rốt cuộc trưởng không dài đầu óc. Bò mấy cái đỉnh núi, Tử Duyên Phong trừng mắt trước mặt cao tới 100 trượng thủy tinh thang trời, hận không thể lấy một phen súng tự động đem mỗi chỉ yêu nghiệt bắn thành tổ ong vỏ vẽ. Một bên Phong Quân Vũ ở nhìn đến kia xoay quanh trời cao mây mù trung 100 trượng thang trời khoe miệng cũng là một nhấp. Không khỏi thầm mắng một câu, nao tản. Bước lên cẩm thạch trắng xây thành cầu thang, Phong Quân Vũ này đoàn người chỉ là bò cây thang chính là nửa ngày, đã đi vào thiên vực cung đại điện sắc trời đã trầm hạ tới, bởi vì phía trước đế cửu quân có công đạo, lưu tại trong cung mọi người đơn giản mà lòng trọng hướng Phong Quân Vũ hành lễ nói một tiếng chủ mẫu sau, liền các tư này trước tan đi. Đi vào hiên vân điện, hai bên cung phó cung kính hành lễ, sau đó kéo ra kia điêu khắc phồn hoa hoa văn cửa điện. Phong Quân Vũ hơi hơi nhướng mày mại đi vào. Lịch sự tao nhã tuyệt luân tẩm điện an tĩnh dị thường, lại rực rỡ lung linh tiểu diễm tuyệt luân. Ngọc thạch phô địa, bát bảo kình thiên đằng long cột đá, mặt trên được khảm vô số chiếu sáng dùng dạ minh châu, mà kia từ các loại mã não châu đáo làm trang trí cây cột, đi qua kia lưu động quanh quần thất thải quang mang lưu ly giường chiết sạ, càng là đem tẩm điện tô đậm ngộng ảo hoa lệ. Lánh mắt đảo qua, Phong Quân Vũ đi vào giường biên, chỉ thấy giường trung nằm một cái tiêm nùng hợp tuấn mỹ thiếu niên, hơn nữa vẫn là cái EET không gưa thập phần liêu nhân thiếu niên. Nhìn này trương bút mực khó có thể hình dung lại cực kỳ tuấn mỹ đến hít thở không thông ngọc nhan, Phong Quân Vũ ngón tay xẹt qua hắn nhíu chặt tu mi, cao đỉnh mũi, còn có kia ngủ say chung hơi hơi đô khởi môi, ngủ say người tựa hồ cảm giác có người nhiễu người thanh ngộng, môi dầu lão cao bất mãn bĩu môi lải nhải một câu nói mớ, hôn trướng đồ vật. Lung tung huy khởi bàn tay, xoay người muốn tìm cái thoải mái tư thế tiếp tục ngủ, kết quả lập tức đã bị đau tỉnh. Ngao ô một tiếng, đế cửu quân đau một cái cao ngồi dậy, hắn túng ra ra. Đau chết tiểu gia. Hung hung hổ hổ, yên tĩnh đại điện bởi vì không quảng còn tràn ngập hắn một chút hồi âm, đế cửu quân vừa nghe không khỏi ủy khuất vô cùng nhíu môi, kia tiểu bộ dáng manh khở đáng yêu, hừ. Không mặt mũi gặp người ra hỏa, ngươi tốt nhất cầu nguyện một ngày kia đừng rơi xuống tiểu gia trong tay. Buồn bực nắm tóc, đế cửu quân lại náo trừ bắt đầu giống to, hôn trướng đồ vật. Rốt cuộc có hay không người a? Giống đỏ mặt tía thai, yêu nghiệt thiếu niên thần kinh thập phần thô. Đến bây giờ cũng chưa phát hiện một cái đại người sống liền đứng ở hắn bên cạnh, Phong Quân Vũ nhìn màn có sức sống nhị hóa thiếu niên, tay đột nhiên cảm giác đặc biệt ngứa, kết quả là một cái nồi to dán quát lại đây. Bùm một tiếng, manh mị thiếu niên ngốc, chớp chớp hẹp dài mắt phượng, cục lốc gai gai phát đau đầu, lại không tin tà hung hăng khắp chính mình một phen, đau chính mình hoa hoa kêu to, rốt cuộc tin tưởng bên người người không phải ảo giác, là nhà hắn vị kia của mẹ. Thảo hỉ mánh nào qua đi, mới phát ra một nửa đế cửu quân tức khắc đau trắng bệnh yêu nghiệt tuấn dung, phong quân vũ nhìn không được trở tay vừa động đem hắn cả người ôm vào trong ngực, đang muốn nói cái gì kết quả thiếu chút nữa không bị đế cửu quân kia ngốc nết kế tiếp nói, khi đem hắn quăng ra ngoài. Hoa hoa, nương tử tiểu gia thật là nhớ ngươi muốn chết. Ở nhà mình nương tử nhuyễn ngọc trong lòng ngực cùng cùng, manh thái thiếu niên phù hoa tật xấu lại tái phát, gặm phong quân vũ cổ chép chép miệng nói, thật hương, chính là đem tiểu gia tưởng hỏng rồi. Sau đó tựa hồ bị cái gì kích thích giống nhau, nước mắt ba kéo rong dài, nương tử, chúng ta tách ra trong khoảng thời gian này người chưa cho tiểu gia bỏ tường mang nón xanh đi. Phong quân vũ mi giác nhảy nhảy, xem hắn động một chút đều đau run run, chịu đựng không tấu hắn. Chính là có chút nhân sinh xuống dưới phảng phất chính là khảo nghiệm người nhẫn mại lực, mà này đế cửu quân đó là trong đó nhân tài kiệt xuất. Nương tử A. Tiểu gia vì ngươi chính là tử thủ bảo vệ chính mình trinh, liền làm người tám hết cũng chưa tử, ngươi cũng không thể thực xin lỗi tiểu gia biết không. Nào đó thiếu sửa chữa hồ ly bắt đầu bịa đặt lung tung, còn tưởng rằng phong quân vũ xuất hiện là tới cứu hắn, cho nên nói dối kia kêu một cái trôi chảy. Phong quân vũ nắm thật chặt nắm thành nắm tay bàn tay, tiếp tục khống chế không đi tấu chết hắn. Thấy hôn trướng nương tử không ra tiếng, đế cửu quân tiếp tục phát huy hắn nhị hóa tinh thần, biểu tình cực có khoa trương còn bài trừ vài giọt nước mắt. Nương tử, tiểu gia vì ngươi đều bị bọn họ thượng hình, cái gì roi ra dính ớt cay thủy, 10 căn ngón tay cái kẹp, ngón chân thứ ngân trầm, tiểu gia cũng chưa từ a. Tạch tạch. Một cổ tà hỏa chạy trốn đi lên. Phong quân vũ lạnh buốt liếc trong lòng ngực tiếp tục đại phun nước đắng hồ ly, lại nhìn nhìn kia trần trụi mảnh khảnh thân thể, đơn nhìn từ ngoài một chút không có quất dấu vết, kia cổ tà hỏa càng là thiêu tràn đầy. Ca ca, nắm chặt thành quyền bàn tay tràn ra tiếng vang, phong quân vũ hơi thở càng ngày càng lạnh. Trong mắt lánh mang đột nhiên phụt ra mà ra, sợ tới mức chính vô căn cứ nhị hóa thiếu niên run run rẩy rẩy, nương tử, ngươi, ngươi câm miệng cho ta. Cánh tay dài vung lên, đế cửu quân cả người liền té trên mặt đất, bùm một tiếng đau hắn nhe răng trợn mắt, hôn trướng nương tử. Ngươi rốt cuộc giảng không nói lương tâm. Tiểu gia trên người còn có thương tích đâu. Liền sẽ không nhẹ điểm. Nghe luôn phong quân vũ lanh khóc cười, vì ta. Thực hảo, phi thường hảo. Cùng nàng bịa chuyện đúng không? Muốn cho nàng đau lòng hắn đúng không? Nàng nhất định không cô phụ hắn kỹ thuật diễn. Người tới. Một tiếng quát lạnh, ngoại môn cung phó huấn luyện có tố tiến vào, đại thấy nhà mình bị bệnh chủ thượng thân vô sợi nhỏ, cũng một bộ tiểu nam nhân sợ hãi bộ dáng, khoe miệng cứng đờ hỏi, chủ mẫu, có gì phân phó? Đi chuẩn xác roi ra, ớt cay thủy, trường châm, cái kẹp, lại đem ta cho các ngươi ngao giảm đau tán đổ. Đúng vậy, cung phó lĩnh mệnh rời đi chuẩn bị đồ vật đi, ngay sau đó nghe được vài thứ kia. Đế cửu quân tức khắc biết sự tình không thích hợp nhi. Ngao một tiếng tạc mau, hôn trướng nương tử, ngươi muốn bọn họ chuẩn bị mấy thứ này làm cái gì? Phong quân vũ lạnh lùng cười, dẫn theo trên mặt đất tạc mau hồ ly cổ ném đến trên giường đi, dây lát đem hắn áp cái thật sự, ngươi vừa mới nói một đồng lớn, còn không phải là vì nói cho ta ngươi như thế nào đối ta trung trinh không du sao? Ta lại như thế nào sẽ cô phụ ngươi cho thấy cõi lòng quyết tâm đâu? Đế cửu quân. Không xong. Nguyên lai nơi này không phải cái kia không mặt mũi thấy người ta hỏa hai đầu bờ ruộng, xem hôn trướng nương tử tư thế, còn có cung phó đối hôn trướng nương tử xưng hô, giống như cái này tĩnh đều có thể chiêu quỷ địa phương là nương tử. Xong rồi, nhà hắn nương tử phát hỏa. Giờ phút này bất chấp hai người tư thái nhiều thân mật, cỡ nào điên đảo, đế cửu quân bỗng nhiên ôm nương tử vòng eo, nháy u oán phiếm hơi nước mắt phượng, nếu máu, nương tử, tiểu gia sai rồi. Tiểu gia lần tới không bao giờ bịa chuyện, nhưng tiểu gia đối với ngươi tâm tuyệt đối là nhất phiến băng tâm tại Ngọc Hồ A. Biết sai rồi. Lãnh mi giơ lên, phong quân vũ diêm rúa cười, trên người khí lạnh tạch tạch bạo trướng, hiển nhiên là động thật giận. Hắn thứ này đầu trừ bỏ phát gục nàng bên ngoài, liền cái gì đều thừa không dưới. Hưởng nàng vì hắn lo lắng, kết quả nghe hắn khoa trương bịa chuyện buồn ý vẫn là như vậy ngốc nghếch, nàng nhất định phải hung hăng sửa chữa hắn một đốn. Làm hắn nhớ kỹ kẻ yếu cùng cường giả phân biệt, xem hắn còn dám không học vẫn không nghề nghiệp. Đế cửu quân gà con mổ thóc dường như gật đầu, sợ nhà hắn nương tử thật đối hắn dụng hình A. Nếu là ngày thường còn hảo thuyết, nhưng hiện tại hắn động một chút đều cả người đau, cũng không biết từ như vậy cao huyền nhai ngã xuống rốt cuộc quăng ngã hỏng rồi nào, hắn cũng thật kinh không được hôn trướng nương tử đồng tấu. Tuy rằng, mỗi lần đánh xong hôn trướng nương tử đều sẽ cho hắn một chút tưởng thưởng. 093 nổi giận, gia pháp hầu hạ, xuất sắc. Hiền vân trong điện, thực mau liền xuất hiện roi ra, ớt cay thủy, trường châm, cái kẹp chờ đồ vật. sau đó trống trải trong đại điện một mảnh tĩnh mịch, tràn ngập quỷ dị không khí. Bảy màu lưu ly trên giường, manh mị thiếu niên như bị một con bị vứt bỏ hồ ly, cuộn tròn ngồi giờ phút này chính gặm ngón tay giáp, hàm răng phát run, ca ca rung động, trừng lớn mắt thấy Phong Quân Vũ Huy Phong lấm lâm bang một tiếng ném roi ra. Hắn túng ra ra. Là cái nào vương bắt dê con cho hắn ra hôn trướng nương tử đưa tới roi? A a a. Kia roi đi học là có sắc bén móc a. Đây là muốn tiểu gia mệnh a. Chẳng lẽ các ngươi không biết tiểu gia mệnh quý giá đâu sao? Đế Cửu Quân sởn tóc gáy nhìn nhà hắn nương tử, nắm chịu một chút là có thể mang đi một khối da thịt roi đi tới, khỏe miệng chịu chịu lấy lòng cười. Nương tử, ta thật sự chưa nói lời nói dối, vi phu ta xác thật cả người là thương. Chúng ta hôm nay liền không ra pháp hầu hạ, hảo đi. Thì sán sán chất đầy tươi cười, Đế Cửu Quân hai chỉ móng nuốt phùng đầu nhỏ, lộ ra hơi sợ tiểu bộ dáng, ngồi xổm phiếm bảy màu lưu quang trên giường, giống như một con thiếu trà đạp giảo hoạt hồ ly, hơn nữa còn chớp chớp kia ẩn ẩn mang theo sương mù mắt phượng, đôi mắt nhỏ ưu oán tiêu hồn khẩn. Thấy thế, Phong Quân Vũ nguy hiểm híp híp mắt, đi trước nện bước một đốn, nói một tiếng, "Hảo." Sau đó Đế Cửu Quân thấy nhà hắn nương tử ném roi, trong lòng tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, yêu nghiệt tuấn dung lập tức nở rộ một mặt manh khở ngây ngô cười. Nghĩ thầm nhà hắn nương tử vẫn là đau lòng hắn, cũng là luyến tiếc chịu như vậy tuấn mỹ chính mình. Nhiên, nhị hóa hồ ly còn không có cao hứng một hồi, liền thấy Phong Quân Vũ trong tay cầm một phen nước có nửa thước lớn lên trường châm, không thích rồi, chúng ta đây thử xem ngươi nói châm thứ ngón chân. Đế Cửu Quân khỏe miệng vừa kéo, manh kính lắc đầu cự tuyệt, nương tử, y lìa giả đều nói bản chân mai sinh mệnh đệ nhị căn nguyên, này chắc không được. Chắc không được. A a a, Ngọc Hoàng Đại Đế Quan Âm Bồ Tát. Cầu xin các ngươi cho ta ra liệt tổ liệt tông phong cái giả đi. Cầu xin các ngươi, phóng nhà ta tổ tiên ra tới, thu nhà hắn cái này cọp mẹ đi. Bằng không đế gia thật sự muốn tuyệt hậu. Đế Cửu Quân mánh ở trong lòng lung tung rối loạn cầu nguyện, tiểu tâm can run lại run. Hảo, ngươi không thích trường châm thứ ngón chân cũng đúng. Phong Quân Vũ khó được hảo tính tình lại là đáp ứng, theo sau Đế Cửu Quân liền thấy nàng buông trường châm, lại đem cái kẹp cầm lấy tới. Nga! Ông trời a! Cầu xin ngươi một đạo lôi đem tiểu gia phách hôn mê đi. Đế Cửu Quân có thần nhìn Phong Quân Vũ tay cầm cái kẹp tới gần, lúc này không chờ chối từ Phong Quân Vũ đến là lạnh lùng mở miệng. Nói đi, lúc này ngươi lại có cái gì lý do không cho ta dùng cái kẹp? Phong Quân Vũ lạnh mặt, trong mắt lãnh quang tỏa ra hàn khí, tính trở mỗi chỉ hồ ly tìm lấy cớ trốn tránh dùng cách xử phạt về thể xác. Đế Cửu Quân, hắn có thể nói không biết nên như thế nào xả sao. Nương tử kéo dài quá âm cuối. Đế Cửu Quân còn cố ý đem thanh âm đệ thấp thành nữ hài tử làm nũng khi làm nũng, run rẩy vươn hai chỉ móng vuốt, nếu máu nói, chẳng lẽ ngươi thật bỏ được kẹp ta sao? Thấy Đế Cửu Quân như thế phối hợp, Phong Quân Vũ kinh ngạc nhướng mày, trong lòng cũng là bị hắn đáng thương vô cùng bộ dáng làm buồn bực lên, này đây nàng thái độ cũng không cường ngạnh, chỉ nghĩ dụng tâm tư ý tứ trừng phạt một chút, làm hắn nhớ kỹ giáo huấn liền bãi. Há Liêu, nàng mới vừa kéo ra cái kẹp, không đợi đem hồ ly móng vuốt ấn ở cái kẹp chung, Đế Cửu Quân tức khắc một cái cao nhảy lên, như gió xoáy chạy bay nhanh, xem kia chạy cùng con thỏ dường như, nơi nào giống một cái bị trọng thương người. Tạch tạch, bị trêu đùa lửa giận bốc cháy lên, Phong Quân Vũ bên môi nở rộ một mặt lanh khóc cười. Thực hảo. Hôm nay nàng nếu là không cho Đế Cửu Quân có cái khó quên ban đêm, nàng liền không gọi Phong Quân Vũ. Dưới chân xoay tròn, Phong Quân Vũ nhanh như quỷ mị đuổi theo qua đi, thuận tiện vứt lên án trên bàn mang theo đảo câu roi, tàn nhẫn vừa kéo. Vèo. Mau như lóe tật roi phảng phất dài quá đôi mắt đuổi theo chạy ở phía trước Đế Cửu Quân, mà kia bay nhanh mà đến tiên phong ở không trung rút ra chói tai tiếng vang, dọa Đế Cửu Quân một cái lảo đảo, khó khăn lắm tránh thoát một roi này tử. A a a, ta nói hôn trướng nương tử chúng ta không chơi được chưa? Tục ngữ nói, nhị hóa sở di kêu nhị hóa, đó chính là dài quá một cái thiếu tấu đầu, ngươi nói ngươi trốn liền trốn đi. Cố tình còn khắp nơi ồn ào, trần trùi cái thân mình, khoe khoang kia chỉ nho nhỏ điều chạy loạn. Còn hướng môn phương hướng chạy, chẳng lẽ không biết chúng ta vị này hắc đạo nữ đế, có cái tương đối bá đạo quy củ sao? Mắt thấy chạy mau tới cửa, chân bóng ngốc niết yêu nghiệt thiếu niên tức khắc có loại thoát ly khổ hải cảm giác, đảo truy hình tuấn nhan lập tức lún đồng tiền như hoa, kêu kêu một cái khoe khoang. Ha ha, hôn trướng nương tử, cố nhân vân hảo nam không cùng nữ đấu, tiểu gia bất hòa ngươi giống nhau so đo, đi trước người lạc. Mỹ tư tư kéo ra đại điện môn, Đế Cửu Quân vừa chạy vừa quay đầu lại kêu gào, kêu kêu ngạo tiểu bộ dáng. Giống như hảo vết sẹo đã quên đau. Kết quả, mới bán ra một bước đã bị một cổ lực đạo sốc trở về. Bùm, Đế Cửu Quân ngồi một cái thí đôn, chật vật ngồi ở bạch ngọc gạch thượng, run bần bật nhìn nhà hắn nương tử bước quyến rũ nện bước đã đi tới, như thế nào không chạy. Đế Cửu Quân, này không phải biết rõ cố hỏi sao. Cửa đứng đầy tang môn thần cùng thủ vệ thần, hắn có thể chạy tới nào. hắn sao như vậy xui xẻo đâu. Đế cửu quân căn cứ sớm chết sớm đầu thai thái độ, chớp chớp mau bị dọa ra nước mắt mắt, nương tử, có thể từ nhẹ xử lý sao. Nhướng mày, phong quân vũ nguy hiểm nheo lại mắt, một mặt lãnh quang hiện ra, trước mắt dám can đảm trần trụi mông chạy loạn, còn không phục quảng giáo, cộng thêm đi quang làm người ngoài nhìn cái toàn diện công hồ ly, phạm vào như vậy nhiều sai còn vọng tưởng từ khoan xử lý, nằm mơ còn tương đối mau. Người nói đi. Phong quân vũ cười càng thêm ôn nhu, dẫn theo mỗi chỉ hồ ly cổ, chân dài bưu hãn một đá cửa điện, ngăn cách bên ngoài tìm kiếm, giây lát cả người đằng đằng sát khí liền hung hăng đem hồ ly đương phá rẻ lau một ném. Ngao. Thanh vứt tuyến trạng đế cửu quân ngao một tiếng, tiếp tục phát huy tiểu cường tinh thần ngã trên mặt đất lăn một vòng, sau đó giơ chân chạy lên, sau đó liền thấy nào đó yêu nghiệt thiếu niên, tư thái thập phần có hỉ cảm, kia thon dài hai chân không ngừng trao đổi, lại sau đó kia chỉ nho nhỏ điểu cũng lấy nhất định tần suất lộc cộc run rẩy phối hợp chạy vội tốc độ ngao ngao run rẩy cái kia đầu nhỏ. Xoát, lãnh mị thân ảnh chặn lại mà đến, trong tay treo móc roi sắc bén chịu lại đây. Bang. Roi chịu ở bạch hy như ngọc trên sống lưng, yêu nghiệt thiếu niên đau nhè răng trợn mắt, bị chịu tạt mau, hôn trướng. Tiểu gia liều mạng với ngươi. Đế cửu quân nảy sinh ác độc sát thanh, múa may cánh tay tư thế mười phần, phong quân vũ thấy thế hơi hơi nhúng mày, hành. Nay còn có điểm nam tử khí khái, biết rõ không địch lại cũng vi tôn nghiêm bảo vệ mà chiến. Nhưng mà, đang lúc phong quân vũ đối công hồ ly dâng lên một kia vừa lòng, cộng lại thứ này cuối cùng có điểm trí khí, một hồi xuống tay liền nhẹ điểm. Nhưng kết quả, chỉ thấy cái này thiếu sửa chữa công hồ ly, mạnh mẽ vai phong bày ra một cái hù người tư thế, lại sau đó lại giơ chân chạy lên, trong miệng không quên ồn ào, ta nói hôn trướng nương tử, ngươi đây là phạm vào thất suất chi điều, để ý tiểu gia hưu ngươi. Tiểu gia chính là chạy. Tiểu gia dùng sức mà chạy. Tiểu gia đắc ý chạy. Ha ha. Cái này bị tiểu gia lừa gạt ở đi, tiểu gia nếu không sấn ngươi ngốc lăng thời điểm chạy, chẳng phải là phải bị ngươi chịu thành huyết hồ lô. Hoắc mắt, nghe thấy kia nhảy nhót lại đắc ý tiếng cười, phong quân vũ khí lạnh tiêu thăng nghiến răng nghiến lợi quát, đế cửu quân. Bạch bạch bạch. Roi huy bay nhanh, chọc mao hắc đạo nữ đế kết cục, thông thường kết quả đều thập phần thê thảm. Một roi chịu ở trên người, đế cửu quân đau mồ hôi lạnh rơi. Đệ nhị roi tia chớp huy lại đây, tia roi như xà linh hoạt quấn lên kia nỗ lực chạy vội hai chân, trực tiếp vướng làm đế cửu quân lần thứ hai quăng ngã cái giám đôn, cái này liền thấy manh mị hồ ly đem cả khuôn mặt nhăn thành bánh bao trạng. Có thần, can đảm đều run. Nương, nương, nương tử. Cảm thấy không khí chợt biến lãnh, đế cửu quân nháy mắt có loại ly chết không xa cảm giác, sau đó đáng thương vô cùng nâng lên tức tiêm cầm nhìn một thân tức giận hôn trướng nương tử, hai chỉ móng vuốt lặng yên đặt ở đầu nhỏ thượng. Làm ra đầu hàng phục thấp tư thái. Cái này, trong không khí hàn ý càng là lạnh gấp đôi. Mẹ nó, thấy đế cửu quân này phó không cốt khí bộ dáng, phong quân vũ liền giận sôi máu, tưởng nàng phong quân vũ vai phong một cõi cả đời, thật vất vả coi trọng một cái không chán ghét hồ ly, kết quả lại là này phó túng dạng, này không phải ném nàng phong quân vũ mặt sao. Đá một chân chơi xấu trang ngoan ngoãn công hồ ly, phong quân vũ thanh âm lạnh lẽo, cho ta lên tiếp tục chạy. Đế cửu quân đầu riêu thành trống bỏi, xa quý mặt mày tràn đầy ủy khuất. Nếu máu, nương tử, ta chạy bất động. Phong quân vũ. Này công hồ ly liền làm tù binh đều không đủ tư cách. Ít nhất tù binh còn biết nỗ lực chạy trốn, thứ này lại tới một câu chạy bất động. Lánh mắt nháy mắt ngưng tụ cực hàn chi địa gió lạnh, phong quân vũ gần từng chữ một nói, đế cửu quân, thực vinh hạnh nói cho ngươi, ngươi hoàn toàn chọc giận ta. Thanh lạc, đế cửu quân tức khắc phát hiện không tốt, vừa định mở miệng chịu thua, kết quả liền thấy một trường so sánh la sắt diễm dung phóng đại. Lại sau đó hắn ngao một tiếng hoa hoa kêu to, à, tiểu gia đau quá. Phong quân vũ tay cầm trường châm, một tay bắt lấy hắn tay, một tay rất có khí thế chát đi xuống, sau đó lạnh lùng hỏi, hỏi lại một lần, ngươi chạy không chạy. Đế cửu quân đau mãn nhãn mạo sao kim, đang muốn nói tiểu gia nhất định chạy. Nhiên, phong quân vũ ngại hắn trả lời tốc độ quá chậm, lại là hung hãn lấy quá một cây trường châm, hung hăng chát ở trên ngón tay, sau đó lại giống hắc mặt la sắt giống nhau lạnh buốt hỏi, chạy không chạy. Đế cửu quân lúc này học thông minh vội vàng há mồm, đáng tiếc mỗ vị hắc đạo nữ đế tốc tới muốn yêu cầu, đế cửu quân thanh âm còn không có phát ra, chính là ngại hắn phản ứng quá chậm lần thứ hai cầm lấy trường kim đâm ở trên ngón tay. Vèo vèo vèo. Mỗ hắc đạo nữ đế động tác mau làm người theo không kịp tốc độ, giây lát liền thấy yêu nghiệt thiếu niên một đôi tay thượng đều cắm trường châm, kia manh mị hẹp dài mắt phượng đã đau chứa đầy lệ quang, giờ phút này đế cửu quân đau phát không ra thanh âm, lại ở trong lòng thầm mắng liên tục. A a a. Khi dễ người cũng không mang theo như vậy chơi. Người tốc độ nhanh như vậy, làm tiểu gia như thế nào trả lời a? Nhìn nhìn đôi tay thượng 10 căn loại sáng, giống móng tay giống nhau trường châm, như thế rất tốt, hiện tại chính mình này đôi tay thật đúng là giống hôn trướng nương tử nói hồ ly móng vuốt, hơn nữa vẫn là một con thành tinh hồ ly. Trước thượng truyền 3.000 tự, một hồi hồng trần tiếp tục nỗ lực gõ chữ đi, cụ thể thời gian không xác định, mệt nhọc thân nhóm có thể trước ngủ, ngày mai lên lại xem ải du. Hồng trần múa may khăn tay nhỏ gõ chữ đi cũng thân nhóm nhớ rõ đầu phiếu phiếu nha, cũng không uổng công hồng trần rắc rắc đều không ngủ. Mã tiếp theo chương liền vì thân nhóm ngày gần đây tới dũng dược mạo phao chân thành hồi quý nha. 094 giấm điểm mấu chốt bị ngược. Thời gian cực nhanh, ở Mỹ cơ hồ một đêm hiên vân điện rốt cuộc từ chửi bậy chuyển biến bất đồng phối nhạc, dần dần du đãng mặt đỏ tim đập thân bạc. Rực rỡ lung linh trong điện, bị lăn lộn mau tan thành từng mảnh đế cửu quân huệ vải hoa ở bảy màu lưu ly trên giường, như mực tóc dài phục tùng ở nhỏ yếu lại không mất kiện mỹ ngực thượng, giờ phút này hắn rũ đầu nhỏ, manh mị mắt phượng, chính một trọi một song rất nước mắt, hơn nữa trên người bị roi quất đánh thoạt nhìn thật là dữ tợn vết roi, xứng lấy kia bị khuất cực kỳ tiểu biểu tình, giống như vừa mới bị một cái đam mê bê tê người bạo tiểu quýt hoa. Phong Quân Vũ ngồi ở một bên, trong tay bưng chén thuốc, phẫn nộ nhìn về phía nước mắt rất cái không để yên công hồ ly, lanh đạm nói, đừng khóc. Xoát, đế cửu quân khí sát sát nâng lên đầu nhỏ, hơi nước quanh quẩn mắt phượng trừng lao đại, tức giận kêu la, nha nha cái phi. Con mắt nào của ngươi thấy tiểu gia ở khóc? Nói, kia chất lỏng trong suốt tự hốc mắt chảy ra. Nay ngạo kiều quật cường tiểu bộ dáng làm nàng Phong Quân Vũ nhíu nhíu mày, dây lát buông chén thuốc hủy diệt kia bờ lạ tràn ra nước mắt, mạnh miệng đối với ngươi không chỗ tốt. Lạnh lùng âm điệu bình thẳng mà sắc bén, nghe được càng là làm đế cửu quân đem thủy mênh mông mắt phượng trừng lớn một vòng, sau đó nổi trận lôi đình quát, tiểu gia không khóc. Còn không phải là bị chính mình nương tử tấu một đốn, trước kia lại không phải không bị tấu quá. Cổ ngưỡng lao cao, thiếu niên cao ngạo tạc ma bộ dáng đặc biệt có hỉ cảm, tựa như một cái tùy hứng tiểu hài tử, rõ ràng sợ hãi lại ngạnh muốn thể hiện cho rằng chính mình là cường giả, kết quả vẫn là tiểu cánh tay vặn bất quá đùi, không vài cái tử liền hiện ra nguyên hình. Tí tách, nước mắt thế tới rào rạt thấp xuống, Phong Quân Vũ hài hước nhướng mày, nga. Không phải khóc, kia đây là cái gì? Nâng lên tức tiêm cằm. Hơi lạnh chỉ tới lui tuần tra hắn như Ngọc Tuấn Nhan còn lăn lộn nước mắt, thở phào một hơi, thổi bay thiếu niên con vút hàng mi dài, ta không cho rằng chính mình đã tới rồi già cả mắt mở tuổi tác. Tuyệt đại lãnh dung chậm rãi tới gần, Phong Quân Vũ nhìn chiếu vào lưu ly quần sáng, lần hiện manh mị yêu nghiệt thiếu niên, giờ phút này bởi vì hắn cao ngạo ngẩng cổ, kêu kiểu diễm quang đánh vào kia tinh xảo xinh đẹp xương quai xanh thượng, mặc danh vì hắn bằng thêm một sợi kiểu mị gợi cảm. Ái muội lặng yên lên lỏi, Phong Quân Vũ ánh mắt hơi thầm. Biết công hồ ly bị chính mình tấu một đốn, trong lòng trừ bỏ không phục ở ngoài, còn đặc biệt ủy khuất, giờ phút này làm hắn ngoan ngoãn nghe lời không khác người si nói ngọng. Bởi vì đế cửu quân tuy rằng không học vẫn không nghề nghiệp, nhưng kêu bướng bỉnh ngạo kiểu tính nết lại luôn là lôi thời trương hiển ra hắn kia ngốc nết thả chết chứ không chịu khuất phục lạn kiên trì. Đỏ bừng môi nhẹ nhàng cọ qua con bướm xương quai xanh miệng vết thương, sau đó nhỏ vụn hôn dọc theo trên cổ duyên, một chút liếm đi kia hơi mang vị mặn nước mắt, kỹ xảo tính quay chúng quanh kia lăn lộn hầu kết bồi hồi. Chính tức giận đế cửu quân bỗng nhiên cảm thấy đằng mà một chút, cả người thiêu lên. Sau đó động tác nhanh chóng, lại tư thái cực kỳ ngượng ngùng che lại không biết cố gắng nho nhỏ điều, đế cửu quân thầm nghĩ tiểu gia lúc này đánh chết không mắc lửa. Đừng tưởng rằng sấn tiểu gia bị thương, tấu tiểu gia một đốn, lại cấp tiểu gia thượng cái kẹp, sinh sôi ngược tiểu gia mấy cái canh giờ, hắn là có thể bởi vì nàng lấy lòng mà đầu hàng. Người tránh ra một chút, về phía sau nhích lại gần, yêu nghiệt thiếu niên màu da ửng đỏ. Kia mở mịt con ngươi hơi nước doanh chuyển, hơi hơi cắn môi rõ ràng thầm chịu Phong Quân Vũ hấp dẫn, lại chính là kháng cự, hờn dỗi tuấn tiếu thoạt nhìn đặc biệt nhóm manh mị, sinh sôi hình thành một bộ muốn cự còn nên thông đồng hình ảnh. Hắn về phía sau lui, nàng liền quyến rũ tiến. Chậm rãi, thiếu niên quang nghĩ như thế nào tránh đi hôn trướng nương tử, lại quên mặt sau căn bản không có chống đỡ điểm, lập tức thất hành ngã nằm ở gối đầu thượng, mặc phát vượng nhiễm doanh nhuận trên giường, kia ôn ngọc bạch cùng hơi hiện giữ tợn vết roi, lập tức thay đổi hắn khí chất. Bằng thêm mấy phần làm nhục sau yêu diễm, liêu nhân. Lưu ly quang ảnh, kia lây dính nước mắt con vút hàng mi dài run rẩy, làm hắn có một loại khác loại nhu nhược mỹ. Thấy đế cửu quân không hề khóc, Phong Quân Vũ cũng liêm đi trêu đùa tâm tình của hắn, nếu rời đi hắn tư duy, liền bưng chén thuốc múc ra một thìa nước canh uy ở bên miệng, đạm mạc nói một chữ, uống. Nhấp chặt môi, thiếu niên tức tiêm cằm khẽ nhếch, kia sợi thiếu sửa chữa kính nhi lại nổi lên. Nhướng mày, Phong Quân Vũ cười như không cười nói, còn tưởng bị đánh. Đế cửu quân thân thể cứng đờ, hiển nhiên là sợ Phong Quân Vũ kia chẳng phân biệt nặng nhẹ ra tay tàn nhẫn lực đạo, nhưng ngẫm lại mỗi lần đều là hắn trước đầu hàng, đế cửu quân liền cảm thấy chính mình quá túng. Nói cái gì đều không muốn nghe lời, chẳng sợ biết Phong Quân Vũ đây là ở quan tâm hắn. Ngươi tưởng à, thành thân cùng ngày, vốn nên là hắn chiếm thượng phong, kết quả lại biến thành hắn bị cô dâu mới buộc nên thú. này đủ làm nam nhân bực bội đi. Sau lại lại là hành chu công chi lễ, vốn nên là hắn nên làm nương tử phiêu phiêu dục tiên đi. Kết quả lại biến thành hắn bị nàng làm bắn ra hào hạt, này đủ làm nam nhân ghi hận đi. Lại sau đó, vì hùng trấn phu cương, hắn phát không biết bao nhiêu lần, kết quả ăn là ăn tới rồi, nhưng lại bi thôi không có có quan hệ như thế nào ăn luôn nương tử ký ức. Này đủ làm người phát điên đi. Mỗi lần đều là hắn thua, nhiều lần đều là hắn bị ngược, liền tính hôn chướng nương tử tính nết khác hẳn với thường nhân, nhưng không phải vô tâm không phổi đi. Hắn nhậm nàng đánh, nhậm nàng chơi, nhậm nàng tấu, hắn đối nàng như vậy hảo, đế cửu quân liền không nghĩ ra, nàng như thế nào bỏ được hướng chết tấu hắn. Một loạt đại đại dấu chấm hỏi bồi hồi đỉnh đầu, đế cửu quân cắn môi, quật quật xoay đầu không cảm kích, không uống. Ngươi dứt khoát cấp tiểu gia một đao tính, đỡ phải mặc kệ tiểu gia làm cái gì đều không đúng, còn làm phiền ngài tự mình động thủ giáo huấn. Cái mũi lừa khí, thiếu niên một kiểu một giận, đều vô hình kéo dài phong tình vạn trùng. Thấy thế, phong quân vũ gần như không thể nghe thấy nhữ hạ mi, ngươi tốt nhất đừng cho ta chơi tính tình, ta nhẫn mại luôn luôn đều không tốt. Thô lỗ xoay qua đầu của hắn, lúc này phong quân vũ liền một muỗng ôn hòa huy dược phương thức đều tỉnh, trực tiếp dùng rót. Xì sụp, một chén rót đi xuống, phong quân vũ mới đưa không chén đặt ở một bên, đai quay đầu lại liền thấy thiếu niên muốn ra bên ngoài phun. Kia đêm nay vẫn luôn nhấp chặt xinh đẹp môi, liền cùng cái thùng tưới giường như phun phong quân vũ vẻ mặt nước thuốc. Cuối cùng, còn không quên dùng tức chết người không đền mạng miệng lưỡi nói, nha nha nha nha. Thật là xin lỗi a. Tiểu gia thật sự không phải có tâm, thật sự là uống quá mạnh. Sặc. Hô hô. Lạnh vô cùng khí lạnh tạch tạch không cần tiền giường như phiêu ra bên ngoài cơ thể, phong quân vũ song trưởng nắm chặt thành quyền, khống chế lại khống chế không đi bóp chết này chỉ thiếu bẹp công hồ ly. Nói cho chính mình. Lại tấu công hồ ly thực dễ dàng làm hắn rơi xuống bệnh căn. Nhưng là, nàng thật sự nhịn không được. Đặc biệt kia chỉ công hồ ly híp lại mắt mắt phượng, cười mệ mệ con môi, còn khiêu khích hư khí, kia bộ dáng rõ ràng lại nói, tới a, có bản lĩnh ngươi tấu ta a. Phút chốc, một quyền cương ngạnh nắm tay tạp qua đi, đế cửu quân không biết là thăm dò phong quân vũ tính cách, vẫn là bị tấu phản xạ có điều kiện, chỉ thấy hắn cơ linh trên giường đánh cái lăn nhi, sau đó chỉ nghe phanh răng rắc một tiếng. Giống như giá trị liên thành bảy màu lưu ly giường bị tạp ra một cái hố. Tiểu tâm can run run, ngoan ngoãn, này hôn trướng nữ nhân ăn gì, cư nhiên thành lực lớn vô cùng đại lực sĩ. Run run rẩy rẩy hoa ở rác, đế cửu quân cuộn tròn, sợ hai đem vùi đầu ở cung lên đầu gối gian, nỗ lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Phong, phong, phong quân vũ. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi dám không dám chờ tiểu gia trên người thương hảo, lại cùng tiểu gia nhất quyết cao thấp. Lắp bắp một phen nói cho hết lời. Liền nghe một trận cười ha ha đột nhiên vang lên, ha ha, cười ta, ha ha, a tỷ nhà ngươi công hồ ly quá đầu, rõ ràng không thể trêu vào còn càng muốn trọng, này đầu trang nhiều ít bã đầu a. Vừa nghe đến trừ bỏ phong quân vũ những người khác thanh âm, đế cửu quân nghe kia lưu loát tiếng cười, tức khắc tạc mau muốn ngồi dậy tìm cái này tiếng cười người liều mạng, kết quả nhân tài mới vừa đứng lên liền bị người cường thế đẩy trở về, hơn nữa trên người còn cháo một kiện nữ nhân áo ngoài. Tấm tắc. A tỷ nhà ngươi hồ ly nho nhỏ điểu không tồi nha. Tiếng cười tiếp tục trêu chọc, ngay sau đó Tử Duyên Phong tự đại điện trên xà nhà phiêu nhiên mà rơi, nhìn cả đêm A tỷ cùng công hồ ly trò khơi hài, Tử Duyên Phong rất là bội phục đế cửu quân nhị hóa tinh thần, kia căn bản là lao thọ tinh sống đủ rồi muốn thắt cổ chọc pháp. Nhà nàng A tỷ ghét nhất có cấp dưới không phục tòng mệnh lệnh, chán ghét có người cùng nàng cấp nhà, không thích đứng ở bên người nàng người là kẻ yếu, kết quả đế cửu quân không có giống nhau không giẫm phong quân vũ điểm mấu chốt. Mà hắn còn có thể tại phong quân vũ bên người tồn tại, không thể không nói là cái kỳ tích. Người là ai? Nghe được câu kia hình dung hắn đổ vật lớn nhỏ lưu manh ngữ, đế cửu quân sắc mặt đỏ bừng bọc nương tử áo ngoài, giống trung khí mười phần, hiện tại nữ nhân như thế nào một cái so một cái ra mặt dày a. Nghe vậy Tử Duyên Phong chậm rãi có lệ hôn gối, cười khanh khách nói, Duyên Phong gặp qua hồ ly tỷ phu, ta là A tỷ muội muội. Nói xong. Tử Duyên Phong nhớ tới đế cửu quân nổi tiếng phong vân đại lục phù hoa con cháu đệ nhất nhân danh hiệu, gai đúng chỗ ngứa bổ sung một câu, nếu hồ ly tỷ phu không chê, Duyên Phong nguyện cùng với tả hữu, tan mất nghe thường nguyện quân hái. Phong tao chớp chớp mắt, Tử Duyên Phong cực có khiêu khích treo gẹo, sau đó một bên đứng phong quân vũ thỉnh lình vườn chân dài một đá, liền thấy Tử Duyên Phong tụy không kịp phòng quỷ cái gian chắc. Liền ta người chủ ý đều dám đánh, ngươi có phải hay không nhật tử quá quá an nhàn. Thanh lanh tiếng nói tràn ngập mở ra. Ngay sau đó xấu hổ không khí dây lát tiến vào lanh trầm, sau đó chỉ thấy trong đại điện tiêu bắn châm vũ, mục tiêu thẳng chỉ tránh trái tránh phải Tử Duyên Phong. Veo veo veo, châm vũ dày đặc bùng lên, mà kia một bộ tiếu lệ màu tím thân ảnh, cực kỳ linh hoạt né tránh, lăng là không đã chịu một chút lan đến. Đế Cửu Quân xem ngây người, trong lòng tức khắc dâng lên một cổ bị đè nén, hắn túng ra ra, tiểu gia này cũng quá túng, cư nhiên so ra kém một nữ nhân. Trầm mặc sau một lúc lâu, đại tử Duyên Phong thảnh thơi tránh thoát Trầm Vũ đã đi tới, Phong Quân Vũ tà tứ nhướng mày, nhìn mắt ngốc lăng Đế Cửu Quân hỏi, có nghĩ trở nên cùng nàng giống nhau? Đế Cửu Quân gật đầu, này không phải vô nghĩa sao? Hắn đương nhiên tưởng a. Thấy thế, Tử Duyên Phong lập tức đưa cấp Đế Cửu Quân một cái chúc ngươi vận may ánh mắt, theo sau liền thấy một khắc trước còn tâm bình khí hòa Phong Quân Vũ, vung lên nắm tay liền đấu võ. Một cái trốn tránh không kịp, Đế Cửu Quân bị chảo vừa vặn, sau đó tựa như một cái nhị bắt niên hoa chưa xuất giá đại cô nương đối mặt ý đồ gây rối đạo tặc, quỷ khóc sói gào gân cổ lên thê lương giống to, Phong Quân Vũ. Tiểu gia muốn hưu thê. Ô ô ô. Nguyên lai hắn không ngừng cưới một cái của mẹ, hơn nữa này của mẹ thần kinh còn không được tốt. Lách cách lang cang một đốn tấu, Đế Cửu Quân bị tấu tinh thần hể vải nằm trên giường, đầy đủ hiểu biết đến nhà hắn nương tử tâm địa là hầm cầu cục đã làm, kia quả thực kêu lại xú lại ngạnh. Nàng đánh xong, tâm tình sảng, sau đó liền đem hắn ném tại đây, liền một chén đứng đắn chén thuốc đều không cho, còn nói, nếu ngươi không thích uống dược, dứt khoát phải hảo hảo thể hội một chút loại mùi vị này. Nói xong nhân ra liền cùng cái kia giống lưu manh muội muội đi rồi. Đi ra ngoài điện, nhìn bên ngoài dần dần có lượng sắc màn trời, Phong Quân Vũ nhướng mày hỏi, tìm ta chuyện gì? A tỷ hay không nhận định kia chỉ hồ ly cả đời? Tử Duyên Phong lúc này liễm đi ngày thường treo ở trên mặt cợt nhả, thần sắc cực kỳ nghiêm túc. Ân. Không có một tia chần chờ, Phong Quân Vũ chính là loại này tính tình, nhận định sự vật hoặc là người, đều là cả đời kỳ hạn. Kia A tỷ nhưng có vội. Tử Duyên Phong bĩu môi đem đế ra ở Phong Vân Đại Lục như thế nào đặc thù, còn có mấy năm nay đoạt hồn cùng cha được bí văn đều cấp Phong Quân Vũ nói một lần, sau đó e sợ cho thiên hạ không loạn cười nói, A tỷ, ta thực chờ mong ngươi có thể đem kia chỉ công hồ ly sủng đến xương vương xương bá nông nỗi. Bất quá tiền đề là, nhà nàng A tỷ ở cái này lạc hậu cổ đại, cần thiết có được giống ở thế kỷ 21 giống nhau cường hạn mới được. Phong Quân Vũ khi phách nhướng mày, này có cái gì không được. Nàng Phong Quân Vũ muốn làm sự tình, còn chưa bao giờ thất bại quá. Bất quá. Thời đại này những cái đó vượt nóc băng tường công phu, nàng thật đúng là yêu cầu tìm cái thời gian hảo hảo học. Trầm ngâm một chút, Phong Quân Vũ dây lát liếc vẻ mặt tiêm trá tươi cười Tử Duyên Phong, nguyên lai nha đầu này kêu chính mình ra tới đánh chính là làm chính mình sư phó chủ ý, Phong Nhi, dẫm ta điểm mấu chốt có biết hậu quả. Tử Duyên Phong không thèm để ý cười cười, khó được có loại này cơ hội, liền tính chờ A tỷ học xong võ công, ta chính là bị ngược sinh hoạt không thể tự gánh vác, cũng là man kiêu ngạo. Kia chính là ngày xưa vai phong một cõi đoạt hồn nữ đế A. Liền tính nàng cùng nhau lớn lên, nhưng ở các hạng kỹ năng chung đều là kém thật lớn một đoạn, có cơ hội này ngược nàng ra tăng lạc thú có gì không thể. Dù sao cổ đại quá nhàm chán, trừ bỏ dạo nhà thổ nghe khúc, hoặc là chính là đùa giỡn Mỹ Nam, quá lâu rồi cũng sẽ nị. Phong Quân Vũ dơ lên lánh mi, sảng khoái nói một tiếng, hảo. Chờ có vấn đỉnh thời đại này cao thủ thực lực, có chút chướng còn sợ tìm không trở lại sao. Lại là cùng Tử Duyên Phong hàn huyên một ít Phong Vân Đại Lục thất quốc tình thế, cùng với đế gia bí văn sau, Phong Quân Vũ liền hướng Hiên Vân Điện đi, trước khi đi không quên tiếp tục sai phái Tử Duyên Phong, cho ngươi một ngày thời gian, cho ta luyện chế ra trị liệu xuất huyết bên trong cầm máu dược, nhớ kỹ không được là canh tể cần thiết hoàn thuốc. Tử Duyên Phong nghiền ngâm những mày, cái kia công hồ ly mị lực thật lớn a. Lúc trước lãng phí A tỷ tự mình luyện chế chén thuốc, A tỷ cư nhiên còn có tâm tình làm nàng luyện dược cho hắn. Có thể thấy được cái kia không phù hợp A tỷ yêu cầu hồ ly tỷ phu, mị lực dị thường đại A. Không để ý tới Tử Duyên Phong ở kia ý dâm, Phong Quân Vũ dây lát về tới Hiên Vân Điện, liền thấy mỗi chỉ hồ ly thẳng tắp nằm trên giường, nước mắt lại là chảy hào hào, không khỏi ánh mắt lạnh lùng, thứ này thật đúng là có tiền đồ. Bị tấu vài cái lại cho nàng khóc cái không để yên. Phút chốc ngươi, Phong Quân Vũ trên người bay lạnh lẽo hơi thở, nùng liền đang ở khóc Đế Cửu Quân đều phát hiện. Hắn túng ra. Nhà hắn cọp mẹ lại cọp dây thần kinh nào không tiếp đúng rồi. Vừa mới đánh xong hắn không phải tâm tình đặc sản rời đi sao? Như thế nào vừa trở về liền trầm khuôn mặt? Đột nhiên, Đế Cửu Quân cảm giác cổ căng thẳng, hô hấp tức khắc không thoải mái thông phất tay, khu khụ, tùng, tùng, buông tay. Vậy đem nước mắt ngừng. Chán ghét giận mắng, đời này Phong Quân Vũ liền chán ghét thấy nam nhân so một nữ nhân còn nương. Này Đế Cửu Quân tuy nói ngay cả khóc đều thực động lòng người hòa hảo xem. Nhưng này vẫn là chạm đến nàng điểm mấu chốt. Tách một tiếng, Đế Cửu Quân hoàn toàn bị véo tạc bao. Mánh nào qua đi, đem Phong Quân Vũ hung hăng áp xuống dưới thân, nghiến răng soàn soạt giống to, cùng ngươi nói bao nhiêu lần, tiểu gia không khóc. Giống thực hung ác, nhưng nước mắt lại một trọi một song rất ở Phong Quân Vũ trên mặt, kia xương mủ mênh mông mắt phượng, còn có rất là ưu oán tiểu biểu tình, ai sẽ tin tưởng hắn không ở khóc. Ta tứ nhướng mày, Phong Quân Vũ lười đến cùng hắn nói chuyện, nhưng Băng Dung lại tràn ngập ngươi chính là cái vô dụng nam nhân, ai đốn tấu mà thôi khóc lại không thừa nhận. Cái này, Đế Cửu Quân hoàn toàn phát điên, bỗng nhiên ngồi dậy, kéo xuống khóa lại trên người Phong Quân Vũ ném cho hắn áo ngoài, tức muốn hộc máu gầm rú, ngươi hảo hảo xem, ngươi xuống tay đều là này đó địa phương. Ngươi cho rằng tiểu gia muốn khóc ca. Tiểu gia ta một chút đều không nghĩ khóc. Nhưng tiểu gia cũng không biết vì cái gì sẽ cùng đâm quỷ giống nhau, khống chế không được nước mắt chạy ra. Ân. Lánh mắt đảo qua, liền thấy trần trụi thiếu niên toàn thân thanh hồng đan sen, giữ tợn vết roi trải rộng toàn thân, lấy một sát thủ chuyên nghiệp ánh mắt tới xem, vết thương vị trí đều là trí đau điểm, mà thô sơ giản lược nhìn hạ vết thương số lượng, lấy một người bình thường kháng đau sức chống cự, Đế Cửu Quân miệng vết thương đã siêu việt người bình thường 3-4 lần không ngừng. Nói cách khác, hiện tại Đế Cửu Quân sắc thật không nghĩ khóc, mà là thân thể tự nhiên phản xạ, bởi vì thân thể khiêng không được đau, tiện đà xúc động tuyến lệ cho nên khóc cái không để yên. Thấy Phong Quân Vũ quanh quẩn toàn thân lạnh lẽo hơi thở càng ngày càng yếu, Đế Cửu Quân lập tức buồn bực trừng mắt, khiến cho kia vốn dị hơi nước tràn ngập mắt phượng càng hiện xinh đẹp, ngươi đến là cho tiểu gia nói chuyện a? Nghĩ cách cấp tiểu gia nước mắt lộng không có, có nghe thấy không? Vừa nói vừa tức giận phẫn lau một phen yêu nghiệt tuấn dung thượng nước mắt, Đế Cửu Quân hiện tại đã đau cả người chết lặng. Cho nên dựa vào một cổ không muốn chịu thua quật kính nhi chính là khí thế kiêu ngạo cùng Phong Quân Vũ kiêu ngạo. Đợi sau một lúc lâu, thấy Phong Quân Vũ còn không có động tác, Đế Cửu Quân xem như minh bạch hôn trướng nương tử không đem hắn đương một chuyện thái độ, oán hận cắn răng nào tới, đôi tay bóp Phong Quân Vũ cổ, tức chết tiểu gia. Tiểu gia muốn hưu ngươi cái này hắn thê. Có thể, bất quá ta còn là câu nói kia, chờ ngươi có năng lực đánh thắng ta, về sau ta Phong Quân Vũ liền nhậm ngươi tùy ý. Nghe luôn Đế Cửu Quân cùng này khối băng nương tử giằng co, vẻ mặt kiên quyết tuyên thệ, Phong Quân Vũ, ngươi cấp tiểu gia chờ. Ngày mai tiểu gia ta liền hồi đế gia tu tập đế gia thần công, xem tiểu gia về sau như thế nào gấp bội nỗ lực sửa chữa ngươi. Têu gào xong, Đế Cửu Quân một lần nữa nằm hồi giường, tin tưởng 10 phần tính toán mỹ ngủ một giấc về sau hồi đế gia học võ. Nhưng mà, nay chỉ trong cơn giận dữ công hồ ly, lại bỏ lỡ Phong Quân Vũ trong mắt quỷ dị, ngây ngốc một chút cũng không biết, nhà mình nương tử đang ở tính kế hắn. Hơn nữa chờ hắn tỉnh lại sẽ có tân một vòng gia pháp hầu hạ chờ hắn. 095 hồ ly tạc bao, nương tử ra chiêu. Hôm sau, ánh mặt trời vũ mị, thời tiết thoải mái thanh tân, thiên vực cung nên đón từ trước tới nay nhất náo nhiệt một ngày. Sáng sớm, cung phó nối đuôi nhau mà nhập, chỉ thấy cung Nga bưng khay đi đến, eo nhu, người tiếu, hồ lam lụa mỏng cháo thân, một đám tiểu mị động lòng người, hình thành một bộ hoạt sắc sinh hương một màn. Động tác nhất trí một loạt nhìn như dễ đẩy ngã tuổi thanh xuân nữ tử xinh xắn đứng ở một bên, có người phụ trách thay quần áo, có người phụ trách búi tóc, có người phụ trách thế Phong Quân Vũ chọn lựa thích hợp cái châm cài đầu, kia ngồi ở bàn trang điểm cự người ngàn dặm tuyệt đại nữ tử, dung nhan lạnh băng, ánh mắt sắc nhọn, quanh thân quanh quẩn thượng vị giả khí phách. Nửa nén hương thời gian, một bộ đẹp đẽ quý giá áo đen, tóc đẹp cao thúc, một cái sống thoát thoát mỹ nhân dây lát biến thành một cái quanh thân tràn ngập anh khí lạnh nhạt công tử. Thiên vực cung quản sự nhìn Phong Quân Vũ bỏ quên hồng trang đổi nam sam, không khỏi cảm khái Phong Quân Vũ dung mạo cùng khí chất, xác thật có thể cùng nhà bọn họ cung chủ ganh đua cao thấp. Chẳng qua, quản sự nhìn mắt chính ghé vào bảy màu lưu ly giường trung chủ thượng, âm thầm thế bị bệnh về sau chủ thượng nhéo một phen mồ hôi lạnh, nhìn hắn bọc chăn một bộ tiểu tức phụ bộ dáng, nhìn lại một thân lãnh ngạnh cường thế khí chất chủ mẫu, ai mạnh ai yếu liếc mắt một cái sáng tỏ. Yêu nghiệt thiếu niên phát giận bọc chăn, xa quý manh mị mặt mày quanh quần không phục. Rồi lại hỗn loạn một tia sợ hãi khờ hiệt chi sắc, Phong Quân Vũ. Tiểu gia nói cho ngươi tiểu gia phải về đế gia, tiểu gia nói chết cũng không cần ngốc tại này tĩnh đều có thể chiêu quỷ địa phương, ngươi nghe được không? Đế Cửu Quân thanh âm phảng phất chứ hỏa, tức giận phẫn trừng mắt cái kia ngồi ở một bên dùng bữa hôn trướng nữ nhân, trong lòng đem Phong Quân Vũ mắng ngàn và biến, hắn hiện tại cảm thấy lúc trước hai mắt của mình nhất định là bị phân gián lại, mới có thể cảm thấy nàng đặc biệt mỹ. Kết quả từ cưới hắn. Hắn mới hậu chi hậu giác phát hiện nữ nhân này chính là cái khối băng, căn bản này đây chèn ép hắn thân là nam tử tôn nghiêm làm vui người xấu. Ngày hôm qua tấu hắn,